Chu Trung gặp hắn tại cái kia nói nhỏ, nhất thời không tâm tư phản ứng đến hắn, quay người liền muốn vào nhà ăn điểm tâm. Bất quá trung niên nhân cũng không muốn như thế buông tha Chu Trung, nhất thời gọi lại Chu Trung nói ra, tiểu tử ngươi đứng lại. Ngươi nói ngươi cái kia quyền pháp có thể đối phó ta, chúng ta đi ra so tay một chút. Chu Trung xoay người, nhìn nhìn trung niên người gật đầu nói, được, vậy liền so tay một chút. Ra sân nhỏ, hai người tới đối diện một cái quảng trường nhỏ, lúc này thời gian còn sớm, chung quanh cũng không có người nào. Trung niên nhân đứng chắp tay, sắc mặt trịnh trọng nói với Chu Trung, tiểu hòa tử, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là quyền pháp. Đánh quyền nhất định muốn đánh ra khí thế, chỉ dựa vào tư thế là không được, hiện nay quốc thuật yếu như vậy, cũng là bởi vì những người kia đều đem tinh lực đặt ở trò mèo phía trên, mà xem nhẹ quyền đầu bản thân ý nghĩa. Có thể hại người quyền pháp, mới gọi là quyền pháp. Chu Trung âm thầm gật đầu, tuy nhiên gia hỏa này có chút tự đại, làm cho người ta chán ghét. Có điều lại nói coi như có lý. Mà lại tuy nhiên hắn tự đại, bất quá bây giờ muốn động thủ, hắn cũng không có khinh thị chính mình, y nguyên bày ra nghiêm túc tư thế. Bớt nói nhảm, động thủ đi. Chu Trung cả lơ phất phơ nói ra, hắn là cố ý dạng này, cũng là chọc tức một chút ra hỏa này. Quả nhiên, trung niên nhân bị Chu Trung khí không nhẹ, nhanh chóng xuất quyền hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung cũng không dùng chân khí, thì dùng bộ này ngự long quyền pháp nên địch, bình thường cùng những người tu chân kia giao chiến. Bộ quyền pháp này thật sự là một chút đất dụng võ đều không có. Hiện tại thật vất vả tìm tới một cái luyện tay, Chu Trung cũng không thể tùy tiện buông tha hắn. Chỉ thấy trung niên nhân to lớn quả đấm to đánh tới, Chu Trung quyền pháp biến đổi, từ trung niên người quyền đầu mặt bên vòng qua, trong lúc nhất thời không khí giống như biến rắn lên, trung niên nhân quyền đầu vậy mà theo Chu Trung quyền đầu phương hướng chạy hướng mấy cái cm. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, quyền đầu hướng thẳng đến trung niên nhân trên mặt đánh tới. Bành! Trung niên nhân trong lúc nhất thời bị đánh mắt đen ngòm, bưng bít lấy hốc mắt lùi lại hai bộ, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung kêu lên, làm sao có thể? Ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Chu Trung chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái này ngự long quyền pháp hắn nghiên cứu thẳng thời gian dài, nhưng chưa từng có loại hiện tượng này a, chẳng lẽ chỉ có tại cùng người tranh đấu thời điểm, mới có thể sinh ra loại này gián hấp lực sao? Trung niên nhân có chút xấu hổ, hắn công phu tại trong quân khu cũng là số 1 số 2. Hôm nay lại bị một người trẻ tuổi đánh, giận hư một tiếng lần nữa xông lên. Tiểu tử, ngươi có thể chớ đắc ý. Nhìn đến trung niên nhân đánh tới quyền pháp, Chu Trung cước bộ lui về sau non nửa bước, sau đó lại là nhất quyền đánh tới. Lần này trung niên nhân tựa hồ có phòng bị, quyền đầu nắm chết, trong lòng tự nhủ nếu như gặp lại cái kia cố kỳ quái hấp lực, cũng muốn tránh thoát mở. Sau khi hai người quyền đầu lần nữa giao thoa lúc, cái kia sền sệt cảm giác lại đi ra. Trung niên nhân toàn bộ tinh lực đều đặt ở tránh thoát loại kia sền sệt cảm giác phía trên, căn bản không có chú ý tới Chu Trung quyền đầu. Bành! Lại là một chút, lần này đánh tại người trung niên một cái khác hốc mắt phía trên. A! Trung niên nhân cái này tức giận a, hai quyền vậy mà đều bị đánh đến. Lại đến! Trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, không đến, trừ phi ngươi có con mắt thứ ba. Nói xong Chu Trung quay người liền đi. Trung niên nhân khí dậm chân. Trắng trắng bị đánh hai quyền. Cái này cùng đánh bạc một dạng, người đánh bạc hai thanh đều thắng, sau đó cầm lấy tiền phủi mông một cái rời đi, không cho thua tiền người gỡ vốn cơ hội, ngươi nói làm người tức giận không giận người. Vừa vặn lúc này có người đi qua, nhìn thấy trung niên nhân nhất thời khẽ giật mình, lập tức cười phun lên tới. Ha ha ha. Lao Triệu, ngươi con mắt này là làm sao, làm quốc bảo đi a. Lao Triệu rất là kỳ lạ, lấy điện thoại di động ra dùng tự chụp công năng nhìn xem. Nhất thời càng cho hơi vào hơn phẫn, chỉ thấy hắn hai cái hốc mắt đều bị đánh bầm đen, cái này khiến hắn làm sao đi trong đội công tác ca. Chương 310, mới tiệm bán đồ cổ. Chu Trung cũng mặc kệ hắn có thể hay không đi làm việc, làm sao gặp người. Về đến nhà thời điểm phụ mẫu đã tỉnh, hỏi Chu Trung đi chỗ nào, Chu Trung liền nói ra đi đoán luyện, sau đó người một nhà ăn bữa sáng. Lúc này tiệm bán đồ cổ gọi điện thoại tới, nói cho Chu Trung tiệm mới đã sửa sang hoàn tất. Tùy thời có thể bắt đầu buôn bán, hỏi Chu Trung cái gì thời điểm có thời gian trôi qua nhìn xem. Chu Trung xem xét hiện tại vừa vặn có thời gian A, sau đó nói cái này liền đi qua. Theo quân khu đi ra, Chu Trung đón xe tiến về cổ vật một con đường, thời gian qua đi hơn một tháng không có tới, giới đồ cổ vẫn là náo nhiệt như vậy, hiện tại vừa vặn là 11 nghỉ trong lúc đó, làm thành phố du lịch, Giang Lăng thành phố du khách gia tăng rất nhiều, cổ vật một con đường cũng là chứ danh du ngoạn danh lam thắng cảnh. Chu Trung một đường nhanh nhẹn thông suốt hướng chính mình cửa hàng phương hướng đi tới cảm thấy là lạ A cổ vật một con đường tên đã nói là một con đường, bất quá bây giờ đã phát triển thành 3-4 con phố, trừ trung gian cái này con phố chính bên ngoài, hai bên còn có tam điều đường phố. Chu Trung đi vào cổ vật đường phố chỗ sâu, hắn tiệm bán đồ cổ ngay tại đường lớn bên trái đầu kia yên lặng con phố nhỏ phía trên. Nhớ đến nguyên lai đường lớn nơi này có 3 nhà tiệm bán đồ cổ, bất quá bây giờ làm sao biến thành một nhà. Mà lại đặc biệt lớn, toàn bộ tiệm bán đồ cổ đều là một lần nữa soát sân mặt, giường cột chạm trổ. Lừa gạt đến bên trái đầu kia trên đường, phát hiện đằng sau trên con đường này 3 nhà tiệm bán đồ cổ vậy mà cũng là cùng một phong cách, mà lại tại lầu 2 có một đầu vượt đường phố hành lang, đem trước sau cửa hàng đều liên tiếp. Đây không phải ta tiệm bán đồ cổ vị trí sao? Chu Trung đứng tại trong trí nhớ chính mình tiệm bán đồ cổ vị trí bên trên, nhưng lúc này chính mình tiệm bán đồ cổ đã không có, toàn bộ cũng là như thế một cái cực lớn tiệm bán đồ cổ, ký ức lực là chung quanh lúc trước năm cửa hàng tích. Đúng lúc này trong cửa hàng tài vụ ra đón, nàng hiện tại đã là tiệm bán đồ cổ điếm trưởng, bởi vì Lâm Lộ đến trường không có quá nhiều thời gian quản lý tiệm bán đồ cổ, chỉ là ngẫu nhiên tới mới nhìn. Lão bản, ngài đến. Điếm trưởng nhìn thấy Chu Trung, nhất thời mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào mời nói. Chu Trung nhìn hai bên một chút cái này cực lớn vượt qua một lối đi tiệm bán đồ cổ, không thể tin được hỏi, ngươi đừng nói cho ta, đây là ta tiệm bán đồ cổ. Điếm trưởng một mặt vui mừng nói ra, đúng vậy a lão bản, đây là Lâm quản lý cùng Quách lão cùng một chỗ thiết kế, nói là muốn cho ngài một kinh hỉ. Đây đúng là kinh hỉ, Chu Trung nhịn không được lại nhìn một chút, lúc trước mở tiệm bán đồ cổ thời điểm, hắn vẫn là một cái tiểu tử nghèo đâu, chỉ có thể thuê lên trong góc không đáng chú ý cửa hàng nhỏ. Mà bây giờ, cái này cửa hàng nhỏ cửa hàng đã biến thành cổ vật giữa đường lớn nhất cửa hàng. Lão bản, ngài tiến đến xem đi. Điếm trưởng nhiệt tình đem Chu Trung nên đến cửa hàng, Chu Trung lần nữa nhìn mà than thở. Toàn bộ cửa hàng mặt đất đều là dài 1 mét bao quát siêu tảng đá xanh gạch cửa hàng đưa, xem ra đặc biệt khí phái, trong cửa hàng màu đỏ thắm đại trụ tử dãy số hàng 9, lấy suy cho cùng chi ý. Mỗi một hàng màu đỏ thắm đại trụ từ dưới, đều là một cái độc lập ngăn tủ, toàn bộ từ Hải Nam Hoàng Hoa Lê chế tạo, có chút bên trong trưng bày cổ vật, có chút là hư không, bên ngoài bị lồng thủy tinh bao lại, sau đó nửa mét bên ngoài lấy cảnh giới dây thừng, phòng ngừa bị phá hư. Tại tứ phía trên vách tường, còn mang theo không ít chữ họa, cùng tiểu vật kiện, cái này cái nào là tiệm bán đồ cổ A, rõ ràng cũng là một cái viện bảo tàng. Điếm trưởng hầu ở Chu Trung bên người, một mực vụng trộm quan sát Chu Trung thần sắc. Nhìn thấy Chu Trung thần sắc vẻ kinh ngạc, tâm lý rất đắc ý, đối với nàng tới nói, chỉ cần lao bản ưa thích nhà này tiệm mới, cái kia chính là đối nàng công tác khẳng định. Cái này đều có chút không giống như là ta tiệm bán đồ cổ, quá lớn. Chu Trung nhịn không được cảm khái nói. Điếm trưởng cười cười, sau đó hơi có vẻ khó xử, lão bản, tiệm bán đồ cổ hiện đang lớn lên, bất quá gặp phải một nan đề, Lâm quản lý cùng Quách lão đều giải quyết không, nói muốn ngươi đến quyết định. Ồ, vấn đề nan giải gì? Chu Trung mở miệng hỏi. Điếm trưởng nói ra, hiện tại tiệm bán đồ cổ lớn như vậy, nghiêm trọng nhất vấn đề chính là cổ vật không đủ, cơ hồ 5 phần cái chết quậy đều là hư không. Chúng ta tiệm bán đồ cổ phương thức kinh doanh cùng hắn tiệm bán đồ cổ không giống nhau lắm, hắn tiệm bán đồ cổ hàng hóa đều là số lớn tiến, chỉ cần từ giám định sư giám định qua là được, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, coi như ngẫu nhiên ra một lần hàng nhái cũng không có việc gì, dù sao ai cũng có đánh mắt thời điểm. Nhưng là tiệm chúng ta đánh cũng là tuyệt không hàng giả bảng hiệu, bây giờ đang ở toàn bộ Giang Lăng thành phố, thậm chí Trung Giang tỉnh, chúng ta tiệm bán đồ cổ đều rất nổi danh, tất cả mọi người là hướng về phía cái này mới đến. Cho nên chúng ta không thể giống hắn tiệm bán đồ cổ như thế đi đại lượng mua sắm cổ vật, lão bản ngài nhìn. Nguyên lai là chuyện này à, loại chuyện này đối Chu Trung tới nói không tính là gì, thực sự không bước đi hắn tiệm bán đồ cổ mua chút trở về chính là, hắn lại mua không được hàng giả. Bất quá Chu Trung nghĩ đến. Tại huyện thành trong cổ mộ còn có một đống lớn cổ vật đâu, đó cũng đều là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ đồ tốt ta. Sau đó Chu Trung cười nói với điếm trưởng, cái này ngươi không cần lo lắng, sáng ngày mốt ta thì kéo một nhóm cổ vật trở về. Vậy quá tốt, ta liền biết lão bản ngài nhất định có biện pháp. Nghe được Chu Trung lời này, điếm trưởng nhất thời cao hứng trở lại, vẫn không quên đập Chu Trung thất ngựa. Chu Trung lại nghĩ tới một việc, bận điệu đối quản lý hỏi, đúng, ta trên lầu món kia văn phòng không ai động đi. Điếm trưởng cung kính nói ra, lão bản, bởi vì ngài dặn dò qua, ngài văn phòng không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cho nên đang sửa chữa thời điểm, ngài văn phòng không hề động. Chu Trung lúc này mới thở phào, đối điếm trưởng dặn dò, dạng này, ngươi tìm người đo đo một cái, nhìn xem hiện tại tiệm bán đồ cổ trung tâm vị trí ở đâu, sau đó tại hai lầu trung tâm vị trí cho ta bố trí ở giữa mới văn phòng. Điếm trưởng cùng chung quanh mấy cái nhân viên cũng không để ý, đáp ứng, mọi người chỉ cảm thấy Chu Trung là lão bản. Ưa thích ở trung tâm cảm giác. Bất quá Chu Trung dụng ý thực sự là an trí tiểu quỷ kia, hiện tại tiệm bán đồ cổ lớn như vậy, tiểu quỷ kia rất có thể chiếu không chú ý được đến, đem nàng đặt ở tiệm bán đồ cổ trung tâm vị trí, dạng này là hắn có thể đầy đủ trưởng khống toàn bộ tiệm bán đồ cổ. Chu Trung ngay tại trong tiệm đi dạo, lúc này cửa vừa mở ra, mặc lấy quần bó ngắn, rộng rãi kiểu Hàn trường sam Hàn Lệ đi tới, nhìn thấy Chu Trung tại trong tiệm, Hàn Lệ mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Chu Trung, ngươi tại a? Chu Trung cũng không nghĩ tới tại cái này gặp phải Hàn Lệ, vẫn là rất xảo, cười gật đầu nói, ừm, tiệm bán đồ cổ trùng tu xong, ta còn chưa tới nhìn qua đây. Hàn Lệ gật gật đầu, nhìn hai bên một chút hỏi, Lâm Lộ không có ở đây không? Điếm trưởng cung kính nói ra, Hàn tiểu thư, Lâm quản lý hôm nay cũng không đến. Dạng này a? Hàn Lệ có chút thất lạc nói ra. Chu Trung nhịn không được nhìn Hàn Lệ liếc một chút, phát hiện Hàn Lệ sắc mặt có chút tiểu tụy, trong mắt đều có chút tơ máu, trong lòng nhất thời có chút cảm giác đau lòng, quan tâm hỏi, Hàn Lệ, ngươi gần nhất không có nghỉ ngơi tốt sao? Hàn Lệ lập tức có chút che lấp ý thức vén xuống tóc, vừa cười vừa nói, khả năng đi, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Chu Trung gật gật đầu, cảm giác Hàn Lệ tựa hồ có chuyện gì gạt chính mình, xem ra hai người thẳng thời gian dài không gặp, quan hệ có chút lạnh nhạt, trước kia ở tại Hàn Lệ nhà trọ thời điểm, nàng nhưng mà cái gì đều nói với tự mình. Chương 311, mua xe. Chu Trung, ngươi một hồi muốn đi đâu a? Hàn Lệ đối Chu Trung hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút hai bên cũng không có chuyện gì, không bằng liền đi huyện thành đem những cái kia cổ vật thu hồi lại đi, sau đó nói với Hàn Lệ, đợi chút nữa ta muốn về một chuyến huyện thành lấy đồ vật. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hàn Lệ suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Chu Trung cười rộ lên, Hàn Lệ muốn bồi chính mình hồi huyện thành, cái này khiến Chu Trung thật cao hứng. Hắn còn tưởng rằng Hàn Lệ có ý xa lánh chính mình đâu, nhìn như vậy đến lời nói, Hàn Lệ vẫn là hướng trước kia một dạng đối với mình rất tốt. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Chu Trung cao hứng nói. Chu Trung đối điếm trưởng dặn dò vài câu, sau đó thì cùng Hàn Lệ rời đi tiệm bán đồ cổ. Hàn Lệ xe thì dừng ở cổ vật một con đường bên ngoài bãi đỗ xe, vẫn là chiếc kia chói mắt mã xạ giả cung SUV. Lên xe Hàn Lệ vừa cười vừa nói, Chu Trung, ngươi bây giờ đều là đại lão bản, giá trị con người vài tỷ. Có phải hay không cần phải mua chiếc xe a? Chu Trung trêu chọc lấy hỏi, Hàn Lệ, ngươi không phải là không muốn chở ta a? Hàn Lệ cười bĩu môi một cái nói ra, đợi ngày mai ta thì trên xe ấn cái đồng hồ tính tiền, ngươi lại ngồi ta xe ta thì thu phí. Chu Trung nhất thời cười ha hả, mã xạ ra cuống làm taxi. Cái này cất bước phí được nhiều tiền a? Bất quá Hàn Lệ đề nghị cũng không tệ, Chu Trung suy nghĩ một chút, không có xe xác thực thẳng không tiện, đi đâu đều phải đón xe. Một số thời khắc giờ cao điểm đón xe cũng không tiện đánh, muốn là mình có chiếc xe muốn đi đâu đều có thể. Ừm, không bằng chúng ta trước đi mua xe đi. Chu Trung nói ra. Hàn Lệ kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, nói gấp, Chu Trung, ta đùa ngươi chơi, ta không thực sự thu ngươi tiền à, ngươi không dùng như vậy vội vã mua xe à. Chu Trung vừa cười vừa nói, sớm muộn đều phải mua, vừa vặn hôm nay cũng không có gì sự tình à, ngươi cũng hiểu xe, đến lúc đó có thể giúp ta nhiều nhíu. Thật mua. Hàn Lệ không xác định hỏi, bởi vì Chu Trung trước đó tựa hồ cũng không có mua xe ý tứ, hôm nay chính mình nói chuyện hắn liền muốn mua, Hàn Lệ cho là hắn là nói đùa đây. Chu Trung gật đầu nói, thật mua. Tốt ta, cái kia ngươi muốn mua gì xe? Hàn Lệ gặp Chu Trung là nghiêm túc, sau đó bắt đầu giúp Chu Trung quyết định, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung đối xe giải cũng không nhiều, cũng đã biết mấy cái như vậy so sánh vang khoe mác, dứt khoát nói với Hàn Lệ, ngươi dẫn ta đi cái nào ta thì mua ở đâu, ta đối xe giải không nhiều. Hàn Lệ vốn là hướng về vùng ngoại ô mở, hiện tại muốn mua xe, tại giao lộ trực tiếp rẽ hướng về 4S cửa hàng lái đi, không bao lâu liền đến một nhà mẹ xe Mercedes-Benz 4S cửa hàng. Đọc TR. Huyện ở HTTP, hai người xuống xe, Hàn Lệ nói với Chu Trung, ngươi xem một chút mẹ xe Mercedes-Benz đi, xe mẹ xe Mercedes rất tốt, mà lại mở ra ngồi đấy cũng rất thoải mái dễ chịu, vẻ ngoài đại khí, cần phải thích hợp ngươi. Mẹ xe Mercedes-Benz thích hợp ta sao? Chu Trung một mặt hoài nghi. Người ta trên TV chạy mẹ xe Mercedes-Benz, vậy cũng là ô phục dày da, mặc lấy một thân hàng xa xỉ. Chính mình hình tượng này cùng mẹ xe Mercedes-Benz cái kia xa hoa cảm giác không xứng á, dù sao Chu Trung cho rằng, muốn để cho mình suốt ngày mặc lấy ô phục, vậy còn không bằng dứt khoát cưỡi xe đạp đến dễ chịu. Nhà này mẹ xe Mercedes-Benz 4S cửa hàng phi thường lớn, ở bên ngoài lúc thông qua to lớn cửa sổ sắt sàn, liền thấy bên trong đủ loại kiểu dáng xe mẹ xe Mercedes, có thể có 20-30 chiếc. Đi vào trong tiệm. Đã cẩm thạch cùng trần nhà càng là ánh sao lập lòe, muốn nhiều sáng có bao nhiêu sáng, tiêu thụ nhân viên liếc một chút thì nhận ra Hàn Lệ, tranh thủ thời gian chạy đến đằng sau đi gọi quản lý, một tên khác tiêu thụ thì là cung kính chào đón. Hàn tiểu thư ngài khỏe chứ, ta mang ngài đi phòng quản lý. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, ta không phải tìm đến mất tỷ, là mang bằng hữu đến mua xe, ngươi giúp ta bằng hữu giới thiệu một chút đi, xem hắn thích hợp cái nào khoản. Tiêu Thụ nghe xong Hàn Lệ là tới mang bằng hữu mua xe, vậy thì càng thêm không dám thất lễ, bọn họ nhưng biết, Hàn Lệ là quản lý hảo bằng hữu. Lúc này 4S trong tiệm một trận đạp đạp đạp tiếng bước chân lo lắng đi tới, sau đó Chu Trung liền thấy, một cái 30 tuổi khoảng trường đầy đặn thiếu phụ, mặc lấy một thân ống tay áo, ống quần đều rộng rãi phi thường màu trắng nữ tính ó lờ đường đi tới, nhìn tư thế kia là nhanh chóng quyết đoán. Nữ nhân này chẳng những hình dạng rất xinh đẹp, có khí chất, càng mấu chốt là cái kia dáng người, có lồi có lõm, riêng là bờ ngông, vô cùng vểnh cao. Hàn Lệ, ngươi qua đây làm sao không gọi điện thoại cho ta a? Mẫn Nhược Lan vẻ mặt tươi cười nói ra. Hàn Lệ cũng thật cao hứng nói ra, Mẫn tỷ, ta là mang bằng hưu đến mua xe, hắn cũng là cường quyết nhất định phải mua xe. Mẫn Nhược Lan nhìn về phía Chu Trung, tuổi không lớn lắm, mặc lấy. Bình thường, chỉ có thể nói đồng dạng, nếu như thả tại người bình thường bên trong là không tệ, rất sạch sẽ rất nghiêm, nhưng là cùng xã hội thượng lưu người so ra, mặc lấy xác thực rất không có cấp bậc. Bất quá có thể cùng Hàn Lệ tiến tới cùng nhau người, vậy tuyệt đối đều không là tiểu nhân vật, nàng nhưng biết Hàn Lệ phụ thân vừa mới nhậm chức thị ủy bí thư, là trong thành phố danh phó thực người đứng thứ nhất, vô cùng thân mật đối Chu Trung đưa tay nói, ngươi tốt, ta là Hàn Lệ bằng hữu, nhà này 4S cửa hàng quản lý, rất hân hạnh được biết ngươi. Chu Trung cũng thân thủ nhẹ nhàng nắm một chút nữ nhân đầu ngón tay, sau đó liền đem lấy tay về, cười giới thiệu nói, ngươi tốt Mẫn quản lý, ta là Chu Trung, Hàn Lệ bằng hữu. Đối với Chu Trung lễ này diện mạo động tác, Mẫn quản lý hai mắt tỏa sáng, biết Chu Trung là một cái rất có giáo dưỡng người. Phải biết bình thường những nam nhân xấu kia nhìn thấy nàng, vậy cũng là đói ba bốn ngày dã mèo gặp được cá đồng dạng, hận không thể kéo tay nàng thì không buông ra. Đối Chu Trung có hảo cảm, Mẫn Nhược Lan vừa cười vừa nói, nếu là Hàn Lệ bằng hữu, nếu như không chê cũng gọi ta Mẫn tỷ đi, không phải vậy gọi quản lý lộ ra thái sinh sơ. Chu Trung cũng không sợ người lạ, cười hô một tiếng Mẫn tỷ. Hàn Lệ kinh ngạc nhìn Mẫn Nhược Lan liếc một chút, sau đó cười đối Chu Trung giảng đạo, Chu Trung, ngươi mị lực thật sự là đủ lớn a, ngươi không biết, Mẫn tỷ cái này lại là lần đầu tiên, đối trừ này gặp mặt nam nhân như thế thân mật. Mẫn Nhược Lan nhất thời trắng Hàn Lệ liếc một chút, có chút trách cứ ý tứ. Bất qua trong lòng càng thêm kinh ngạc Hàn Lệ cùng Chu Trung quan hệ, Hàn Lệ liền loại này bọn họ tỉ muội ở giữa tư mật thoại đều nói với Chu Trung, có thể thấy được hai người bọn họ quan hệ không tầm thường a. Chu tiểu đệ, ngươi muốn mua một cỗ cái dạng gì xe, ta đến giới thiệu cho ngươi. Mẫn Nhược Lan đối Tiêu Thụ nháy mắt, để bọn hắn cái kia làm cái gì đi, sau đó tự mình dẫn Chu Trung hai người đi vào bên trong, mở ra cái kia đủ loại kiểu dáng xe mẹ xe để hỏi. Chu Trung nhìn bên trái một chút lại lặng lẽ, không có ý tứ nói ra, Mẫn tỷ, ta thực cũng không biết muốn mua gì xe, ta đối xe khái niệm không nhiều, tốt nhất cũng là cái nào đều có thể đi, có thể mở, là được. Mẫn Nhược Lan nhất thời bị Chu Trung đùa cười rộ lên nói ra, Chu tiểu đệ ngươi thật là hài hước, xe gì không thể mở a? Bất quá cái nào đều có thể đi điểm này đến là nhắc nhở ta, nếu như là như thế tới nói ta đề nghị ngươi mua đài SUV, dù sao xe con cái bệ không cao, có chút không phải cửa hàng đường mặt đường liền đi không. Chu Trung gật đầu nói, ừm, vậy liền mua SUV đi. Mẫn Nhược Lan xem như nhìn ra, cái này Chu Trung thật sự là không biết muốn mua cái gì xe, dứt khoát dẫn Chu Trung đi vào bày đặt SUV địa phương, lần lượt giới thiệu. Bất quá lúc này Chu Trung không có chú ý những cái kia SUV, ánh mắt lại là rơi vào 4S trong tiệm ở giữa trên chiếc xe kia, đó là một cỗ phi thường to lớn xe dịp, ngăn nắp, xem ra thì rất bá khí, liền xe đầu đèn đều là tròn, cùng hiện tại những cái kia đủ loại tạo hình so ra tựa hồ thiếu điểm sáng ý, nhưng nhìn lấy chính là như vậy thuận mắt. Bất quá xe kia đầu xe dấu hiệu là cái rất lớn B, cùng sảnh triển lãm bên trong hắn xe mẹ xe đét đánh dấu không giống nhau. Chiếc xe kia là cái gì? Chu Trung chỉ xe kia đối Mẫn Nhược Lan hỏi. Mẫn Nhược Lan nhất thời hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung coi trọng chiếc xe kia, có điều nàng cảm thấy Chu Trung khả năng mua không nổi, vừa cười vừa nói, Chu tiểu đệ thật đúng là tốt ánh mắt, đó là chúng ta cửa hàng trấn điếm chi bảo, một cỗ bạ bật đặc chế phiên bản mẹ xe đét Ben game hệ liệt xe, thân xe lớn lên, bao quát, cao đều tiến hành tăng lớn. Hơn nữa còn gia tăng cách mặt đất khe hở cùng tiếp cận góc, rời đi góc, 6. Không tê động cơ, 630 mã lực, nắm giữ xe chống đạn thân thể, là danh phó thực Việt dã chi vương. Chương 312, biết lái xe không? Chu Trung càng xem xe này càng thích, cảm thấy cái này mới là nam nhân cái kia lái xe đâu, hắn những xe kia xem ra đều quá yếu đuối, một chút khí thế đều không có. Đi, đi xem một chút xe kia đi. Chu Trung cười đối Hàn Lệ cùng Mẫn Nhược Lan nói ra. Nhìn thấy Chu Trung tựa hồ đối với xe kia có hứng thú, Mẫn Nhược Lan trong mắt lóe lên một vẻ khó xử. Nàng là một cái rất hiểu nhân tình thế thái nữ nhân, tại trung tâm mua sắm trà trộn nhiều năm như vậy, biết làm như thế nào cùng khách hàng giao lưu. Chu Trung tuy nhiên xem ra cùng Hàn Lệ quan hệ không tầm thường, thế nhưng là hắn ăn mặc, thực sự không giống như là những người có tiền kia phú thiếu. Nếu như nói là mấy trăm ngàn, thậm chí khoảng 1 triệu xe, Chu Trung có thể mua được, nhưng chiếc xe này thật là không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Bất quá lời này nàng không thể nói thẳng A, muốn là hắn khách hàng, nàng liền trực tiếp nói xe này giá cả cao, ngươi không nhất định có thể tiếp nhận. Nhưng Chu Trung là Hàn Lệ mang đến, lời nói liền không thể nói ngay thẳng như vậy. Sau đó Mẫn Nhược Lan cười đối Chu Trung nói bóng nói gió nói, Chu tiểu đệ, cái này hai đặc chế bản mẹ xe Mercedes-Benz cả nước chỉ có 3 chiếc, mỗi cái 4S cửa hàng triển lãm 1 tháng, cả nước thay phiên, trừ phi bị người mua đi, không phải vậy liền sẽ một mực thay phiên đi xuống. Đến bây giờ 3 chiếc đã bán đi một cỗ, còn thừa lại 2 chiếc, mặt khác một cỗ chính tại kinh thành triển lãm. Mẫn Nhược Lan tuy nhiên không có nói thẳng xe này đắt cỡ nào, nhưng cũng rõ ràng nói cho Chu Trung, xe này cả nước mới 3 chiếc, mà lại là đặc biệt định chế bản. Chỉ là cái kia cả nước 4S cửa hàng thay phiên bày ra đãi ngộ, liền có thể chứng minh ra nó giá trị. Muốn là đổi thành người bình thường, nghe nói như thế cũng có thể minh bạch nàng ý tứ, khẳng định chính mình tìm cái bậc thang, sau đó thay cái hắn xe hình đi xem. Bất quá Chu Trung nghe xong lại là không quá cao hứng, tiếc hận nói ra, nhìn đến vẫn có chút tí vết, nếu như cả nước chỉ có một cỗ thì hoàn mỹ. Mẫn Nhược Lan cảm thấy mình bị Chu Trung đánh bại, cả nước hạn lượng 1 chiếc xe. Vậy thật là không có, cho dù có giá cả cũng phải là giá trên trời. Sau đó Mẫn Nhược Lan trực tiếp dùng ánh mắt xin giúp đỡ Hàn Lệ, Hàn Lệ nhịn không được bật cười, đối Mẫn Nhược Lan nói, Mẫn tỷ, ta nhìn Chu Trung thì mua đài này tốt. Mẫn Nhược Lan trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Hàn Lệ lời này là có ý gì? Nói là Chu Trung có năng lực mua nổi chiếc xe này, vẫn là coi như Chu Trung không có, Hàn Lệ cũng sẽ đem tiền bổ sung. Lúc này Chu Trung đã mở ra buồng lái ngồi vào đi, một mặt mới lạ bốn phía xem xét, đối Mẫn Nhược Lan hỏi, Mẫn tỷ, xe này có thể lái thử không? Mẫn Nhược Lan cười khổ lắc đầu, nếu như là người khác, vậy khẳng định là không thể lái thử. Nhưng là Hàn Lệ ở chỗ này đây, mà lại người ta Hàn Lệ đều tỏ thái độ, chứng minh Chu Trung chỉ cần nghĩ, thì hoàn toàn có thể đem xe này mua đi. Tốt ta, liền đi bên ngoài đi một vòng đi. Mẫn Nhược Lan đáp ứng nói. Ba người lên xe, Mẫn Nhược Lan ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hàn Lệ ngồi ở hàng sau, Chu Trung đè xuống một chốt khởi động chốt mở, chậm rãi xử suất 4S cửa hàng, đến đi ra bên ngoài trên đường cái. Vừa mới đi qua đến Hàn Lệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi biết lái xe không? Ta làm sao không nhớ rõ ngươi có bằng lái? Chu Trung hứng hở trả lời, không thế nào biết, ta xác thực không có bằng lái A. Mẫn Nhược Lan vốn đang coi là Hàn Lệ hỏi chơi đâu, thật không nghĩ đến Chu Trung vậy mà thật không biết lái xe A. Hơn nữa còn không có bằng lái, trong nháy mắt mặt đều hoảng sợ trắng. Riêng là Chu Trung tại cái kia nói mây trôi nước chảy, thật giống như nói không phải hắn giống như. Xe này giá cả thế nhưng là 13 triệu A. Nếu như bị Chu Trung đụng, tính toán ai vậy? Chu tiểu đệ, ngươi. Ngươi không biết lái xe. Mẫn Nhược Lan ngây ra như phong đối Chu Trung hỏi. Chu Trung không có ý tứ nói ra, ừm, không có học qua, bất quá ta trước đó tại Trung Hải mở qua một lần, khi đó là buổi tối, xe cũng ít, đối lần kia mở tốt giống cũng là mẹ xe đẹp bên. Mẫn Nhược Lan không có bởi vì Chu Trung lái qua một lần xe mà bưng lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng, kinh hồn bạt vía nhìn lấy Chu Trung. Lúc này Chu Trung cho Lý Triều gọi điện thoại, mở miệng nói ra, Lý Triều, ngươi giúp ta làm một bản bằng lái đến, càng nhanh càng tốt, vừa mua chiếc xe còn không có bằng lái đây. Lý Triều vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ, ngươi không dùng bằng lái, chúng ta Long Hồn tổ chức giấy chứng nhận liền đã bao hàm bằng lái công năng, đừng nói mở xe hơi, chỉ cần ngươi dám, máy bay đều có thể mở. Ồ, tốt như vậy. Vậy được, ta biết. Nói xong Chu Trung cúp điện thoại, tâm tình thật vui vẻ, không nghĩ tới Long Hồn giấy chứng nhận còn có nhiều như vậy công năng. Mẫn Nhược Lan thật sợ Chu Trung cái này không bằng lái làm xảy ra chuyện đến, tranh thủ thời gian đối Chu Trung khuyên nhủ, Chu tiểu đệ, chúng ta trở về đi, lái thử không kém bao nhiêu đâu. Chu Trung cảm giác một chút, xe này quả thật không tệ, động lực phi thường tốt, ngồi đấy đặc biệt dễ chịu, càng mấu chốt là tầm mắt cao, ngồi trên xe có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác, mà lại một mở ra trên đường thì không ít người đều quay đầu quan sát. Tốt ta, chúng ta trở về. Nói Chu Trung quay đầu đi trở về, bất quá vừa mới chuyển tới thì gặp phải cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông tuyển nhận để Chu Trung sang bên đỗ xe, Mẫn Nhược Lan mặt đều hoảng sợ trắng, Chu Trung thế nhưng là không bằng lái A. Cửa sổ xe rơi xuống, cảnh sát đối Chu Trung kính cái lễ, sụ mặt nói ra, xin lấy ra ngươi bằng lái. Mẫn Nhược Lan biết Chu Trung không có bằng lái, tranh thủ thời gian lộ ra vẻ mặt vui cười đối cảnh sát lên tiếng xin xỏ cho, đồng chí, chúng ta cũng là phía trước 4S cửa hàng, đi ra lái thử một chút cái này liền trở về, cũng không cần kiểm tra a. Cảnh sát sắc mặt nhất thời càng thêm nghiêm túc, lạnh giọng lặp lại, xin lấy ra bằng lái. Mẫn Nhược Lan tâm lý ám đạo chuyện xấu, vậy phải làm sao bây giờ a? Vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía đằng sau Hàn Lệ xin giúp đỡ. Hàn Lệ thế nhưng là thị ủy bí thư nữ nhi, chút chuyện này cũng không có vấn đề. Bất quá Chu Trung xác thực không có chút nào lo lắng, từ trong ngực đem chính mình giấy chứng nhận móc ra đưa cho cảnh sát giao thông. Mẫn Nhược Lan nhìn một chút, không biết Chu Trung cho cảnh sát là cái gì, hắn không phải là không có bằng lái sao. Hơn nữa thoạt nhìn vậy cũng xác thực không giống bằng lái, chẳng lẽ cái này Chu Trung to gan lớn mật, liền cảnh sát cũng dám hốt ru. Bất quá để Mẫn Nhược Lan kinh ngạc là, cảnh sát kia xem hết giấy chứng nhận sau vậy mà lập tức đối Chu Trung kính cái lễ, cung kính đem giấy chứng nhận trả lại Chu Trung. Thủ trưởng ngài đi thong thả. Chu Trung đối cảnh sát gật gật đầu, sau đó thu hồi giấy chứng nhận lái xe hồi 4S cửa hàng. Cái này Mẫn Nhược Lan đối Chu Trung thân phận bắt đầu hiếu kỳ, cảnh sát kia gọi Chu Trung thủ trưởng. Cái này Chu Trung xem ra mới 20 năm tuổi, sao có thể là cái gì thủ trưởng A, mà lại hắn cùng Hàn Lệ quan hệ còn như thế tốt, hắn đến cùng là ai? Trở về trên đường Mẫn Nhược Lan vẫn vụng trộm nhìn Chu Trung, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, Chu Trung phát giác được Mẫn Nhược Lan ánh mắt, nhất thời điều vừa cười vừa nói, Mẫn tỷ, ta cái này một tân thủ lái xe, bên cạnh có cái đại mỹ nữ một mực nhìn lấy ta, ta sẽ rất khẩn trương. Mẫn Nhược Lan không nghĩ tới Chu Trung hội đùa giỡn chính mình, sắc mặt nhất thời đỏ lên, phong tình vạn trùng trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, tiểu tử ngươi, liền ngươi Mẫn tỷ chê cười cũng dám giảng, Hàn Lệ ngươi mau giúp ta trừng trị hắn. Hàn Lệ ở phía sau tiếu tượng con tiểu hồ ly một dạng, xem kịch nói, ta cũng mặc kệ, không bằng Mẫn tỷ ngươi đem xe này đưa cho Chu Trung, dùng xe đập chết hắn. Mẫn Nhược Lan một mặt phiền muộn, nàng cũng là một cái 4S cửa hàng nhỏ quản lý, cái nào đưa lên mắt như vậy xe a? Trở lại trong tiệm, Chu Trung xuống xe nói với Mẫn Nhược Lan, Mẫn tỷ, cũng là nó, đi đâu giao tiền. Mẫn Nhược Lan ánh mắt phức tạp nhìn một chút Chu Trung, vừa mừng vừa sợ, xe này giá trị 13 triệu, nếu như có thể bán đi, nàng và trong tiệm đều sẽ nhận được ngợi khen, sao có thể không cao hứng a, chỉ là thể tầng thì một số tiền lớn. Chu tiểu đệ, chúng ta đi tiếp tân giao khoản liền tốt, chiếc xe này giá cả có chút cao, cần 13 triệu hoa hạ tệ, ngài là cần cho vay sao? Mẫn Nhược Lan hỏi dò. Chu Trung một mặt bình thản nói ra, tiền đặt cọc, quét thẻ. Chương 313, hồi huyện thành. Mẫn Nhược Lan càng thêm chấn kinh, vốn là nàng còn tưởng rằng Chu Trung hội cho vay, hoặc là Hàn Lệ cho nàng cầm một bộ phận tiền. Nhưng bây giờ nhìn Chu Trung cái này thần thái, nghe được 13 triệu sau vậy mà không có chút nào thần sắc kinh ngạc, dường như 13 triệu thì cùng 1.300 khối một dạng không đáng giá nhắc tới. Đi vào tiếp tân, Chu Trung đem thẻ ngân hàng giao cho Mẫn Tỷ, Mẫn Tỷ suy nghĩ một chút cười nói với Chu Trung, Chu tiểu đệ, xe này mua thuế còn có bảo hiểm loại hình tiền đều tính toán tỷ tỷ ta, 13 triệu ngươi trực tiếp lái đi liền tốt. Chu Trung không có không quan tâm điểm này tiền, bất quá đã Mẫn Tỷ nguyện ý cho hắn miễn. Liền xem như muốn giao hắn người bạn này. Chu Trung đối Mẫn tỷ ấn tượng cũng không tệ, cho nên gật đầu nói, được, vậy thì cảm ơn Mẫn tỷ. Chiếc này đặc chế bản mẹ xe Mercedes-Benz giá bán 13 triệu, chỉ là tiền thuế liền phải tại 1 triệu trở lên, lại thêm bảo hiểm loại hình, giá cả không thấp. Chu Trung ký hợp đồng, sau đó cầm chìa khóa lái xe rời đi, có người sinh chiếc xe đầu tiên, Chu Trung còn thật có điểm thích lái xe cảm giác. Hàn Lệ, không bằng thì lái xe này hồi huyện thành đi. Chu Trung cười đề nghị. Hàn Lệ lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xe này ghế dựa nhưng muốn so với nàng trước kia mạ dở dạ tỷ rộng thùng thình nhiều, cảm giác một cái chỗ ngồi có thể dồn xuống hai cái Hàn Lệ. Tốt, cái này ngươi thành ta chuyên trách tài xế. Hàn Lệ cao hứng nói ra. Hồi huyện thành trên đường, vừa mới bắt đầu Chu Trung mở vẫn rất chậm, có chút không thích hướng địa phương, bất quá dần dần tốc độ liền lên tới. Chu Trung không phải người bình thường, thích hướng năng lực cùng học tập năng lực là siêu cường, rất nhanh liền nắm giữ lái xe toàn bộ kỹ xảo. Nhìn thấy Hàn Lệ vậy mà dễ chịu dựa vào ghế nghỉ ngơi, Chu Trung gây không ngừng vừa cười vừa nói, Hàn Lệ, ngươi là gan thật là lớn, ta liền trường học lái xe đều không đi qua, ngươi vậy mà thực có can đảm ngồi ta lái xe. Hàn Lệ nhìn Chu Trung liếc một chút, thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi liền y học viện đều không trải qua đâu, không giống nhau là cái thần y hề. Chu Trung bị nói á khẩu không trả lời được, giống như đúng là có chuyện như vậy. Mắt thấy liền muốn đến huyện thành, Chu Trung lúc này mới nhớ tới. Chính mình hồi huyện thành còn không có nói cho mẫu thân đâu, sau đó cho mẫu thân gọi điện thoại nói, mẹ, ta hồi có sẵn làm một ít chuyện, buổi tối khả năng không thể quay về. Chu Trung mẫu thân nghe xong nhi tử hồi huyện thành, bận điệu đối với nhi tử dặn dò, Trung tử A, ngươi hồi huyện thành liền đi gì hai các nàng cái kia nhìn xem, ngươi bây giờ có tiền đồ, kiếm tiền, tổng cũng không trở về huyện thành, mọi người cũng đều biết ngươi bận điệu, không ai thiêu lý. Bất quá ngươi muốn là trở về một lần, còn không nhìn mọi người lời nói, vậy coi như đến bị người nói xấu, dạng này không tốt. Chu Trung gật gật đầu, nói với mẫu thân, mẹ ta biết, buổi tối ta tại nhà hàng đặt trước cái gian phòng, mời dì hai bọn họ ăn bữa cơm. Ừm, ân tốt. Mẫu thân rất là cao hứng nói ra. Để điện thoại xuống lại mở hơn 10 phút, rốt cục về đến thị trấn, nhìn lấy cái kia quen thuộc đường đi, quen thuộc kiến trúc, Chu Trung tâm tình phi thường tốt. Nơi này là hắn sinh hoạt vài chục năm gia hương, hắn ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này trưởng thành, có vô số nhớ lại, vô luận là tốt, vẫn là xấu, vậy cũng là nhân sinh một bộ phận, có bọn họ mới sẽ cho người sinh biến hoàn chỉnh. Gia hương chính là như vậy, vô luận ở bên ngoài gặp bao nhiêu nhà cao tầng, vô luận gia hương đến cỡ nào tang thương cũ kỹ, nhưng nơi này vĩnh viễn là khiến người ta lớn nhất an tâm, lớn nhất thân mật địa phương. Chu Trung đầu tiên là đến huyện thành lớn nhất đại khách sạn, đặt trước bao một cái phòng cùng cả bàn đồ ăn, sau đó lại đến trước nhà ga, nơi này có rất nhiều taxi địa phương, tìm hai đài dương hàng, để bọn hắn ngày mai buổi sáng đi hậu cần bên cạnh thành tiểu khu kéo cày đến Giang Lăng, giao hảo tiền đặt cọc lưu lại xe bồn sư phụ điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho dì hai. Hiện tại dượng hai tại Chu Trung trong hạnh phúc bất động sản công ty đi làm đâu, dì hai tại Chu Trung tòa nhà bên trong thuê cửa thành phố bán hoa quả, sinh ý làm phi thường tốt. Người một nhà đều biết, đây đều là dựa vào Chu Trung quan hệ, mới khiến cho sinh hoạt càng ngày càng tốt. Hiện tại dì hai một nhà cũng mua phòng ở mới, mua xe, cuộc sống tạm bợ vô cùng tư nhuận. Đột nhiên tiếp vào Chu Trung điện thoại, dì hai cảm động, vội vàng hô, Chu Trung A. Người hồi huyện thành. Ai nha, kia buổi tối mau tới nhà dì hai ăn cơm, dì hai cái này đi thị trường mua cho ngươi ăn ngon. Chu Trung cảm nhận được dì hai nhiệt tình, vừa cười vừa nói, dì hai, ta thì không đi nhà ngươi ăn. Ta tại khách sạn đặt trước một bàn đồ ăn, buổi tối gọi phía trên hắn mấy cái gì, chúng ta đi nhà hàng ăn đi. Dì hai nhất thời cười oán giận nói, xài tiền kia làm gì, về đến trong nhà ăn đến nhiêu tốt. Chu Trung nói ra, dì hai, nhiều người như vậy đâu, ta không phải sợ ngươi mệt sao, khách sạn ta đều đặt trước tốt, chờ sau đó ngươi giúp ta liên hệ phía dưới hắn mấy cái gì đi. Dì hai cũng không kiên trì, cao hứng đáp, không có vấn đề, chúng ta bây giờ đều ở một cái trong lâu đâu, ta cái này đi nói cho bọn hắn đi. Phải biết ngươi trở về, bọn họ phải cao hứng xấu. Để điện thoại xuống, Chu Trung nụ cười trên mặt càng đậm, tuy nhiên trước kia từng có một số không thoải mái sự tình, bất quá thân thích chung quy là thân thích, tịch thu sau đó vẫn là máu mủ tình thâm. Hàn Lệ, chờ sau đó ngươi cùng đi với ta nhà hàng ăn cơm đi. Chu Trung đối tay lái phụ phía trên Hàn Lệ hỏi. Hàn Lệ lắc đầu, có chút mỏi mệt nói ra, các ngươi người một nhà ăn cơm, ta thì không đi. Chu Trung gặp Hàn Lệ tinh thần không tốt lắm, thân mật nói, được. Cái kia ta đưa ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi, ngang nhau phía dưới cho ngươi nấu chén canh cùng, uống xong cam đoan ngươi tinh thần gấp trăm lần. Cái gì canh a? Có hay không ngươi nói khoa trương như vậy? Hàn Lệ cười hỏi, bất quá tựa hồ cũng không có quá coi là thật. Http. Chu Trung đem Hàn Lệ đưa về khách sạn, trên đường còn cố ý đi rau quả siêu thị mua một cái ok, lại tại dược phương bên trong mua chút trung thảo dược, đến khách sạn về sau Chu Trung mượn dùng một chút khách sạn nhà bếp, tự mình nấu một nồi canh gà. Cái này nồi canh gà thật không đơn giản, trừ ok bên ngoài, Chu Trung còn thả một số dược tài, cái này cách điều chế cũng là chuyên môn dưỡng khí bổ huyết, có thể tiêu trừ thể nội hết thể bệnh vặt. Canh tốt, ngươi nếm thử vị đạo làm sao dạng. Chu Trung đem canh đầu trở về phòng, phát hiện Hàn Lệ vậy mà tựa ở đầu giường ngủ. Nhìn nàng kia tiểu tụy bộ dáng, Chu Trung rất là đau lòng, nhẹ nhàng đem nàng đánh thức. Hàn Lệ mở to mắt, nhất thời đã nghe đến canh gà hương khí. Hiện tại Chu Trung chủ nghệ thật không đơn giản. Tăng thêm có linh khí phụ trợ, cái này nồi canh gà vị nói không tầm thường. Thơm quá a. Hàn Lệ chỉ là ngửi thấy mùi này, tinh thần liền đã tốt hơn nhiều. Chu Trung đem Hàn Lệ xới một bát canh gà, vừa cười vừa nói, mau nếm thử vị đạo làm sao dạng. Hàn Lệ tựa hồ cũng rất ưa thích loại này bị Chu Trung quan tâm cảm giác, lúc này Hàn Lệ cũng không có bên ngoài loại kia nhanh chóng quyết đoán, tựa như cái tiểu nữ nhân một dạng, tựa ở đầu giường tiếp nhận Chu Trung đưa tới canh gà, cái miệng nhỏ nếm một chút, trong nháy mắt ánh mắt đều sáng lên. Dễ uống. Hàn Lệ vui vẻ đối Chu Trung cười nói, nụ cười vô cùng mê người, nhìn Chu Trung đều có chút ngây người. Rất nhanh Hàn Lệ liền đem canh gà uống xong, tinh thần thật so trước đó tốt hơn nhiều, trên mặt cũng treo lên đã lâu rực rỡ nụ cười. Chu Trung, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi khách sạn đi, đừng để những cái kia thân thích đợi lâu. Hàn Lệ nhìn thời gian, đối Chu Trung thúc giục nói. Được, vậy ta đi khách sạn, ngươi chờ ta trở lại. Chu Trung đối Hàn Lệ nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó rời đi trước gian phòng đi định tốt khách sạn. Các loại Chu Trung đi vào khách sạn gian phòng thời điểm, dì hai bọn họ đều đã đến, chính vây quanh ở bên cạnh bàn chít chít trách trách trò chuyện náo nhiệt, nhìn thấy Chu Trung tiến đến, mọi người trực tiếp vỡ tổ. Ai nha? Chu Trung đến. Chu Trung, mau tới đây tòa. Chu Trung đến gì hai cái này ngồi đấy đến. Chu Trung mau tới gì nhỏ cái này. Chương 314, Chu Trung xem mắt. Chu Trung trong lúc nhất thời thành tất cả mọi người tranh đoạt đối tượng, mọi người nhiệt tình thật sự là quá tăng vọt. Ai nha, nhà chúng ta đây là tổ phần phía trên bước lên khói xanh, ra Chu Trung như thế một cái đại năng người a. Chu Trung gì ba mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra. Chu Trung gì hai cũng là tán thưởng nói, Chu Trung thật đúng là quá có tiền đồ, có thể kiếm tiền không nói, hiện tại hoàn thành quốc gia người, thật cho nhà chúng ta lộ mặt a. Trung tử a, gần nhất đều bận rộn gì sao, cũng không nói hồi trong huyện thành nhìn xem, đều lao thời gian dài không thấy được ngươi. Chu Trung dượng hai cười hỏi. Bất quá không đợi Chu Trung đáp lời đâu, dì hai liền đã một cái sắc bén ánh mắt chừng đi qua quát lớn, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta đại cháu ngoại hiện tại thế nhưng là đại lão bản, sự tình vội vàng đâu, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi giống như suốt ngày không có chuyện làm đâu. Nhìn thấy người một nhà cái này náo nhiệt sức lực, Chu Trung nhịn không được cười, đối dượng hai hỏi, dượng hai, ngươi trong hạnh phúc công tác còn thích đứng à, muốn là có chuyện gì thì nói với ta. Dượng hai xem xét cũng là bị dì hai huấn sợ, vội vàng ngượng ngập vừa cười vừa nói, thích đứng, ta hiện tại tại chúng ta trong hạnh phúc Đông Chu huyện nhà máy xi măng đâu, là vận thâu đội chủ nhiệm, hơn 20 chiếc xe chở xi măng tất cả thuộc về ta chi phối. Nói xong lời cuối cùng dượng hai thì ra vẻ lên. Bên kia Tam Di Phu cũng là vừa cười vừa nói, Trung tử A, người Tam Di Phu ta hiện tại là chúng ta trong hạnh phúc Đông Chu huyện ba cái tòa nhà bộ phận bảo an phó quản lý, chúng ta trong hạnh phúc bất động sản đều là bán trực tiếp, bảo an yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, nhất định phải phục vụ tốt chủ xí nghiệp. Chu Trung âm thầm gật đầu, theo hai cái gì Phu nói chuyện thần tình kia cùng trong giọng nói, liền có thể nhìn ra bọn họ trước mắt đối với mình công tác nhiệt tình, bọn họ có thể hảo hảo ở tại công ty công tác, vậy liền so cái gì đều mạnh. Dùng ai cũng là dùng, ngoại nhân đều có thể, muốn là nhà mình người có thể làm tốt, vì cái gì không dùng người nhà đâu. Không bao lâu phục vụ viên thì lục tục ngao ngoe đem cả bàn đồ ăn tất cả lên, Chu Trung thật sự là không ít điểm, hơn 30 đạo đồ ăn đem cái bàn đều cho bày đầy, mọi người ăn cao hứng phi thường. Qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, lúc này dì hai đột nhiên mở miệng đối Chu Trung hỏi, Trung tử A, ngươi bây giờ có bạn gái không? Nhất thời hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt hướng Chu Trung nhìn qua, đem Chu Trung nhìn toàn thân không được tự nhiên. Vấn đề này, khó trả lời A, Chu Trung cùng Trúc Thanh Y là gạo nấu thành cơm, cùng Lâm Lộ là đã lẫn nhau thổ lộ, cùng Hàn Lệ cũng là quan hệ mập mờ, dựa theo bình thường tới nói, Lâm Lộ hiện tại hẳn là hắn bạn gái, bất quá chuyện này Chu Trung liền cha mẹ mình còn không có nói cho đâu, cũng không thể trước nói cho gì hai bọn họ A. Sau đó Chu Trung có chút tâm hỏng lắc đầu nói, còn không có. Mấy cái gì lập tức liền đối Chu Trung khuyên nói đến. Trung tử A, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, tại phụ cận nông thôn, 21, 22 tuổi có hải tử đều là hiện tượng bình thường, giống như là ngươi dượng hai hắn ca nhi tử, 23 tuổi, đều tiếp nhận hai lần cưới. Đúng vậy A Trung tử, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại muốn tiền có tiền, chuyện quan trọng nghiệp có sự nghiệp, mà lại chúng ta Trung tử mọc ra đẹp trai, phải nắm chắc nói bạn gái A. Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ, chính mình mới 20 tuổi, vừa lên đại học, làm sao bị bọn họ nói như là chạy ba độc thân cẩu mở dạng. Đây không phải tìm đối tượng, đây là bị thúc cưới A. Dì hai, dì ba, ta cái này còn lên đại học đâu, không nóng nảy. Chu Trung vừa cười vừa nói. Dì hai lắc đầu nói, lên đại học thời điểm không đến đối tượng, loại kia tốt nghiệp thì càng không tốt tìm. Trung tử, chuyện này ngươi đến nghe dì hai có cái tiểu học đồng học, con gái nàng cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, cần phải đại cá 1-2 tuổi, người lớn lên xinh đẹp, vóc dáng còn cao, hiện tại là nữ tiếp viên hàng không, điều kiện vừa vặn rất tốt, như thế, ta hiện tại thì ước nàng, đợi lát nữa ngươi liền đi qua cùng con gái người ta gặp mặt. Chu Trung nghe trợn mắt hốt mồm, ngươi đây cũng quá nhanh a. Dì hai, không đợi Chu Trung cự tuyệt đâu, dì hai bên kia đã đánh lên điện thoại, bắt đầu ở trong điện thoại cho cái kia tiểu học đồng học thổi phồng tới. Yến tử A, ta cái này cháu ngoại thế nhưng là nhất biểu nhân tài, đúng. Giang Lăng đại học cao tài sinh, mà lại hiện tại vẫn là đại lão bản, con gái của ngươi gả tới cũng là giàu phu nhân. Được, loại kia phía dưới để hai người bọn họ gặp một lần, tốt cứ như vậy định. Để điện thoại xuống, dì hai cười miệng không khép lại, nói với Chu Trung, Trung tử, chờ sau đó cơm nước xong xuôi ngươi liền đi hậu cần vườn, bên kia đều đã xây xong, có một nhà mới mở cửa hàng lớn, ta cùng nàng bình tĩnh tại trung tâm mua sắm quán cà phê. Chu Trung cười khổ nói, dì hai, ta vẫn là không đi, ta điểm này chuẩn bị cũng không có, lại nói ta có yêu mến nữ hải. A, vậy sao ngươi không nói sớm a? Dì hai nhất thời kinh ngạc hỏi. Chu Trung im lặng nói, ngươi không cho ta cơ hội nói a. Dì hai vô bắp đùi, cuống cuồng nói ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta cái này đều ước xong, ngươi bây giờ để cho ta không có cách nào cùng người ta bàn giao a. Trung tử a, chuyện này ngươi có thể được giúp dì hai, coi như ngươi không cùng người ta cô nương cùng một chỗ, cũng đi qua gặp một lần, muốn không dì hai coi như thật không ngóc đầu lên được, về sau đều không cách nào nhìn người ta. Dì hai một mặt đắng chát đối Chu Trung cầu đạo. Chu Trung cầm cái này dì hai thật sự là không có cách, đành phải gật đầu nói, được thôi, vậy ta liền đi qua uống ly cà phê, sau đó liền đi. Được. Dì hai gặp Chu Trung đáp ứng, nhất thời mừng rỡ gật đầu nói. Ăn cơm xong, dì hai liền vội vàng bận bịu đẩy Chu Trung đến dưới lầu, dặn dò Chu Trung nhanh đi cùng người ta nữ hài gặp mặt, đừng để nữ hài đợi lâu. Chu Trung thực sự không có cách, đành phải lái xe hướng hậu cần vườn chạy tới. Có đoạn thời gian không có trở về, đến hậu cần vườn phụ cận Chu Trung phi thường kinh ngạc, nơi này phát triển tốc độ quá nhanh. Hậu cần vườn cùng vận chuyển hàng hóa khu vực đều đã xây xong, thậm chí đã có hàng xe ra vào, bên cạnh chính mình tòa nhà cũng toàn bộ không giới hạn, bán cao ốc chỗ bên ngoài treo 4 cặp cự đại khí cầu, hiện tại đã tăng ca, chắc hẳn ban ngày thời điểm cần phải rất náo nhiệt. Tại hậu cần vườn bên cạnh có nhà trung tâm mua sắm, diện tích vậy mà không so Giang Lăng thành phố những cái kia cửa hàng lớn phía dưới bao nhiêu, chỉ bất quá bên trong nhãn hiệu không phải rất đủ, xem ra là vừa khai trương loại kia. Bất quá Đông Chu huyện không ít người, tốt trung tâm mua sắm thì cái này một nhà, cho nên vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Tại trung tâm mua sắm một góc có nhà quán cà phê, Chu Trung đem xe ngừng ở bên ngoài, sau đó đi vào. Loại cà phê này sảnh thuộc về fast food thức quán cà phê, không có phục vụ nhân viên, chính mình đi tiếp tân điểm cà phê sau đó tìm chỗ ngồi chính là. Chu Trung sau khi đi vào nhìn một vòng, ở cạnh cửa sổ vị trí phát hiện một cái nữ hài, mặc lấy một thân màu vàng sáng áo ngắn, mái tóc dài vàng lóng tung bay, mắt ngọc mày ngài, môi son diễm lệ, chính ngồi ở chỗ đó an tĩnh uống vào cà phê. Dì hai đã nói, xem mắt nữ hài hội mặc trang phục màu vàng, vậy xem ra chính là nàng. Chu Trung hít sâu một hơi, không được tự nhiên đi qua, đây là nàng lần thứ nhất xem mắt đâu, chính mình dì hai chuyện này làm thật làm cho người đau đầu a. Xin hỏi ngươi là Cao Giai Giai tiểu thư sao? Chu Trung đi vào bên cạnh bàn, mở miệng đối nữ hài hỏi. Nữ hài ngẩng đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, trong mắt tựa hồ có chút mất mát, gật đầu nói, ta là Cao Giai Giai, ngươi là? Chu Trung tại đối diện ngồi xuống nói ra, ta là Chu Trung. Biết được Chu Trung chính là mình đối tượng gặp mặt, nữ hài tựa hồ không có tâm tình gì, mụ mụ còn nói đối phương là cái gì đại lão bản, hiện tại xem xét cũng là cái tiểu hài tử nha, thật sự là, đêm hôm khuya khoắt còn để người ta một chuyến tay không. Chương 315, thư họa phát triển. Cao Giai Giai thứ nhất mắt thì không coi trọng Chu Trung, mà Chu Trung tới cũng căn bản không phải xem mắt, cho nên sau khi ngồi xuống bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi không uống cà phê sao? Cao Giai Giai gặp Chu Trung không có đi tiếp tân ấn mở phát, sau đó mở miệng hỏi. Chu Trung đối cà phê còn thật không thích, mà lại vừa ăn xong cơm, sau đó lắc đầu nói, không uống, ngươi không phải cũng uống nhanh hết à? Cao Giai Giai cái này càng cho rằng Chu Trung sinh sống so sánh túng quẫn, liền cà phê đều không bỏ uống được, sau đó không muốn để cho Chu Trung dây dưa nàng, trực tiếp mở miệng đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ta nghe ngươi gì hay nói, ngươi vẫn là cái lão bản. Chu Trung khiêm tốn nói ra, ừm, mở một công ty nhỏ. Cao Giai Giai nói đùa giống như hỏi, bán hoa quả rau xanh sao? Chu Trung cười cười, lời này hắn không có cách nào tiếp, Chu Trung cũng không phải ưa thích khoác lác người, không cần thiết nói với người ta ta có một nhà tiệm bán đồ cổ, còn có một nhà giá trị trên 10 tỷ công ty bất động sản. Vân vân. Cao Giai Giai sắc mặt nghiêm mặt lên, nói với Chu Trung, ngươi nguyện thu nhập bao nhiêu a? Nếu như ta kết hôn lời nói, muốn mua một tòa 500 bình trở lên nhà. Xe nha, ít nhất phải có 2 chiếc. Một chiếc mẹ xe đét xe con, so sánh dễ chịu, bình thường tài xế đưa đón đi làm đều có thể. Mặt khác một cô muốn SUV, nghỉ ngơi thời điểm có thể đi tự lái xe du lịch. Chu Trung nghe sạm mặt lại, nhịn không được hỏi, ngươi thế nào không lên trời đâu. Cao Giai Giai ưu nhã cười nói, ta hôm nay nghỉ ngơi a. Chu Trung lúc này mới nhớ tới, dì hai nói cô nàng này là nữ tiếp viên hàng không tới, người ta thiếu kinh mạch thường thượng thiên. Cao Giai Giai lúc này lại đối Chu Trung hỏi, đúng, ngươi vừa mới làm sao tới. Lái xe sao? Chu Trung gật gật đầu, tiện tay chỉ một chút ngoài cửa sổ xe nói ra, lái xe tới. Cao Giai Giai nhìn phía ngoài cửa sổ liếc một chút, bởi vì bên ngoài trời tối quá, chỉ có thể nhìn thấy xe đại khái hình dáng. Chu Trung xe kia vừa cao vừa lớn, tăng thêm logo là bạ bật cải tiến sau B, mà không phải phổ thông mẹ xe đét Ben Tam xoa ngôi sao logo, cho nên Cao Giai Giai cũng không nhận ra, cách xa xem xét còn tưởng rằng là chiếc vạn. Trong lúc nhất thời càng cho rằng Chu Trung là cái không có gì tiền nông dân xí nghiệp ra. Lắc đầu, Cao Giai Giai có chút thất vọng nói ra, ngươi để cho ta một chuyến tay không? Chu Trung nghe xong lời này, nàng nói cũng đúng, chính mình vốn là cũng không phải thật đến xem mắt, cũng là đến ứng phó một chút gì hay, thật là làm cho nàng một chuyến tay không, tâm lý còn có chút tiếc nuối. Tốt, ta cà phê uống xong, liền đi về trước. Cao Giai Giai đứng người lên nói với Chu Trung. Chu Trung cũng đang có ý này, gật đầu đứng lên nói, tốt, dùng ta đưa ngươi trở về sao? Nghĩ đến Chu Trung xe tải, Cao Giai Giai vội vàng lắc đầu nói, không dùng, ta đón xe trở về liền tốt. Vậy được rồi. Chu Trung cũng không có miễn cưỡng. Hai người mới vừa đi tới quán cà phê cửa, đột nhiên có người ở phía sau gọi lại Cao Giai Giai. Giai Giai, thật là ngươi a, đã lâu không gặp. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là cái trang điểm dày đặc nữ hài, mặc lấy một thân váy dài, xem xét cũng là ăn mặc đặc biệt qua. Diễm Mai, là ngươi a? Cao Giai Giai hiển nhiên cũng là nhận biết nữ hài, cười hô. Diễm Mai nhìn từ trên xuống dưới Cao Giai Giai, một mặt hâm mộ nói ra, Giai Giai, ngươi lại xinh đẹp, ai thật sự là ghen ghét ngươi a, không dùng làm sao trang điểm cứ như vậy Mỹ. Nghe nói ngươi làm tới nữ tiếp viên hàng không a, đã lâu lắm không có gặp ngươi. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, bị hắn nữ nhân tán dương dung mạo, Cao Giai Giai tự nhiên thật cao hứng, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, cả ngày bay tới bay lui, đều không thời gian về nhà, gần nhất vừa vặn nghỉ ngơi. Lúc này Diễm Mai ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, tuy nhiên Chu Trung hiện tại mặc lấy cùng những cái kia phú thiếu không cách nào so sánh được, nhưng muốn là cùng phổ thông gia đình, riêng là trong huyện thành người so ra, đây tuyệt đối là rất thỏa đáng. Lại thêm Chu Trung bởi vì tu chân, trên thân khí thế thì không giống nhau. Để Diễm Mai cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hỏi, Giai Giai, đây là bạn trai của ngươi phải không? Cao Giai Giai bận bịu phủ nhận nói, không phải, một người bạn mà thôi. Chu Trung cũng là lễ phép tính đối Diễm Mai cười cười. Diễm Mai nhãn châu xoay động, lôi kéo Cao Giai Giai đề nghị, Giai Giai, sát vách phòng yến hội ngay tại tổ chức thư họa phát triển, rất nhiều trong huyện con nhà giàu đều sẽ đi, liền huyện trưởng công tử đều ở đây, là trong huyện hiếm thấy cao đoan buổi diễn, các ngươi cũng cùng đi xem đi. Không phải vậy bỏ lỡ lần này, lần sau không nhất định phải cái gì thời điểm đây. Không có thư mời có thể vào sao? Cao Giai Giai nghe nói là cao đoan buổi diễn, trong mắt lóe lên một vệt mừng rỡ, nói không chừng có thể ở bên trong gặp phải một vị bạch mã vương từ đâu, đến lúc đó nàng những cái kia nguyện vọng thì đều có thể thực hiện. Diễm Mai đắc ý cười nói, yên tâm đi, theo ta thì có thể vào. Chu Trung vừa định nói các ngươi đi buổi diễn ta liền đi, bất quá Diễm Mai cũng là để cho đầu tuần nửa đường, Giai Giai. Để ngươi bằng hữu cũng cùng đi chứ, người nhiều mới náo nhiệt nha. Cao Giai Giai tuy nhiên không phải rất ưa thích Chu Trung, có điều nàng so sánh sĩ diện, muốn là Chu Trung hiện tại xoay người rời đi, đây chẳng phải là nói rõ nàng rất không có mị lực. Sau đó nói với Chu Trung, cùng đi chứ, ngươi đều đem ta ước đi ra, sẽ không cứ như vậy đi thôi. Chu Trung vừa muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghe Cao Giai Giai đều nói như vậy, cũng không tiện lại đi, trong lòng tự nhủ vậy liền đi xem một chút đi. Thư họa phát triển nói không chừng còn có thể móc đến thứ hai tốt họa trở về. Một hàng ba người ra quán cà phê, đi vào sát vách phòng yến hội, nơi này dù sao cũng là huyện thành, điều kiện cùng Giang Lăng vẫn là không cách nào so sánh được. Cái này phòng yến hội diện tích lớn khái có 800 bình hai bên, không tính quá rộng rãi, bất quá may ra tương đối sạch sẽ lập trình. Lúc này phòng yến hội trên vách tường, đều treo một vài bức danh nhân tranh chữ, bên cạnh đều có đánh dấu những thứ này tranh chữ tác giả cùng lai lịch, có chút đánh dấu giá cả. Có chút thì không có. Trong phòng yến hội có 30, 40 người, mặc lấy âu phục dày da, hoặc vây tại một chỗ nói giỡn, hoặc đối với một bức họa nghiên cứu thảo luận. Nhìn thấy Diễm Mai mang theo Cao Giai Giai như thế một đại mỹ nữ tiến đến, một người mặc vở xả sờ âu phục tiểu thanh niên nhất thời đi tới, một đôi mắt thẳng chăm chú vào Cao Giai Giai trên thân, kinh động như gặp thiên nhân. Diễm Mai, đây là ngươi bằng hữu sao? Tiểu thanh niên nhịn không được kích động hỏi. Diễm Mai sao có thể không biết hắn tiểu tâm tư? Cười tủm tỉm nhìn Chu Trung liếc một chút nói với hắn, Đỗ Văn Phong, đây là bạn học ta Cao Giai Giai, đại mỹ nữ, hiện tại thế nhưng là nữ tiếp viên hàng không. Bất quá ngươi không có gì hy vọng, người ta mang theo người theo đuổi đây. Đỗ Văn Phong nhìn Chu Trung liếc một chút, gặp Chu Trung hình dạng thường thường mặc lấy phổ thông, nhất thời thì không đem Chu Trung đưa vào mắt, vươn tay đối Cao Giai Giai cười nói, ngươi tốt, ta gọi Đỗ Văn Phong, là trong huyện chúng ta ạ mỉ phục trang công ty tổng giám đốc, gia tộc sinh ý, không đáng nhắc đến. Cao Giai Giai trước mắt nhất thời một cố, cái này Đỗ Văn Phong hình dạng dáng người cũng không tệ, mà lại tuổi còn trẻ cũng là tổng giám đốc, lại có hắn nói là gia tộc xí nghiệp, đã nói lên người ta không phải làm thuê, công ty kia cũng là nhà hắn à, về sau là có thể đem toàn bộ công ty kế thừa tới. Ngươi tốt, ta là Cao Giai Giai. Cao Giai Giai rất vui vẻ cùng Đỗ Văn Phong bắt tay nói. Chương 316, nhỏ biến cố. Đỗ Văn Phong lập tức bắt đầu cùng Cao Giai Giai lôi kéo làm quen lên, ca ngợi nói, Cao tiểu thư dáng người tốt như vậy, lớn lên lại xinh đẹp, hoàn toàn có thể làm chúng ta ả mỉ phục trang người phát ngôn A, chúng ta y phục mặc tại Cao tiểu thư trên thân, nhất định sẽ làm rạng rỡ không ít. Gần nhất chúng ta ả mỉ phục trang đạt được trong huyện đại lực chống đỡ, lại dựng vào hậu cần vườn xe tiện lợi, tiêu hướng cả nước. Hơn nữa còn cùng nhà này trung tâm mua sắm câu thông, muốn mở một nhà đại tân cửa hàng. Cao Giai Giai nghe tim đập thình thịch, sự nghiệp làm tốt như vậy, không chừng sau này sẽ là trong huyện thủ phủ. Đỗ quản lý cảm thấy ta thích hợp làm đại sứ hình tượng sao? Ngài cũng đừng hủy bỏ ta, vạn nhất ta nện các ngươi bảng hiệu, ta có thể đền không nổi. Cao Giai Giai vừa cười vừa nói. Đỗ Văn Phong rất biết thuận xào che bò nói ra, Cao tiểu thư đẹp như vậy, làm sao có thể nện bảng hiệu đâu. Chu Trung ở một bên nghe hai người trò chuyện thân thiện, vậy mà nhịn không được ngáp một cái này buổi diễn là thật không nói chuyện, hắn thừa cơ quét mắt một vòng, trong phòng này hơn phân nửa họa vậy mà đều là hàng nhái. Còn lại cái kia một phần nhỏ không phải hàng nhái, giá trị cũng không cao, tầm bảo máy biểu hiện, đáng tiền nhất bức họa kia cũng chính là 6-70 vạn, đối ở hiện tại Chu Trung tới nói, căn bản không đáng hắn xuất thủ. Chỉ tới hai người trò chuyện bọn họ cũng coi như, lại không nghĩ rằng Đỗ Văn Phong lại đem hỏa thiêu đến Chu Trung cái này đến, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào a? Là Giai Giai bằng hữu đi, về sau tại Đông Chu huyện có chuyện gì ngươi cứ tới tìm ta, mọi người kết giao bằng hữu nha, muốn là ngươi đối trước mắt công tác không hài lòng, cũng có thể đến công ty của chúng ta đi làm, chúng ta ả mỉ phục trang muốn tại cái này trong trung tâm mua sắm mở tiệm, cần rất nhiều hướng dẫn mua đây. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, cười nhạt nói, ta đối hướng dẫn mua công tác không có hứng thú gì, các ngươi trò chuyện. Nói xong Chu Trung thì hướng về phía trước một bức họa đi qua, tựa hồ đối với cái kia họa rất có hứng thú. Đỗ Văn Phong nhìn thấy Chu Trung vậy mà không nhìn hắn, hắn vốn là muốn cầm Chu Trung tìm một chút cảm giác ưu việt, tâm lý lửa thì lên, cười lạnh nói, đồ nhà quê một cái, còn học người khác nhìn họa, ngươi có thể nhìn biết cái gì à? Nói xong Đỗ Văn Phong cũng không để ý tới Chu Trung, lần nữa cùng Cao Giai Giai thân thiện bắt chuyện lên. Bất quá Diễm Mai lúc này cũng theo Chu Trung đi tới, nhìn xem sau lưng Đỗ Văn Phong cùng Cao Giai Giai hai người, một cái xinh đẹp vô song, một cái khác âu phục dày da, còn thật như là một đôi, cười đối Chu Trung hỏi, thế nào, ngươi không ăn giấm sao? Chu Trung nhạt vừa cười vừa nói, ta cùng Cao Giai Giai cũng là hôm nay mới quen, không có quan hệ gì. Diễm Mai trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cảm thấy cái này Chu Trung không đơn giản, liền xem như mới quen, cũng cần phải bị Cao Giai Giai mỹ mạo hấp dẫn mới đúng á đến trường thời điểm. Rất nhiều nam sinh vừa gặp Cao Giai Giai liếc một chút, vậy liền cùng con rồi một dạng nhào tới chuyển không ngừng. Có rất ít nam sinh có thể giống Chu Trung dạng này, tại Cao Giai Giai sắc đẹp trước mặt còn bình tĩnh như thế. Nhìn thấy Chu Trung một cái sức lực nhìn chằm chằm trên tường bức họa kia mở, Diễm Mai nhịn không được hỏi, người ưa thích họa. Chu Trung cũng không quay đầu lại nói, bình thường. Chu Trung xác thực đối thư họa cảm giác rất bình thường, riêng là nơi này những thứ này giá rẻ hàng, bất quá trước mắt bức họa này để Chu Trung cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này là một bộ thủy mặc sơn thủy họa, phong cách vô cùng tả thực. Là một tên dân quốc thời kỳ nổi danh họa sư tác phẩm, tầm bảo máy biểu hiện tranh này giá trị tại 300.000 hai bên. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Chu Trung luôn cảm thấy bức họa này không đơn giản, tâm lý phảng phất có một loại thanh âm đang gieo họ, mua xuống nó Chu Trung nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm. Nếu như tranh này thật có môn đạo gì, tầm bảo máy hẳn là sẽ nhắc nhở a, giống như là có thừa tầng, hoặc lại hắn ẩn tàng mờ ám loại hình, trước kia cũng đều là dạng này. Nhưng bây giờ tầm bảo máy không có cho ra cái gì nhắc nhở, vấn đề đến cùng xuất hiện ở đây. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Trung trực tiếp cắn răng một cái, đem tranh này mua đi, dù sao cũng không nhiều tiền. Tu chân lớn nhất tạm một cái tâm cảnh, hiện ở trong lòng luôn có một thanh âm hô hào để Chu Trung mua họa, nếu như không mua lời nói Chu Trung liền sẽ một mực nhớ thương, ảnh hưởng tâm cảnh. Bức họa này ta muốn. Chu Trung đối bên cạnh một cái lễ nghi tiểu thư nói ra. Buổi diễn phía trên cách mỗi mấy bước thì đứng đấy một tên lễ nghi tiểu thư, một cái là vì mọi người cung cấp phục vụ, giảng giải thư họa, một cái khác cũng là cung cấp bán phục vụ, người nào coi trọng cái kia bức tranh, trực tiếp cùng các nàng giao dịch liền tốt. Lễ nghi tiểu thư vội cung kính mở miệng nói ra, tiên sinh, bức họa này làm là dân quốc chứ danh họa sĩ tác phẩm nổi tiếng, yết giá 320.000, ngài là tiền mặt vẫn là quét thẻ. Quét thẻ. Chu Trung xuất ra thẻ ngân hàng nói ra. Lễ nghi tiểu thư giúp đỡ Chu Trung làm thủ tục, đem họa tác cẩn thận từng ly từng tí gắn với bao trang trong hộp giao cho Chu Trung. Thiên sinh, ngài họa. Cảm ơn. Chu Trung cười cầm lấy họa, tâm tình nhất thời thì dễ chịu, trong lòng tự nhủ các loại trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu nó đi. Vừa quay đầu lại, Chu Trung giật mình, chỉ thấy Diễm Mai đang lườm một đôi mắt to, chấn kinh nhìn lấy hắn. Chu Trung rất là kỳ lạ hỏi, ngươi làm sao? Diễm Mai thật sự là bị chấn động đến, trợn mắt hốc mồm hỏi, ngươi? Ngươi hoa 300 ngàn, thì mua bức họa này. Chu Trung vừa cười vừa nói, tranh này không tệ. Diễm Mai nhịn không được hỏi, tốt chỗ nào? Chu Trung nhún nhún vai nói ra, ta cũng không biết. Diễm Mai hiện tại bắt đầu đối Chu Trung lau mắt mà nhìn, nàng cũng là người biết chuyện, nhìn ra Cao Giai Giai là ghét bỏ Chu Trung không có tiền. Cho nên nhìn thấy Đỗ Văn Phong, biết được Đỗ Văn Phong ra thế về sau, lập tức hai người thì thân thiện trò chuyện, thì cùng nhiều năm lão bằng hữu đồng dạng. Mà Chu Trung liền trực tiếp bị vắng vẻ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta Chu Trung hoa 300 ngàn thì mua bức họa, mà lại còn không biết tranh này tốt chỗ nào, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, tựa hồ đối với 300 ngàn căn bản không để ý đối với người bình thường tới nói, 300 ngàn khả năng này là bao nhiêu năm tích xúc ca, ai có thể bỏ được mua một bộ phá họa. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Chu Trung, ngươi là làm cái gì a? Diễm Mai nhịn không được đối Chu Trung thử thăm dò. Chu Trung thuận miệng nói ra, học sinh, trước mắt thì tại Giang Lăng Đại học năm nhất. Giang Lăng Đại học, cao tài sinh A. Diễm Mai trước mắt lần nữa sáng lên, không chỉ có tiền, còn có tài hoa, cái này có thể so sánh Đỗ Văn Phong cái kia hoa hoa công tử mạnh hơn. Nàng nhưng biết Đỗ Văn Phong cái kia ra hỏa, ỷ vào trong nhà có tiền, thường thường thì đổi hai người bạn gái, Cao Giai Giai cũng thật sự là không có ánh mắt, vậy mà lại coi trọng cái kia ra hỏa, đem cái này tránh thức Bạch Mã Vương tử cho xem nhẹ. Bình thường, Chu Trung khiêm tốn cười nói. Hai người bên này đang có một câu không có một câu trò chuyện, đột nhiên phát hiện sảnh triển lãm một chỗ khác xuất hiện cái lộn. Chu Trung hướng cái kia vừa nhìn đi, chỉ thấy Đỗ Văn Phong cùng Cao Giai Giai bên người, không biết cái gì thời điểm nhiều ba cái thanh niên, thần sắc sốc nổi, ăn mặc cũng rất phi chủ lưu. Lúc này bên trong một cái tiểu thanh niên chính mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nắm lấy Cao Giai Giai cổ tay, Cao Giai Giai muốn dãy rủa, nhưng căn bản là không tránh thoát. Lại nhìn Đỗ Văn Phong, đâu còn có vừa mới cái kia cao ngạo đại thiếu bộ dáng. Thì cùng tên cẩu nô tài giống như, không ngừng ở bên cạnh túi đầu khom lưng cười làm lành. Chương 317, giáo huấn lưu manh. Thái thiếu, có thể tại cái này nhìn thấy ngài thật sự là ta vinh hạnh. Đỗ Văn Phong nhìn một chút Thái Lập Quân nắm lấy Cao Giai Giai cổ tay, tuy nhiên tâm lý có chút tức giận, nhưng trên mặt lại là không có chút nào dám lộ ra ngoài. Cao Giai Giai gặp không tránh thoát, nhất thời một chân giẫm tại Thái Lập Quân trên bàn chân, thần sắc sợ hãi hét lớn, ngươi nhanh buông ra ta. Thái Lập Quân bất vi sở động, cười tủm tỉm nhìn lấy dây rủa bên trong Cao Giai Giai, mở miệng nghiền ngẫm nói ra, ta thì ưa thích tính cách mạnh mẽ cô nàng, mỹ nữ ngươi tên gì? Cao Giai Giai mặt mũi tràn đầy tức giận, căm tức nhìn Thái Lập Quân, không có trả lời hắn lời nói. Sau đó Thái Lập Quân nhìn về phía Đỗ Văn Phong, Đỗ Văn Phong vội vàng nói, Thái thiếu, nàng cứ gọi Cao Giai Giai, là cái nữ tiếp viên hàng không. U, nữ tiếp viên hàng không. Đã lớn như vậy ta còn không có chơi qua nữ tiếp viên hàng không đâu, không tệ. Cái này nếu có thể ở trên máy bay, kia liền càng kích thích. Biết được Cao Giai Giai thân phận, Thái Lập Quân trong mắt dâm quang đại thịnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Giai Giai cười tà nói. Cao Giai Giai gương mặt đỏ bừng, gia hỏa này quả thực thì là lưu manh, hỗn đản. Như thế dơ bẩn lời nói đều có thể nói ra. Đỗ Văn Phong, ngươi nhanh để hắn thả ta ra. Cao Giai Giai xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đỗ Văn Phong, nàng biết Đỗ Văn Phong ưa thích chính mình, nhất định sẽ giúp mình. Thế nhưng là Đỗ Văn Phong đoán chừng Thái Lập Quân thân phận, chỉ có thể xấu hổ cười cười bất vi sở động. Cái này Thái Lập Quân liền càng thêm phách lối, dắt lấy Cao Giai Giai liền muốn đi ra ngoài, không kịp chờ đợi nói ra, mỹ nữ, ca ca mang ngươi đi chơi, cam đoan để ngươi thể nghiệm đến bình thường bay trên trời cảm giác, ha ha. Cao Giai Giai dọa sợ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa to gan như vậy, trước mặt mọi người thì dám cứng rắn kéo hắn đi, khỏe mắt lệ quang cũng bắt đầu lấp lóe, không ngừng liều mạng dãy rủa. Ngươi mau buông ta ra. Ta không đi theo ngươi, ngươi còn như vậy ta báo động. Cứu mạng A. Trung quanh không ít người đều nhìn thấy Thái Lập Quân sở tác sở vi, bất qua hào hào lắc đầu, coi như không có dục trông thấy bộ dáng, bọn họ thật sự là không dám quản. Đỗ Văn Phong tựa hồ cũng có chút nhìn không được, nhịn không được yếu ớt mở miệng nói ra, Thái thiếu. Cút. Ngươi con mẹ nó không muốn tại Đông Chu huyện lăn lộn đúng hay không? Không giống nhau Đỗ Văn Phong mở miệng đâu, Thái Lập Quân trực tiếp sắc mặt giữ tợn trường đi qua, xuất khẩu quát mắng. Đỗ Văn Phong bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt sửa lời nói, Thái thiếu, ngài, ngài đi tốt. Gặp Đỗ Văn Phong nhận sợ, Thái Lập Quân tâm tình cái này thư sướng a, dùng cái tay còn lại vô vô Đỗ Văn Phong bả vai, hài lòng nói ra, được, Đỗ Văn Phong, ngươi người bạn này ta giao, hôm nay ngươi mang đến tiểu mã tử không tệ, đổi Minh Nhi anh em mang ngươi thật tốt chơi đùa. Đúng đúng, đa tạ thái thiếu. Đỗ Văn Phong không dám nói khác, chỉ có thể túi đầu liên tục cười khổ. Nhìn thấy Đỗ Văn Phong cái này bất tức bộ dáng, Cao Giai Giai thật giận hỏng, đối Đỗ Văn Phong nổi giận mắng, Đỗ Văn Phong, ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Ngươi không là ưa thích ta sao? Không phải mới vừa còn tại truy ta sao? Hiện tại nhìn thấy ta bị người khi dễ, ngươi cứ như vậy nhìn lấy đúng hay không? Đỗ Văn Phong trong lòng cũng lửa a, người nào muốn nhìn mình thích cô nàng bị người đoạt đi đùa bận a? Nhưng là hắn có dám đắc tội thái thiếu, nhất thời nổi giận mắng, ngươi câm miệng cho ta. Có thể phục thị thái thiếu là ngươi chịu phục có biết hay không? Ngươi tốt nhất đem thái thiếu hầu hạ dễ chịu, không phải vậy ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Thái thiếu mặt mũi tràn đầy đắc ý, một phát bắt được Cao Giai Giai bả vai, đem hắn kéo đến trước người mình đến, cười ta lấy nói ra, cô nàng, không biết tiểu gia là ai chăng? Đông Chu huyện bá thái tập đoàn chưa nghe nói qua sao? Cao Giai Giai sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám, bá thái tập đoàn. Nàng đương nhiên nghe qua, Đông Chu huyện không lớn, cơ hồ tất cả mọi người biết cái này bá thái tập đoàn, là Đông Chu huyện có tên băng đảng lưu manh. Lão đại thái đại cương, mười mấy tuổi thì đi ra lan lộn, giết qua người, về sau mua chuộc quan hệ được thả ra, tại Đông Chu huyện căn bản không ai dám trêu chọc hắn. Cái này thái lập quân cũng tính thái, chẳng lẽ cũng là thái đại cương nhi tử. Muốn thật là như vậy, nàng căn bản là chạy không, cũng không có thực lực đắc tội hắn, thái lập quân một câu. Các nàng người một nhà cũng đừng nghĩ tại Đông Chu huyện tốt hơn. Cao Giai Giai thật dọa sợ, nước mắt trong nháy mắt thì dũng manh tiến đến ra, tâm lý đã hối hận chết, thì không nên tới cái này phá buổi diễn. Thái lập quân một tay lấy Cao Giai Giai kéo, cười lớn thì hướng mặt ngoài đi, Cao Giai Giai đã tuyệt vọng, nghĩ đến sau đó phải phát sinh cái gì, hết hy vọng đều có. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung ngăn tại trước người hai người, thở dài nói ra, tốt, chơi chán liền đem người thả đi, xéo đi nhanh lên. Chu Trung tuy nhiên không thích Cao Giai Giai, cảm thấy nữ nhân này quá bợ đỡ. Thế nhưng là không có cách nào à, Cao Giai Giai dù sao cũng là chính mình gì hai đồng học nữ nhi, lại là cùng mình ước sẽ đi ra, muốn là xảy ra chuyện gì, không có cách nào cùng người ta bằng giao. Tất cả mọi người nhất thời đều hướng về Chu Trung xem ra, không nghĩ tới tại Đông Chu huyện lại còn có người dám đối phó với Thái Lập Quân, không muốn sống à. Cao Giai Giai nhìn thấy Chu Trung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ, vội vàng kêu lên. Chu Trung, ngươi nhanh cứu ta. Thái lập quân một tay lấy Cao Giai Giai ném cho sau lưng thủ hạ, căm tức nhìn Chu Trung mắng, ngươi là ai, xấu lao tử công việc tốt không muốn sống. Chu Trung nhíu mày, cái này Thái lập quân cũng là đống cất cho a, thật là làm cho người ta buồn nôn. Ta không muốn nhiều lời nói nhảm, vội vàng đem người thả, sau đó xéo đi. Chu Trung không kiên nhẫn khoát khoát tay, mặt hàng này người, Chu Trung không muốn cùng hắn nhiều dây dưa. Diễm Mai cũng chạy tới, níu lại Chu Trung lo lắng nói ra, Chu Trung, ngươi làm gì, không muốn sống à? Chu Trung cười đối nàng lắc lắc đầu nói, không có chuyện, ngươi đi bên cạnh chờ lấy. Diễm Mai không biết Chu Trung là làm sao nghĩ, nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến Chu Trung cái kia ánh mắt kiên định, nàng tựa hồ có chút tin tưởng Chu Trung, sau đó yên lặng đi đến một bên chờ lấy. Đỗ Văn Phong lúc này cũng đi tới, đứng tại Thái Lập Quân bên người, Diệu Võ Dương Ai chỉ Chu Trung mắng, tiểu tử, ngươi biết quá ít là ai không? Cái gì chuyện không quan hệ cũng dám quản. Thái thiếu, thật tốt giao huấn tiểu tử này, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nói xong Đỗ Văn Phong lại nói với Thái Lập Quân. Thái Lập Quân dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, cười gần nói, được, tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết biết, tại Đông Chu huyện ai là thiên vương lão tử. Các ngươi hai cái, đi lên cho ta phế hắn. Thái Lập Quân hung ác gầm thanh đối sau lưng hai người thủ hạ phân phó nói. Hai người thủ hạ buông ra Cao Giai Giai, nhất thời mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng Chu Trung nhào lên, xuất thủ đều vô cùng hung ác. Toàn bộ đều là hướng về phía Chu Trung muốn hại tới. Một cái là hướng về phía Chu Trung ánh mắt, một cái là hướng về phía Chu Trung dưới hông. Xoa, đây cũng quá thấp hèn. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toa Chu Trung tâm lý lửa cháy, một phát bắt được chạy chính mình ánh mắt đến cái tay kia chỉ, răng rác một tiếng thì cho tách ra xếp, tên côn đồ nhỏ kia nhất thời kêu thảm một tiếng. Chu Trung không quan tâm, giơ chân lên đá vào mặt khác cái kia tiểu côn đồ đá tới trên bàn chân, răng rác một tiếng. Chỉ thấy tên côn đồ nhỏ kia bắp chân trong nháy mắt thành hình chữ V, chính xác bắp chân bị đá đoạn. Nấu nô. Tiểu côn đồ kêu thảm ngã trên mặt đất, bưng bít lấy bắp chân không ngừng đánh lăn. Chương 318, Đông Chu thủ phủ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, cái này. Đây là cái gì tình huống? Hai cái lâu dài tại mặt đường phía trên đánh nhau tiểu côn đồ, cứ như vậy bị Chu Trung đánh ngã. Nhìn cái kia Chu Trung chơi không lại 20 tuổi, văn văn nhược nhược. Ra tay làm sao so những tên côn đồ kia còn ngoan độc a. Thái Lập Quân cũng không nghĩ tới Chu Trung ra tay ác như vậy, nhất thời chỉ Chu Trung uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi ngay cả ta người đều dám đánh, ngươi không muốn sống có phải hay không? Chu Trung khinh thường cười lạnh nói, ngươi trừ câu nói này còn có thể hay không nói điểm mới mẻ? Ta muốn sống, nhưng ngươi còn không đến mức có thể uy hiếp được ta sinh mệnh. Nói Chu Trung từng bước một hướng về Thái Lập Quân đi qua, sau đó căn bản không quan tâm Thái Lập Quân giãy giụa, một phát bắt được Thái Lập Quân cổ, trực tiếp đem cả người hắn cho nhấc lên, hai chân rời đi mặt đất có thể có 20 cm. A, ngươi làm gì, mau buông ta ra, khụ khụ. Thái Lập Quân cả người bị xách trên không trung, trong nháy mắt mất đi cảm giác an toàn, mà lại cổ cho bóp lấy, để hắn có ngạt thở cảm giác, không ngừng liều mạng giãy giụa. Vây xem không ít người nhất thời hào hào mở miệng thuyết phục Chu Trung. Tiểu hòa tử, tranh thủ thời gian chạy đi, bảo mệnh quan trọng a. Đúng vậy a, vội vàng đem Thái thiếu thả đi, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Chu Trung cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Thái Lập Quân hỏi, ngươi nói xem, hai ta hiện tại là ai không muốn sống? Thái Lập Quân toàn bộ mặt đều nín tử, nhìn lấy Chu Trung cái kia băng lãnh, không có không bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, tâm lý thật sự là sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu nói, ta, là ta không muốn sống, cầu ngươi thả ta. Chu Trung đối loại này không dùng phế vật chẳng thèm ngó tới, vừa định thả hắn, nhưng lúc này đại cửa vừa mở ra, một đám trung tâm mua sắm bảo an xuống tới, cầm đầu bảo an đội trưởng cao to lực lưỡng, sau khi đi vào trực tiếp đối Chu Trung quát lớn, ngươi làm gì? Vội vàng đem người thả xuống cho ta, dám ở chúng ta trong trung tâm mua sắm gây sự, lao tử giết chết ngươi. Chu Trung nhíu mày, nhìn hằm hằm cái kia trung tâm mua sắm bảo an, trầm giọng quát lớn, các ngươi làm trung tâm mua sắm bảo an, cũng quá thị phi không phân a. Không đem tình huống làm rõ ràng thì gọi bậy sao? Bảo an đội trưởng quất ra cao su cổn, trực tiếp thì hướng Chu Trung rút đi qua mắng, lão tử tại đây chính là thị phi, lão tử nói cái gì là cái gì. Chu Trung nhìn ra, cái này bảo an cũng là cùng Thái thiếu một băng, nhìn thấy bảo an đội trưởng rút tới cao su cổn, Chu Trung trực tiếp đem Thái thiếu hướng bên này một số, ba một chút cao su cổn thì quất vào Thái thiếu trên lưng. Ngao! Đau chết ta, ngươi có thể hay không đánh chuẩn cửa hàng? Thái thiếu kêu thảm một tiếng, khi đối cái kêu bảo an đội trưởng mắng to. Bảo an đội trưởng cũng không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà dùng Thái bất làm tấm mục, khí nổi giận mắng, lao tử hôm nay bay giết chết, đều thất thần làm gì chứ, vội vàng đem tiểu tử này cho ta phế, cứu Thái thiếu. Trong lúc nhất thời mười mấy cái bảo an tất cả đều hướng về Chu Trung vào tới, Chu Trung sắc mặt âm trầm như nước, những người an ninh này cùng cái này Thái Lập Quân cấu kết với nhau làm việc xấu, xem ra bình thường không ít cùng một chỗ hại người, giận hư một tiếng, trực tiếp đem cái kia Thái thiếu hướng bảo an ném đi qua, tại chỗ đập ngã ba người. Sau đó cả người đột nhiên nhào về phía đám kia bảo an, bắt lấy một đầu tóc, trực tiếp một trên đầu gối đầu, đỉnh nhân viên an ninh kia đầu rơi máu chảy. Sau đó nhất quyền đem một tên khác bảo an oanh ngã xuống đất, lại nắm lấy một cái bảo an ở ngực, đem cả người hắn vòng lên đập xuống đất. Tất cả mọi người bị Chu Trung hung manh chấn kinh, cái này con mẹ nó còn là người sao? Xem ra gầy gò yếu ớt, nói đến đánh nhau cũng quá hung ác, cái kia tiểu bảo an nói ít cũng phải có hơn 180 cân A. Một tay thì cho vòng lên. Lực lượng này đến bao lớn? Diễm Mai cùng Cao Giai Giai cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra Chu Trung tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy, quả thực là phi nhân loại. Trong lúc nhất thời còn lại mấy cái bảo an đều bị hù sợ, run rẩy run lẩy bẩy vây quanh Chu Trung không dám lên trước. Không đánh. Chu Trung cười lạnh đối cái kia mấy tên bảo an hỏi. Mấy tên bảo an ngươi nhìn ta nhìn ngươi, là thật không dám lên à, bọn họ cũng là đi ra làm thuê, một tháng 2.000 đến khối tiền. Không đáng mất mạng a. Nhưng là bảo an đội trưởng lại là sắc mặt dữ tợn, đối mấy cái kia bảo an mắng to, đều lên a, nhìn cái gì đấy? Người nào không lên ngày mai trực tiếp khai trừ. Mấy cái bảo an cái này lo lắng, thật vất vả tại huyện thành tìm được việc làm, cũng không muốn mất chén cơm, sau đó cắn răng trong lòng tự nhủ tán thành bị đánh. Đúng lúc này, sảnh triển lãm bên ngoài lại nhanh bước đi tới một đoàn người, cầm đầu là cái 28-29 tuổi thanh niên, mặc lấy một thân vừa vặn tiểu áo tôn trung sơn. Bên cạnh theo một cái hơn 30 tuổi phụ nữ, mặc đồ chức nghiệp. Một đoàn người bước nhanh đi tới, lớn tiếng quát lớn, các ngươi đều làm gì? Toàn dừng tay cho ta. Nhìn thấy thanh niên kia, vây xem mọi người hào hào thở phào, chủ tịch huyện công tử Đường Vinh, có chủ tịch huyện công tử xuất mã, vậy chuyện này liền dễ làm. Thái Lập Quân cũng giống là nhìn thấy thân nhân đồng dạng, mau tới trước đối Đường Vinh khóc kể lể, Đường ca, tiểu tử này dám đánh ta, ngươi nhất định cho ta làm chủ. Tranh thủ thời gian tìm mấy cái cảnh sát đến. Đem hắn quan. Đường Vinh ánh mắt âm trầm nhìn về phía Chu Trung, trong lòng cũng là tính toán, hắn khinh bị tại Thái Lập Quân thông đồng làm bậy, thế nhưng là Thái Lập Quân trong nhà thế lực không nhỏ, lại không thể làm sao đắc tội. Nhưng lúc này bên cạnh nữ nhân kia lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối Chu Trung Ân cần thăm hỏi nói, Chu Tổng, ngài làm sao tại cái này? Chu Trung nhìn về phía phụ nữ, cũng là nhận ra nàng, cười hỏi ngược lại, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Phụ nữ bận bịu hưng phấn nói ra, Chu Tổng, cái này trung tâm mua sắm là chúng ta trong hạnh phúc dưới cờ A, ta hiện tại là trung tâm mua sắm quản lý, phụ trách bên này sự vụ, ngài thật lâu không có hồi huyện thành, bên này sự tình còn không có cơ hội cùng ngài báo cáo đây. Nói xong phụ nữ lại bận bịu đối bên người Đường Vinh giới thiệu nói, Đường Thiếu, vị này chính là chúng ta trong hạnh phúc lão bản Chu Trung. Chu Tổng, đây là chủ tịch huyện công tử Đường Vinh. Đường Vinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, tâm lý đừng đề cập nhiều rung động, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá tuổi trẻ. Chu Trung đại danh hắn là như sấm bên tai, phụ thân mỗi ngày cho hắn nói Chu Trung sự tình, nói bọn họ cái này huyện thành nhỏ, bây giờ chỗ lấy kinh tế phi tốc phát triển, hoàn toàn là mượn Chu Trung quang. Trong hạnh phúc công ty hiện tại là toàn bộ Đông Chu huyện lớn nhất đại công ty, Chu Trung cũng là danh phó thực Đông Chu thủ phủ, mà lại xung quanh Trung Hòa thị bên trong tỉnh quan hệ không cạn, thị trưởng tỉnh trường đều cùng Chu Trung phi thường muốn tốt, hắn tiền nhiệm cũng là đắc tội Chu Trung mới bị lột đi xuống. Cho nên phụ thân mới khiến cho hắn thật tốt kết giao trong hạnh phúc người, cho thêm cùng trong hạnh phúc trợ giúp, để bọn hắn tại huyện thành càng tốt hơn phát triển, dạng này liền có thể cùng Chu Trung cùng một tuyến. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này gặp phải Chu Trung. Đường Vinh vội cung kính tiến lên đối Chu Trung đưa tay nói, Chu Tổng ngài khỏe chứ, ta là Đường Vinh, gia phụ cũng là đường chủ tịch huyện, gia phụ một mực lẩm bẩm, đến Đông Chu nhậm chức mấy tháng qua còn không có cơ hội bái kiến ngài đây. Chu Trung gặp cái này Đường Vinh khách khí như vậy, cũng là cười đưa tay nói, ngươi tốt, đường chủ tịch huyện là Đông Chu huyện quan phụ mẫu, muốn bái kiến cũng cần phải là ta tiểu bối này đi bái kiến hắn a. Vây xem đám người nhìn hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra cái này nội dung cốt truyện xoay chuyển quá nhanh. Tiểu thanh niên này lại là trong hạnh phúc lão bản. Hiện tại Đông Chu huyện người, có thể không biết chủ tịch huyện là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết trong hạnh phúc công ty. Không thể không biết Chu Trung. Hiện tại Chu Trung cùng trong hạnh phúc công ty tại Đông Chu huyện thế nhưng là truyền kỳ đồng dạng tồn tại A. Huyện thành nho nhỏ bên trong ba tòa nhà hoàn thành tòa nhà đều là trong hạnh phúc, còn có hậu cần vườn bên này vừa bắt đầu phiên giao dịch to lớn tổng hợp thể. Cùng bọn họ hiện nay tại tòa này toàn huyện thành tốt nhất trung tâm mua sắm, đều là người ta Chu Trung. Trong hạnh phúc hiện tại cũng là Đông Chu huyện mạnh nhất xí nghiệp. Chương 319, Hàn Lệ thổ lộ. Đường Vinh tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên thông qua đi, hôm nay sách này triển lãm tranh bên trong có không ít danh họa, cộng lại giá trị cũng phải tại mấy triệu, cho nên trung tâm mua sắm bên ngoài có đóng quân cảnh sát. Đạt được Đường Vinh phân phó, hơn 10 người cảnh sát tranh thủ thời gian xông tới, cung kính đối Đường Vinh hỏi, Đường Thiếu, có dặn dò gì? Đường Vinh nhất chỉ thái lập quân mấy người trầm giọng nói ra, đem bọn hắn đều cho ta bắt về. Mấy tên cảnh sát trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, huyện thành không lớn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thái gia làm huyện thành lớn nhất đại băng đảng lưu manh, bọn họ những cảnh sát này sao có thể không biết thái lập quân. Bình thường bọn họ cảnh sát nào dám động thái gia người A, đừng nói là thái thiếu, coi như tùy tiện một cái tiểu lưu manh, bọn họ cũng không dám động, huyện công an cục trưởng đều cùng thái lao đại xưng huynh gọi đệ. Bất quá bọn hắn cũng là tầng dưới chốt nhất tiểu cảnh sát, chủ tịch huyện công tử đều lên tiếng, vậy thì phải nghe. Sau đó hào hào xông đi lên đem Thái Lập Quân ba người bắt. Thái Lập Quân lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đối Đường Vinh mắng, Đường Vinh, ngươi dám bắt ta, cha ta nếu như biết rõ cùng các ngươi đường ra không xong. Đừng tưởng rằng cha ngươi là chủ tịch huyện thì vô pháp vô thiên, tại Đông Chu huyện chúng ta Thái gia mới là lao đại. Mọi người nghe lời này đều thần sắc cổ quái, thật không biết cái này Thái Lập Quân là trời sinh ngốc, vẫn là mới vừa rồi bị Chu Trung đánh ngốc. Đến cùng là ai vô pháp vô thiên a? Mà lại ngươi một cái hôn hắc đạo. Lại thế nào châu, ngươi có thể cùng địa phương quan phụ mẫu khiêu chiến. Đường Vinh cũng vô cùng tức giận, hư lệnh đối cái kia mấy tên cảnh sát quát lớn, thất thần làm gì? Còn không nhanh mang đi giam lại. Ta muốn nhìn, cái này Đông Chu huyện có còn vương pháp hay không? Vâng. Mấy tên cảnh sát nắm lấy ba người trực tiếp thì đi ra ngoài, mang hội trong cục giam lại. Đường Vinh lần nữa đối Chu Trung ấy này nói ra, Chu Tổng, tối nay sự tình thật rất xin lỗi, bên này sự tình ta lập tức thì nói cho ta biết phụ thân. Chu Trung hợp lại mà tính, muốn là chuyện này nói cho đường chủ tịch huyện, cái kia đường chủ tịch huyện khẳng định đạt được mặt bày tỏ một chút. Chu Trung cảm thấy không có gì tất yếu, hắn ngày mai thì hồi Giang Lăng, tại một cái hắn cũng không thích cùng những thứ này trên quan trường người liên hệ. Sau đó nói với Đường Vinh, Đường Thiếu khách khí, chuyện này cũng không cần cùng đường chủ tịch huyện nói, ta ngày mai còn muốn hồi Giang Lăng, thì không nhiều bồi. Đường Vinh gặp Chu Trung không có tiếp tục nói chuyện với nhau ý tứ, ánh mắt bên trong có chút thất vọng, nhưng không dám đắc tội Chu Trung. Vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, Chu Tổng đi thong thả. Chu Trung xoay người lại nhìn cái kia Đỗ Văn Phong liếc một chút, đối bên người trung tâm mua sắm quản lý phân phó nói, về sau trung tâm mua sắm chiêu thương nghiêm ngặt kiểm tra, điều tra tốt thương hộ làm người, giống như là mặt hàng này, cũng không cần phải cùng bọn hắn lại có cái gì lui tới. Quản lý cũng là nhận biết Đỗ Văn Phong, biết nhà bọn hắn phục trang sinh ý tại trong huyện thành làm không tệ, gần nhất cũng là đang nói thuê cửa hàng sự tình, bận bịu đối Chu Trung đáp, Chu Tổng yên tâm, chúng ta nhất định nghiêm ra thẩm tra và ở trung tâm mua sắm thương hộ, sẽ không còn có tình huống như vậy phát sinh. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, cũng không hưng thu ở lại đây, quay người rời đi sảnh triển lãm chuẩn bị trở về khách sạn. Chu Trung cái này mới ra đến, Cao Giai Giai liền đã từ phía sau đuổi theo, trực tiếp ngăn tại Chu Trung trước người ngăn lại hắn. Chuẩn. Cụ ạ toài nét Cao Giai Giai đã hối hận chết, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Chu Trung thật sự là đại lao bản A. Trước mấy ngày trong huyện phát thanh mỗi ngày thông báo, trong hạnh phúc bị chính phủ bình chọn vì Đông Chu huyện mạnh nhất xí nghiệp, lão bản Chu Trung trở thành Đông Chu huyện thủ phủ. Nàng vậy mà bỏ lỡ cùng với thủ phủ cơ hội, mà lựa chọn một kẻ cặn bã Đỗ Văn Phong. Ngươi làm gì? Chu Trung nhíu mày, đối cái này coi trọng tiền bạc nữ nhân không quá ưa thích. Bất quá Cao Giai Giai hiện tại nhận định Chu Trung, nói cái gì cũng muốn vãn hồi chính mình sai lầm, tức giận nói ra, Chu Trung, chúng ta đi ra hẹn hò ngươi không tiễn ta về nhà sao? Chu Trung không quá tình nguyện nói ra, bên ngoài không phải có taxi à, ngươi đón xe trở về liền tốt, ngươi đến thời điểm không phải cũng là chính mình tới. Cao Giai Giai bị tức xấu, cái này Chu Trung làm sao như thế không hiểu phong tình đâu, sinh khí nói ra, đến thời điểm ta lại không biết ngươi, hiện tại chúng ta nhận biết, ngươi còn không tiễn ta về đi sao. Trời muộn như vậy, vạn nhất ta một người trở về gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Chu Trung bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này thật đúng là phiền phức à, dù sao huyện thành cũng không nhiều lắm, đưa nàng cũng chính là một chân chân ga sự tình, sau đó khoát khoát tay nói ra, tốt ta. Nhìn thấy Chu Trung đáp ứng, Cao Giai Giai thần sắc đại hỉ, trong mắt lóe lên một tia đắc ý thần sắc, trong lòng tự nhủ tiểu tử, ngươi còn có thể trốn qua bản cô nương lòng bàn tay. Hai người cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến, Cao Giai Giai cũng không giống như trước đó như thế đối Chu Trung hờ hững, miệng thì chưa từng nghe qua, nói không xong, giữa lông mày cũng là không ngừng hướng Chu Trung phóng điện, Chu Trung cũng là lừa gạt đáp ứng nàng vài câu. Ra trung tâm mua sắm, Chu Trung vừa muốn mang theo Cao Giai Giai lên xe, lại nhìn đến Hàn Lệ theo trung tâm mua sắm đi ra, Hàn Lệ cũng là liếc mắt liền thấy Chu Trung. Không có cách, Chu Trung xe kia quá dễ thấy, dừng ở trung tâm mua sắm cửa so bên cạnh xe tải còn kỳ trà cao phân. Chu Trung. Hàn Lệ nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem Chu Trung bên người xinh đẹp Cao Giai Giai, trong mắt nhất thời lóe qua một vệ thất vọng, tâm lý không quá cao hứng. Cái này Chu Trung, đều đã cùng biểu muội mập mờ không rõ, hiện tại lại trêu chọc hắn nữ nhân. Chu Trung cũng là rất tâm hỏng, nói tốt chính mình là và thân thích ăn cơm, bây giờ lại chạy tới trung tâm mua sắm. Bên cạnh còn mang theo Cao Giai Giai. Hàn Lệ, ngươi làm sao đến nơi này? Chu Trung quan tâm hỏi, bởi vì ra đến thời điểm Hàn Lệ rất mệt mỏi. Hàn Lệ gượng ép cười cười nói, tại khách sạn uống canh gà tinh thần tốt nhiều, nghe nói trong huyện thành mở nhà trung tâm mua sắm, liền đến tùy tiện đi loanh quanh. Cao Giai Giai lúc này cũng đang quan sát Hàn Lệ, nhìn thấy Hàn Lệ vậy mà so với chính mình xinh đẹp hơn mấy phần, mà lại trên thân mang theo một loại rất đặc biệt khí chất, xem xét cũng là tiểu thư khuê các loại nữ nhân kia. Nhất thời Cao Giai Giai thì có cảm giác nguy cơ, đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, vị mỹ nữ kia là ai à? Chu Trung không để ý đến Cao Giai Giai, ngược lại đối Hàn Lệ giải thích nói, Hàn Lệ, nàng là ta gì hai giới thiệu bằng hữu. Sau đó bận biểu nói với Cao Giai Giai, ngươi còn là mình trở về đi, chúng ta phải đi. Nói xong Chu Trung đi qua, rất tự nhiên dắt Hàn Lệ tay mang nàng lên xe, sau đó mở ra to lớn SUV nhanh chóng đi. Cao Giai Giai một người bị ném ở trung tâm mua sắm bên ngoài, nhất thời khí dậm chân một cái, tốt như vậy bạn trai liền bị chạy thoát, riêng là nhìn đến Chu Trung dắt Hàn Lệ tay thời điểm, nàng không cam tâm a. Chu Trung một đường lái xe hồi khách sạn, trên đường hai người cũng không nói chuyện, Hàn Lệ một mực túi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà Chu Trung thì là tâm hỏng, cảm giác có loại yêu đương vụng trộm bị thê tử bắt gian quẫn bách cảm giác. Mãi cho đến hồi khách sạn gian phòng, Chu Trung cảm thấy gian phòng bên trong bầu không khí quá xấu hổ. Sau đó nói với Hàn Lệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Nói xong Chu Trung quay người muốn đi, bất quá đúng lúc này, Hàn Lệ gọi lại hắn. Chu Trung. Chu Trung nghi hoặc quay người lại, nhìn về phía Hàn Lệ hỏi, còn có chuyện gì sao? Bất quá để Chu Trung không nghĩ tới là, hắn lần này thân thể Hàn Lệ lại là trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, mặt dán tại bộ ngực hắn, đem hắn ôm rất gấp. Chu Trung trong lúc nhất thời có chút chóng mặt, cả người đều giống như tung bay ở trong mây. Làm sao cũng không nghĩ ra Hàn Lệ sẽ như vậy chủ động ôm lấy hắn. Chu Trung, ta thật không biết ngươi không ở bên người, ta nên làm cái gì? Hàn Lệ nhắm mắt lại, cảm thụ được Chu Trung thân thể phía trên khí tức thì thào nói ra. Chu Trung tay rằng có ở giữa không trung, yên tĩnh nghe Hàn Lệ lời nói. Những ngày gần đây, ta đều tại đi thích ứng không có ngươi sinh hoạt, nhưng là ta cũng không biết vì cái gì, ngươi không ở bên cạnh ta, ngươi không tại trong căn hộ, ta mỗi ngày đều là tâm thần bất an. Lại không có nhận biết ngươi trước kia ta cũng là một người qua a, nhưng vì cái gì hiện tại lại không được. Kể từ ngày đó ngươi trong ngõ hẻm cứu ta, ngươi cả người thì xông vào trong lòng ta, về sau cha ta lại xảy ra chuyện. Trong lòng ta, bậy bạ cũng là thiên, mà ta thiên sập, ngươi lại đứng ở bên cạnh ta, đem ta toàn bộ thiên lại lần nữa chống lên đến, Chu Trung. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Nếu như không phải cha ta ngày đó uống say nói lộ ra miệng, ta còn không biết là ngươi cứu hắn. Chương 320, Đoạt bảo. Chu Trung há to mồm, nguyên lai Hàn Lệ đã biết trước đó là mình cứu phụ thân nàng. Đây thật là, nói cho Hàn Thúc không cần nói, không nghĩ tới phá hủy ở tiểu phía trên. Trong lúc nhất thời Chu Trung lòng tham đau, là vì Hàn Lệ mà đau lòng, nữ nhân này lớn hơn mình, nhưng nàng thế giới lại là phi thường cô độc. Cùng Hàn Lệ cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, Chu Trung biết Hàn Lệ là một cái rất hiếu thắng nữ hài, cái gì thời điểm đều muốn chính mình kháng, nhưng nàng có thể chịu bao nhiêu sự tình đâu. Luôn luôn đem chính mình làm vết thương chống chất, lại không muốn phiền phức người khác. Chu Trung chậm tay chậm đặt ở Hàn Lệ trên lưng. Nhẹ nhàng ôm nàng, cảm thụ được mũi thở ở giữa cái kia quen thuộc hương thơm, tâm lý đặc biệt tan tâm. Giống như là trở lại mấy tháng trước, lúc đó người không có đồng nào chính mình, một lần tình cờ nắm giữ 200.000 khoản tiền lớn, đi tại cổ vật một con phố phía trên, cầm lấy tiền làm mồi dụ câu dẫn cái kia hai cái kẻ cướp, sau đó một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt, hảo tâm nhắc nhở hắn. Hết thể liền phảng phất ở trước mắt, tại hôm qua. Nếu như nói Lâm Lộ là hắn cái thứ nhất thầm mến nữ sinh, cái kia Hàn Lệ thì là cái thứ nhất chân chân chính chính xông vào hắn sinh hoạt nữ sinh a. Túi đầu xuống, nhìn lấy Hàn Lệ cái kia chọc người thương yêu khuôn mặt, còn có cái kia hồng nhuận phơn phất môi son, Chu Trung lại có một loại muốn hôn đi xúc động. Chậm rãi, đôi môi tương giao, Hàn Lệ cũng là không nghĩ tới Chu Trung hội hôn nàng, đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó liền bắt đầu có đáp lại. Một nam một nữ, tuổi khô lửa bốc, rất nhanh liền ôm hôn cùng một chỗ không thể tự kiềm chế. Chu Trung hiện tại cũng không phải chim non có thể, đã hưởng qua một lần trái cấm, cái này so không có thể nghiệm qua càng làm cho không người nào có thể kháng cự. Không có thể nghiệm qua, cũng không biết loại kia cảm thụ, tự nhiên dục vọng cũng liền không lớn. Nhưng thể nghiệm qua một lần về sau, thì lại không ngừng lại nghĩ đi thể nghiệm, nhưng một mực không có cơ hội. Hôm nay hai người hôn cùng một chỗ, cảm nhận được Hàn Lệ nhiệt tình đáp lại, Chu Trung là gan cũng lớn lên. Một bên ôm hôn, một bên tay cũng bắt đầu không ở yên, theo Hàn Lệ bên hông chậm rãi trượt. Đặt ở cái kia vỉnh cao mượt mà phía trên năn bóp. Hàn Lệ cái nào thể nghiệm qua loại cảm giác này à, rất nhanh cả người đều luân hãm, toàn thân sủi lơ tại Chu Trung trong ngực, mặc cho Chu Trung đại thủ phía trên xuống di động lấy. Chậm rãi, hai người theo cửa di động đến bên giường, sau đó cùng một châu ngã lăn ở mềm mại trên giường lớn. Bất quá ngay tại Chu Trung muốn tiến hành bước kế tiếp động tác lúc, chuông điện thoại di động vô cùng không hợp thời vang lên, đem hai người đều giật mình. Chu Trung mau dậy tìm điện thoại. Hàn Lệ thì là sắc mặt đỏ bừng ngồi tại cạnh giường, không ngừng chỉnh lý lộn xộn tóc. Chu Trung, ngươi cùng biểu tỷ hồi huyện thành sao? Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Lâm Lộ êm thai vui sướng tiếng cười. Lâm Lộ. Chu Trung cái này càng thêm bối rối, có Lâm Lộ cùng biểu tỷ nàng tại khách sạn lăn ga giường, cái này nếu để cho Lâm Lộ biết còn phải. Bận điệu đập nói lắp ba nói ra, ách. Là, tại huyện thành. Lâm Lộ nghe Chu Trung thanh âm có cái gì không đúng, sau đó nghi hoặc hỏi, Chu Trung. Ngươi làm sao? Làm sao cảm giác ngươi nói chuyện không đúng lắm a? Chu Trung bận biểu giải thích nói, không có. Không có a, hết thể bình thường. Hả, vậy được rồi, ngươi cùng biểu tỷ cái gì thời điểm trở về a? Nghe nói các ngươi đi huyện thành kéo cổ vật. Huyện thành có thể có cái gì cổ vật? Lâm Lộ không hiểu ra sao hỏi. Thông qua mấy câu thời gian, Chu Trung tâm tình cũng là trở nên bằng phẳng, vừa cười vừa nói, đây là bí mật, ta tại huyện thành giấu một nhóm cổ vật, tuyệt đối đều là đồ tốt. Các loại mang về ngươi liền biết. Lâm Lộ gặp Chu Trung không chịu nói, còn cùng với nàng thừa nước đục thả câu, nhất thời hờn dỗi hừ nói, tốt à, nhìn ngươi có thể mang về vật gì tốt, không nói cho ngươi, ta ngủ, ngủ ngon. Nói xong Lâm Lộ cúp điện thoại. Chu Trung thở phào, nhìn về phía bên người Hàn Lệ, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hàn Lệ thì là trắng Chu Trung liếc một chút, mang theo một số oán trách, bất quá cái nhìn này thật sự là kiều mị vô cùng, nhìn Chu Trung trái tim nhỏ nhảy loạn. Tranh thủ thời gian quay đầu không dám nhìn nữa Hàn Lệ, hai người đã qua vừa mới tuổi khô lửa bốc không khí, lúc này cũng không thích hợp làm gì nữa, đoán chừng lấy lại tinh thần Hàn Lệ cũng sẽ không lại để cho hắn làm cái gì, sau đó đứng dậy nói ra, cái kia, ta còn có chút việc đi xử lý xuống. Hàn Lệ nhất thời không cao hứng nói ra, Chu Trung, ngươi là đang trốn tránh ta sao? Chu Trung gặp Hàn Lệ hiểu lầm, nói gấp, không có, ta là thật có chuyện làm, muốn không ngươi cùng ta cùng đi. Hàn Lệ không hề nghĩ ngợi, đứng lên nói, tốt, vậy ta thì đi chung với ngươi. Chu Trung gật gật đầu, dù sao đi qua chuyện khi trước, Chu Trung đã quyết định, bất kể nói thế nào Hàn Lệ đều là mình nữ nhân, cho nên cũng không có gì có thể lấy giấu giếm nàng, mang theo Hàn Lệ cùng một chỗ lần nữa rời tiểu điếm, tiến về hậu cần vườn bên cạnh tổng hợp tiểu khu. Mảnh này tổng hợp tiểu khu cũng là lúc trước nhà dì hai phá dỡ vị trí, cổ mộ cũng là tại cái này phát hiện, Chu Trung lái xe tới đến tiểu khu, cửa bảo an còn không có đổi đâu, nhìn thấy trên xe Chu Trung liền vội cung kính chào hỏi, mở ra cửa lớn. Chu Tổng, ngài muộn như vậy tới là có dặn dò gì sao? Ta cái này đem trực ban người đều gọi tới. Bảo an cung kính nói ra. Chu Trung khoát tay một cái nói, không dùng, ta đến làm một ít chuyện, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Vâng. Bảo an bận biểu đáp. Chu Trung lái xe, đi thẳng tới lúc trước cổ mộ sở tại vị trí. Cái này cổ mộ đã bị bất cục văn hóa khảo cổ dò xét qua, đem có giá trị đồ vật đều chuyển về đi, hiện tại đại bộ phận đều bị lấp chôn, không có bất kỳ cái gì giá trị. Bất quá Chu Trung cố ý để công nhân, ban đầu ở cổ mộ phía trên vị trí đắp một cái một tầng nhỏ nhà kho, bên ngoài còn dùng lan can vây quanh, thoạt nhìn như là công tắc giếng loại hình đồ vật. Đem xe dừng ở rào chắn bên ngoài, Chu Trung mang theo Hàn Lệ xuống xe, mở cửa khóa đi vào. Hàn Lệ một mặt hiếu kỳ, khắp nơi quan sát lấy nhỏ giọng hỏi, Chu Trung, chúng ta tới cái này làm cái gì a? Chu Trung đem Hàn Lệ đưa đến trong phòng, sau đó đóng cửa lại, mở đèn lên, nói với Hàn Lệ, ngươi ở phía trên chờ ta biết, ta đi xuống lấy đồ vật tới, chờ ta đem đồ vật lấy tới ngươi liền biết. Được. Hàn Lệ gật đầu đáp ứng nói. Chu Trung đi vào nhà kho một góc, đem phía trên đè ép cái dương dịch chuyển khỏi, lại giải khai lòng đất che chắn tấm ván, cái này mới lộ ra một đầu thông hướng mà xuống lầu bậc thang. Chu Trung cũng không mang đèn, chỉ như vậy một cái người đi xuống. Nơi này là lúc trước Chu Trung chính mình đào thông đạo, trực tiếp thông hướng trong cổ mộ giấu những cái kia cổ vật địa phương. Chu Trung vừa đưa ra, một cỗ âm lãnh ẩm ướt khí tức thì chạm mặt tới, Chu Trung nhất thời lạnh hừ một tiếng, hơi vung tay, đem cái kia cỗ âm lãnh khí tức đập tan. Cách đó không xa nữ quỷ bóng người hiện hiện, sợ xanh mặt lại đối Chu Trung cầu xin tha thứ, chủ nhân. Thật xin lỗi, ta không biết là ngài, còn tưởng rằng có người len lén lẻn vào tiến đến. Chu Trung biết tiểu quỷ này không có can đảm hại chính mình, trầm giọng nói ra, đem những vật kia đều lấy ra đi, ngày mai ta cũng dẫn ngươi đi giang lăng, cùng ngươi bạn già tụ hợp. Nữ quỷ kinh hãi Chu Trung vừa mới bày ra thực lực, nàng phát hiện ngắn ngủi mấy tháng không gặp, bây giờ Chu Trung thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ là Chu Trung trên thân, cái kia trong lúc vô tình toát ra đến khí tức, liền để nàng hãi hùng khiếp vía. Vâng, chủ nhân. Nữ quỷ không dám có chút vi phạm, trong tay bóp một đạo pháp quyết, bốn phía mười mấy miệng dương lớn thì hiện ra. Chu Trung phi thường hài lòng, đi qua đem bên trong mấy ngụm đánh mở dương sửa sang một chút, sau đó đem dương miệng đậy chặt, một tay một cái. Đem cái kia đủ to bằng vại nước tỉ mỉ hai cái dương lớn cầm lên đến, quay người thì hướng lên trên mặt đi đến. Hàn Lệ đang chờ Chu Trung đâu, đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ phía dưới này là địa phương nào, sau đó liền thấy Chu Trung mang theo hai cái dương lớn tới, Hàn Lệ nhìn cái to nhỏ miệng. Chu Trung, ngươi cái này sách là cái gì? Chu Trung nết miệng cười một tiếng, đem cái dương đặt ở bên tường, đem hai cái dương đắp vừa mở, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hàn Lệ cái này càng là kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin thét to, thiên A Chu Trung. Ngươi cái nào đến nhiều như vậy đồ cổ, cái này. Dạng này thức, không phải là thương triều A. Chu Trung âm thầm gật đầu, Hàn Lệ tại cổ vật cái này bên trong cũng coi là cái lao thủ, liếc một chút liền có thể phân biệt ra được những cổ vật này đại khái triều đại. Không sai, đây đều là thương triều cổ vật. Chu Trung gật đầu nói. Hàn Lệ đi đến cái dương trước, có chút kích động cầm lấy bên trong cổ vật lần lượt quan sát. Càng xem càng là chấn kinh, những cổ vật này chất lượng thật sự là quá tốt, tuyệt đối là chính tông quan viên trong mộ đào được đồ vật, hoàn hảo. Cái này tùy tiện một kiện giá cả liền phải tại 1 triệu 10 triệu cấp bậc A. Chương 321, Thái Đại Cương xuất mã. Chu Trung không chờ Hàn Lệ hỏi, dứt khoát nói với Hàn Lệ, phía dưới này là cái thương triều cổ mộ, trước đó trong tỉnh cục văn hóa khảo cổ đến thăm dò qua, lúc đó ngươi không phải cũng coi đây không, ta là cái thứ nhất tiến đến. Sau đó thì đem những vật này giấu đi. Ngươi, đem những vật này trộm giấu đi. Hàn Lệ trợn mắt hốc mồm hỏi, đây cũng quá vô sỉ a. Nàng cũng nhớ tới, lần trước cùng Chu Trung hồi huyện thành thời điểm, gặp phải xung quanh giáo sư đám người bọn họ, cũng là tại thăm dò cổ mộ, không nghĩ tới khi đó Chu Trung còn làm tay chân a. Chu Trung nhếch miệng cười nói, cái gì gọi là trộm, là giấu. Người nào trước thấy là người nào nha, ai bảo bọn họ không dám vào, để cho ta xung phong đâu, ta đương nhiên đến vơ vét chút chỗ tốt. Hàn Lệ bị Chu Trung nói một trận bất đắc dĩ, ngươi đây là chút chỗ tốt. Ngươi chỗ tốt này cũng vơ vét quá lớn, một chút cũng là hơn 100 triệu a. Chu Trung cầm lấy một kiện thanh đồng khí, vừa cười vừa nói, dù sao những vật này bị bọn họ lấy về cũng vô dụng, ném ở viện bảo tàng bày ra cũng không có mấy người nhìn a, không bằng tiện nghi ta, bất quá ngươi yên tâm, ta đã giúp bọn hắn hoàn thành cổ mộ khảo sát công tác, có thể nói cái này cổ mộ đã đạt tới giá trị nghiên cứu, cũng coi là giúp bọn hắn bận bịu đúng không? Hàn Lệ nở nụ cười khổ, cũng không có phản bác, dù sao ngươi đồ vật đều lưu lại, còn nói cái gì a? Chờ lấy, phía dưới còn có đây này. Nói xong Chu Trung lại chạy xuống đi, sau đó đi một chuyến mang lên đến mười mấy miệng dương lớn. Hàn Lệ đều nhìn mắt trợn tròn, cái này. Thương triều cổ vật bày đầy chỗ, giống chợ bán thức ăn giống như, cảnh tượng này nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, những vật này đến giá trị nhiều tiền a. Chu Trung sau cùng một chuyến đi lên thời điểm, liền để cái kia nữ quỷ cùng một chỗ cùng lên đến, liền để nàng tại nhà kho chờ lấy, sáng sớm ngày mai xe cùng theo một lúc đi Giang Lăng. Đem những này dương lớn đều mở ra, Chu Trung hài lòng nói với Hàn Lệ, có những cổ vật này, ta trong tiệm thì bất không a. Hàn Lệ trong lòng tự nhủ, ngươi cái này nào chỉ là bất không a, hoàn toàn có thể mở một nhà thương triều cổ vật viện bảo tàng. Bất quá Hàn Lệ lập tức lo lắng nói ra, Chu Trung, ngươi một chút đem nhiều như vậy thương triều cổ vật xuất ra đi bán, hội sẽ không khiến cho người khác hoài nghi a. Chu Trung đến là không nghĩ tới phương diện này sự tình, gần nhất Chu Trung qua quá xuôi gió xuôi nước, giống như có chút bành trướng. Bây giờ nghe Hàn Lệ kiểu nói này, đến xác thực cần phải chú ý xuống. Vậy làm sao bây giờ? Trước đều đặt ở phòng chứa đồ bên trong, sau đó một chút xíu cầm đi ra bên ngoài bán. Hàn Lệ gật đầu nói, biện pháp này không tệ, dù sao không thể lập tức đều xuất ra đi, không phải vậy sẽ chọc cho đến không ít phiền phức. Được, cái kia đều nghe ngươi. Chu Trung cười hì hì nói ra. Hàn Lệ lúc này đột nhiên lạnh run, nhìn chung quanh một chút đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi có cảm giác hay không đến nơi đây có chút? Có chút âm u a. Chu Trung đầy không thèm để ý nói ra, nơi này còn có quỷ đâu. A, Hàn Lệ giật mình, càng ngày càng cảm thấy nơi này đáng sợ, nói gấp, Chu Trung, hai ta vẫn là rời đi nơi này đi. Nhìn thấy Hàn Lệ bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, Chu Trung cảm giác có chút buồn cười, bất quá Hàn Lệ là người bình thường, hơn nữa còn là nữ nhân, âm khí nặng, cùng quỷ đợi cùng một chỗ khẳng định sẽ phản ứng rất lớn. Sau đó Chu Trung cười nói, được, chúng ta đi thôi. Nói Chu Trung đi vào Hàn Lệ bên người, dắt Hàn Lệ tay. Trên thân chân khí bao trùm tại Hàn Lệ trên thân, trong nháy mắt cái kia cô âm u cảm giác thì biến mất, thay vào đó là một mảnh ấm áp, còn có vô hạn cảm giác an toàn. Trong nháy mắt Hàn Lệ tâm lý đối Chu Trung ỉ lại liền càng thêm nồng. Hai người trở lại khách sạn lúc cũng đã gần rạng sáng, Chu Trung đem Hàn Lệ đưa trở về phòng, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cũng tại sắt vách thuê phòng ở lại, dù sao thì ở một đêm, Chu Trung cũng lười hồi huyện thành nhà. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung cùng Hàn Lệ lần nữa đi vào tổng hợp tiểu khu nhà kho, hôm qua hẹn xong cái kia hai cái xe vận tải tài xế cũng tới, xung quanh Trung chỉ huy bọn họ đem cái dương đặt lên xe. Lúc này nắp dương rất nghiêm, bọn họ cũng không biết bên trong cái gì, còn tưởng rằng là đồ cũ loại hình đồ đâu, cái này nếu để cho bọn họ biết, mỗi cái dương bên trong đều chứa hơn 10 triệu cổ vật, bọn họ phải là tâm tình gì. Lúc này dì hai gọi điện thoại tới, tới vô cùng hoan hỉ nói với Chu Trung, Trung tử A, ngày hôm qua nữ hải coi trọng ngươi. Ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian, các ngươi hai cái lại gặp một lần, đem quan hệ xác định ra, sau đó thì mang về nhà để cha mẹ ngươi nhìn xem, cùng theo một lúc cao hứng phía dưới. Chu Trung nghe nói như thế đầu liền bắt đầu đau, tranh thủ thời gian đối dì hai nói ra, dì hai, hôm qua không phải đã nói à, ta đi qua cũng là uống ly cà phê, không phải thật sự xem mắt ta. Dì hai nói ra, nhưng người ta nữ hài bây giờ nhìn phía trên ngươi à, vậy thật là tốt nữ hài à, đại cá, xinh đẹp. Vẫn là nữ tiếp viên hàng không, tốt như vậy nữ hải hắn nam hải đều phong thưởng, bây giờ người ta coi trọng ngươi, không cần thị phí. Chu Trung kém chút khóc lên, chính mình cái này dì hai tuyệt đối là cực phẩm A. Lúc này lại điện báo lời nói, Chu Trung bận bịu đối dì hai nói, dì hai, ta trước không nói với ngươi, bên kia ngươi đẩy liền tốt, ta cái này còn vội vàng đâu, trước treo A. Để điện thoại xuống, Chu Trung nhìn ngay lập tức một cái khác đánh vào đến dãy số, là cái lạ lâm số, nghi hoặc nghe xuống tới. Ngươi tốt. Xin hỏi là Chu Trung Chu tiên sinh sao? Đối diện thanh âm rất trầm thấp, nghe số tuổi thì không nhỏ. Chu Trung trả lời, ta là Chu Trung, ngươi là vị nào? Đọc truyện vớ. Inet trong điện thoại thanh âm ngừng dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói, Chu tiên sinh ngươi tốt, ta là Thái Đại Cương, không biết Chu tiên sinh có thời gian hay không, chúng ta tâm sự. Ta tại huyện chính phủ bên cạnh Kim Nguyên khách sạn đặt phòng ở giữa. Chu Trung trầm ngâm một chút, Thái Đại Cương, đó không phải là Thái Lập Quân phụ thân à, ba Thái tập đoàn tổng giám đốc. Hôm qua chính mình vừa sửa chữa Thái Lập Quân, hiện tại Thái Lập Quân bị bắt, đường chủ tịch huyện khẳng định sẽ cố kỵ chính mình, sẽ không dễ dàng thả Thái Lập Quân. Xem ra Thái Đại Cương đã tìm đường chủ tịch huyện, không có dễ dùng, lúc này mới tìm đến mình à. Cười cười, Chu Trung đáp ứng nói, được, bất quá ta thời gian có hạn, chỉ có nửa giờ thời gian. Tốt, vậy ta ngay ở chỗ này xin đợi Chu tiên sinh. Nói xong Thái Đại Cương thì để điện thoại xuống. Kim Nguyên khách sạn, ngay tại huyện chính phủ bên cạnh. Lúc này ở một gian trong phòng chung, ba cái trung niên, một thanh niên ngồi tại bên cạnh bàn. Cái này ba cái thanh niên, 40 tuổi ra mặt, rất gầy gò cũng là đường chủ tịch huyện, bên cạnh thanh niên là con của hắn Đường Vinh. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, làn da ngăm đen cũng là Thái Đại Cương, xem ra thì không giống như là người tốt. Tại Thái Đại Cương bên cạnh còn ngồi đấy một người trung niên, 50 tuổi trên dưới, mang theo cái ánh mắt, một mặt ngạ mạn, là trong thành phố văn phòng thư ký. Mặc dù chỉ là cái tiểu thư ký, nhưng người ta là tỉnh thành đến, đường chủ tịch huyện cũng là không dám thất lễ. Thái Đại Cương để điện thoại xuống, cười lạnh đối đường chủ tịch huyện nói ra, đường chủ tịch huyện, ngươi đem cái kia Chu Trung tiểu nhi khoa trương lợi hại như vậy, chờ sau đó ta muốn nhìn, hắn đến cùng là dài 3 cái đầu, vẫn là 6 cái cánh tay. Ta Thái Đại Cương nhi tử, không phải ai đều có thể động. Đường chủ tịch huyện cười khổ 2 tiếng, trong lòng tự nhủ cái này Thái Đại Cương thật sự là tự đại a, hắn còn tưởng rằng Đông Chu huyện lúc trước cái kia phong bế nghèo khó huyện thành nhỏ. Hắn mang theo mấy cái tên côn đồ liền có thể vô pháp vô thiên. Hiện tại không giống nhau, huyện thành bị khai phát, Chu Trung trong hạnh phúc như mặt trời giữa trưa, giá trị thị trường mấy chục tỷ, căn bản không phải hắn Thái Đại Cương cái kia mấy triệu liền có thể so ra mà vượn. Còn có Chu Trung bối cảnh cũng không bình thường, nghe nói tại trong thành phố trong tỉnh đều ăn mở, hắn Thái Đại Cương tìm đến cái trong thành phố thư ký liền muốn động Chu Trung. Đây cũng quá tự đại. Thái Đại Cương cười ha hả đối bên người cái kia trong thành phố thư ký lấy lòng nói, Lưu thư ký, hôm nay chuyện này liền phải dựa vào ngươi, ngài về sau chiếu cố nhiều hơn. Lưu thư ký rất là ngạo mạn gật gật đầu, hắn ưa thích loại này cao cao tại thượng cảm giác, không nghĩ tới hắn mới từ nơi khác thăng nhiệm đến tỉnh thành thành phố văn phòng thư ký, đi ra lần thứ nhất khảo sát, thì gặp phải Thái Đại Cương, cho hắn không ít chỗ tốt. Có Lưu thư ký tọa chấn, Thái Đại Cương ra vẻ đối đường chủ tịch huyện nói, yên tâm đi đường chủ tịch huyện, cái kia Chu Trung nhiều lắm là cũng là tại trong thành phố nhận biết mấy cái tiểu nhân viên công vụ. Tính toán không cái gì, chờ sau đó xem ta như thế nào trừng trị hắn. Chương 322, đánh ngộ. Lưu thư ký lúc này cũng là ngạo mạn mở miệng nói ra, một tên mao đầu tiểu tử có thể gây ra sóng gió lớn lao gì, hắn còn có thể nhận biết thị ủy bí thư đi. Thái Đại Cương bận bịu bồi tiếu gật đầu nói, vâng vâng vâng, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Lưu thư ký vừa ra tay, bảo đảm để hắn từ đâu tới chạy trở về đi đâu. Đường chủ tịch huyện hai cha con liếc nhau. Sau đó yên lặng nhìn lấy hai người này cưa bom số 1. Bất quá hơn 10 phút, huyện thành nhỏ không lớn, mở hai con đường nói Chu Trung cùng Hàn Lệ liền đến cơm cửa tiệm, xuống xe đi vào trong. Đối phương là lưu manh, Chu Trung sợ có cái gì mai phục, vốn là không muốn để cho Hàn Lệ theo vào đến, sợ bị ngộ thương đến. Bất quá Hàn Lệ không đáp ứng, nhất định phải tiến đến xem những người này chơi trò xếp gì, Chu Trung cầm nàng không có cách, đành phải để cho nàng theo. Muốn chính mình bây giờ luyện khí kỳ tầng 3 tu vi, sẽ không có người có thể ở trước mặt mình thương tổn Hàn Lệ. Vừa vào nhà hàng phục vụ viên thì chào đón, bọn họ đã được đến Thái Đại Cương dặn dò, biết Thái Đại Cương cùng chủ tịch huyện đều ở đây, không dám có bất kỳ lãnh đạo, vội cung kính hỏi, xin hỏi là Chu tiên sinh sao? Chu Trung gật đầu nói, ừm, ta là Chu Trung. Phục vụ viên vội vàng đem Chu Trung lĩnh đi gian phòng nói, Chu tiên sinh ngài mời tới bên này. Bao cửa phòng mở ra, Chu Trung cùng Hàn Lệ đi tới. Trong lúc nhất thời trong phòng mấy người ánh mắt đồng loạt đều rơi vào Chu Trung trên thân. Thái Đại Cương trong mắt là khinh thường, đường chủ tịch huyện hai cha con thì là đứng người lên, bọn họ cũng nhìn đến Hàn Lệ, nhưng chẳng qua là cảm thấy Hàn Lệ rất xinh đẹp, cũng không có quá coi là gì, tâm lý đều lo lắng sau đó phải phát sinh cái gì, nhưng Lưu thư ký thì không giống nhau. Vốn là hắn ngồi ở kia, bắt chéo hai chân, một mặt tâm cao khí ngạo bộ dáng, trong lòng tự nhủ đợi lát nữa Chu Trung đến, thật tốt diệt diệt hắn uy phong. Hắn không phải cái gì toàn huyện thủ phủ a, không xuất ra cái mấy triệu đều không cho hắn tốt hơn. Nhưng khi hắn nhìn đến Hàn Lệ theo Chu Trung lúc đi vào, cả khuôn mặt đều lục, thì cùng ăn cất chó một dạng. Thế nhưng là Thái Đại Cương không biết Hàn Lệ a, lạnh hư một tiếng, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung cũng không có gì tiền đồ, đến nói vấn đề còn phải mang nữ nhân, khinh thường ngạo mạn nói, Chu tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh a. Nói là cửu ngưỡng đại danh, bất quá Thái Đại Cương liền cũng không đứng lên. Chu Trung nhìn một chút trong phòng mấy người, nhìn đến Đường Vinh đứng tại một người trung niên bên người, tất cung tất kính bộ dáng, liền biết cái này hẳn là Đường chủ tịch huyện, mang trên mặt nụ cười, đối Đường chủ tịch huyện khách khí nói, Đường chủ tịch huyện ngươi tốt. Đường chủ tịch huyện bận bịu cùng Chu Trung nắm tay, vẻ mặt tươi cười trả lời, Chu tổng, chào ngươi, nhậm chức cũng có mấy tháng, có thể tính nhìn thấy Chu tổng. Chủ tịch huyện khách khí, ta gần nhất không tại huyện thành, không phải vậy khẳng định trước tiên đi bái phỏng. Chu Trung vừa cười vừa nói, hắn chính là như vậy, ngươi khách khí với ta, cái kia ta đối với ngươi cũng sẽ khách khí, nếu có người dám phạm hành, vậy cũng tuyệt đối không quen lấy hắn. Đường chủ tịch huyện không có chút nào giá đỡ, đối Chu Trung khích lệ nói, Chu tổng thật sự là thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ liền đem trong hạnh phúc kinh doanh tốt như vậy, Đông Chu huyện muốn thoát khỏi nghèo khó, sau này còn muốn dựa vào Chu tổng mới được. Đường chủ tịch huyện quá khách khí. Chu Trung cũng rất khiêm tốn cười nói. Thái Đại Cương ngồi trên ghế, nhìn lấy hai người tại cái kia ngươi tới ta đi khiêm tốn phía trên, vậy mà không ai phản ứng đến hắn, đáng hận hơn cũng là Chu Trung, vào nhà sau ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt ta. Hừ, Chu Trung, ngươi cũng quá không coi ai ra gì a. Thái Đại Cương rốt cục không giữ được bình tĩnh, một thanh đập trên bàn, tức giận nói ra. Chu Trung lúc này mới nhìn hướng Thái Đại Cương, thần sắc nghiền ngẫm nói ra, ngươi chính là Thái Lập Quân phụ thân a. Tối hôm qua ngươi nhi tử chọc ta, cũng không có gì sự tình, ta người này rộng lượng, sẽ không chấp nhặt với hắn, ngươi cũng không cần đem Đường chủ tịch huyện mời đến ngồi bồi, cố ý bày một bàn này cùng ta bồi tội a. Ngươi nha ta là cùng ngươi bồi tội sao? Thái Đại Cương khí kém chút thổ huyết, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy a, ngươi bản thân cảm giác cũng quá tốt đẹp a. Đường Vinh ở một bên cũng là kém chút nhịn không được cười phun ra ngoài, hắn đã sớm nhìn Thái Đại Cương khó chịu, chỉ là trở ngại phụ thân ở bên người, cũng không cách nào nói cái gì. Hiện tại Chu Trung mới vừa vào đến, liền đem Thái Đại Cương cho đùa nghịch, thật sự là quá hả giận. Thái Đại Cương sắc mặt âm trầm như nước, tại Đông Chu huyện cái này một mẫu ba phần đất, cho tới bây giờ mỗi người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Không, cũng có người như thế đã nói với hắn, về sau người kia thì bị hắn giết. Tuổi con nhỏ thì ngông cuồng như thế, hôm nay ta liền để ngươi biết biết, Đông Chu huyện cái này một mẫu ba phần đất phía trên, đến cùng là ai nói tính toán. Thái Đại Cương giận hừ một tiếng, trực tiếp hô lớn, tiến đến. Phần phật một chút, ngoài cửa mười mấy người đại hán tràn vào đến, nguyên một đám hung thân ác sát, trực tiếp đứng thành một hàng vì Thái Đại Cương trợ uy. Mà Thái Đại Cương thì là chậm rãi đem bàn tay tiến trong ngực, sau đó móc ra một thanh tối như mực súng lục, cười lạnh nhìn lấy Chu Trung, ý kia tựa hồ là muốn nhìn Chu Trung hoảng sợ sợ hãi biểu lộ. Thế nhưng là Chu Trung nhìn thấy thương, súng, sau lại rất bình tĩnh, thương, súng. Ngươi có thể cùng trong quân doanh một cái kia liền hỏa lực so sánh sao? Đường chủ tịch huyện nhìn thấy Thái Đại Cương vậy mà động thương, súng, sắc mặt thì biến, ngươi lại thế nào chỉnh, cũng không thể ở ta nơi này chủ tịch huyện trước mặt thì dùng thương A, hoàn toàn không có đem ta cái này chủ tịch huyện để vào mắt ta. Thái Đại Cương, ngươi muốn làm gì? Đường chủ tịch huyện tiến lên một bước, căm tức nhìn Thái Đại Cương chất vấn. Thái Đại Cương cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy dữ tợn, đối đường chủ tịch huyện trầm giọng nói ra, đường chủ tịch huyện. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi muốn nhìn thì ở bên cạnh nhìn, không muốn xem xin mời liền, sau đó ta sẽ đến nhà xin lỗi. Nhưng nếu như ngươi muốn quản chuyện này, cái kia chính là cùng ta Thái Đại Cương là địch. Trần Chùi uy hiếp. Một cái đại lưu manh, thì dám như thế giới ban ngày ban mặt uy hiếp chủ tịch huyện, cái này cỡ nào phép lối. Thái Đại Cương, ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi. Đường chủ tịch huyện trầm giọng nói ra, trong mắt đã hung quang lấp lóe. Hắn cái này vừa lên đảm nhiệm đã sớm muốn xử lý những thứ này trên mặt đất ưu ác tính. Đông Chu huyện chỗ lấy nghèo như vậy, cũng là những thứ này ưu ác tính ỷ có thế lực, lũng đoạn xí nghiệp. Đem những này ưu ác tính trừ, mới có thể để cho địa phương kinh tế sinh động. Chỉ là hắn một cái trên xuống đến chủ tịch huyện, căn cơ không vững chắc, một mực không tìm được động Thái Đại Cương cơ hội, hoặc có lẽ bây giờ cũng là thích hợp nhất thời cơ. Thái Đại Cương vốn cũng không phải là lương thiện, hiện tại cũng là lửa, gan giọng nói, được. Vậy chúng ta thì thay cái chủ tịch huyện đi. Còn có tiểu tử này, cùng một chỗ giết chết. Nói xong Thái Đại Cương quay đầu lại nhìn về phía Lưu Thư Ký, đối Lưu Thư Ký ra hiệu nói, Lưu Thư Ký, chúng ta thay cái chủ tịch huyện cũng không có vấn đề a. Vừa dứt lời, Lưu Thư Ký đứng người lên trực tiếp một bàn tay thì rút đi qua, tức giận mắng to, ta đổi lấy ngươi mẹ LGB. Một cái bàn tay trực tiếp đem Thái Đại Cương cho quất ngộng, bụng mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lưu Thư Ký. Cái kia mười mấy cái đại hán cũng là nhìn sửng sốt một chút, nếu như là người khác đánh Thái Đại Cương, bọn họ đã sớm xông đi lên. Bất quá Lưu thư ký là Thái Đại Cương giá cao mời đến, hai ngày này phụng như khách quý, cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám động. Lưu thư ký, ngươi làm cái gì vậy? Thái Đại Cương bụng mặt khó có thể tin hỏi. Lưu thư ký không để ý đến Thái Đại Cương, mà chính là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đi vào Hàn Lệ trước người, liên tục lấy buồn cười nói, Hàn tiểu thư, ngài khỏe chứ, ngài tốt. Hàn Lệ không biết Lưu thư ký, bất quá Lưu thư ký nhận biết nàng cũng không kỳ quái, mặt không biểu tình gật gật đầu hỏi, ngươi là ai? Lưu thư ký cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta gọi Lưu Huy, là thành phố văn phòng thư ký, trước mấy ngày phụ thân ngài, nhậm chức thị ủy bí thư dạ tiệc phía trên ta may mắn gặp qua ngài. Chương 323, Hàn Lệ buồn rầu. Thị ủy bí thư, Hàn tiểu thư, mấy người coi như lại hồ đồ, cũng biết vừa mới nhậm chức thị ủy bí thư gọi Hàn Kiến Nghiệp. Mà bây giờ Lưu thư ký đối cô gái đẹp này cung kính như thế, còn trở thành nàng vì Hàn tiểu thư, đây chẳng lẽ là Hàn bí thư nữ nhi? Đường chủ tịch huyện kích động đều có chút run rẩy, hắn cái này huyện nhỏ Trường Bình lúc cùng loại cũng không gặp được cơ hội thị ủy bí thư a, nhìn lại Hàn Lệ là cùng Chu Trung cùng đi, hai người này trai tài gái sắc, quan hệ khẳng định không đơn giản. Đường chủ tịch huyện cũng là một cái hiểu được bắt cơ hội người, lập tức phía trên một chiếc điện thoại thì đánh tới, huyện chính phủ bên cạnh cũng là cục công an huyện, công an cục trưởng đạt được chủ tịch huyện phân phó, lập tức chia làm hai đội, một đội trực tiếp đi Thái Đại Cương nhà Hòa Thuận công ty điều tra chứng cứ phạm tội, một cái khác đội tự mình mang theo chạy tới khách sạn bắt Thái Đại Cương. Không nói cái khác, liền nói Thái Đại Cương tư tàng súng ống, uy hiếp chủ tịch huyện đầu này tội, liền có thể để hắn đem ngồi tù mục xương. Đường chủ tịch huyện hiện tại cũng là ra vẻ, có thị ủy bí thư nữ nhi tại cái này chỗ dựa, hắn chả sợ cái giám Lưu thư ký a. Thái Đại Cương mấy người còn không có theo biến cố đột nhiên bên trong lấy lại tinh thần nhi đến, liền đã bị xông tới cảnh sát cho còn lại. Đường chủ tịch huyện một mặt uy phong nói với huyện công an cục trưởng, Đàm cục trưởng, Thái Đại Cương nhiều năm như vậy tại trong huyện thành làm sàng làm bậy, phạm phải sai lầm vô số, ngươi nhất định muốn thật tốt cha. Nghiêm cha. Đem nhóm này Đông Chu huyện đú ác tính đánh dụng, một cái cá lọt lưới đều không thể bỏ qua. Đàm cục trưởng cũng là vô cùng hưng phấn, gật đầu đáp, đường chủ tịch huyện yên tâm, vụ án này nhất định nghiêm ra điều tra. Đem người mang cho ta đi. Một đám cảnh sát đến nhanh, đi cũng nhanh, đem Thái Đại Cương một đoàn người đều cho bắt hồi cục công an. Đường chủ tịch huyện thế này mới đúng Hàn Lệ cung kính hô, Hàn tiểu thư ngươi tốt, ta là Đông Chu huyện chủ tịch huyện. Hàn Lệ cũng cảm thấy cái này đường chủ tịch huyện rất không tệ, khẽ gật đầu nói ra, đường chủ tịch huyện, bên này sự tình thì làm phiền ngươi xử lý, ta cùng Chu Trung còn có hắn sự tình, muốn về Giang Lăng. Đường chủ tịch huyện có thể không dám trễ mãi Hàn Lệ sự tình, vội vàng cười đem hai người đưa ra khách sạn, nhìn lấy hai người phía trên xe rời đi. Nhìn lấy Chu Trung cái kia cự đại buôn trì đi xa. Đường chủ tịch huyện đối bên người tử nói ra, Đường Vinh A, Chu Trung cái này người có thể ngàn vạn không thể đắc tội, hắn năng lượng so với chúng ta trước đó muốn còn đáng sợ hơn A. Đường Vinh rất là cơ trí nói ra, cha, tuy nhiên Chu Trung hiện tại khả năng không quá để ý trong huyện những thứ này sản nghiệp, nhưng chúng ta chỉ cần tại trong huyện thành thật tốt chống đỡ Chu Trung sản nghiệp, thì nhất định có thể đem trong huyện phát triển kinh tế tốt, nơi này dù sao cũng là Chu Trung căn. Đường chủ tịch huyện phi thường hài lòng gật gật đầu. Cho rằng nhi tử ý nghĩ rất chính xác. Chu Trung cùng Hàn Lệ một đường lái xe trở lại hậu cần vườn tổng hợp khu công nghiệp, sau đó tụ hợp cái kia hai chiếc hàng hóa nhỏ xe cùng một chỗ hồi Giang Lăng. Trên đường Chu Trung buồn cười nói với Hàn Lệ, Hàn Lệ, ngươi hai lần hồi huyện thành, đều giúp ta một chút ta lần trước là cái kia đáng giận nhà đầu tư, ta chính là mượn ngươi phó thị trưởng ngàn vàng đại danh uy phong một thanh, lần này là đại lưu manh, lại mượn ngươi cái này thị ủy bí thư ngàn vàng đại danh uy phong một lần. Hàn Lệ phong tình vạn trùng trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, đừng cho là ta không biết, cha ta có thể thăng quan còn không phải mượn ngươi uy phong. Chu Trung chê cười nói, ta cái nào bổn sự lớn như vậy, rõ ràng là Hàn Thúc lợi hại a. Hai người một bên nói giỡn vừa lái xe, hiện tại Chu Trung kỹ thuật lái xe thật sự là càng ngày càng tốt, muốn nói Chu Trung là mở vài chục năm xe láo tài xế đều có người tin. Sau một tiếng, Chu Trung trở lại tiệm bán đồ cổ, sau đó để những công nhân kia đem cái dương đều đem đến trong kho hàng đi. Mới tiệm bán đồ cổ đang sửa chữa thời điểm, cố ý ở phía sau lưu ở giữa nhà kho, chuyên môn cất giữ cổ vật dùng, chấn giữ nghiêm mật, cửa nhà kho cũng là tiệm bán đồ cổ bảo an phòng nghỉ. Nhìn thấy Chu Trung mang theo nhiều như vậy miệng dương lớn trở về, nhân viên cả đám đều rất mới lạ, Chu Trung kêu lên điếm trưởng kia, lưu lại một cái dương ở bên ngoài, nói với nàng, ngươi đem cái dương này bên trong cổ vật phân phối một chút đi, nơi này cổ vật đều là thường triều thời kỳ, làm trong tiệm áp trục cổ vật bán ra là được, về phần hắn cổ vật đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp. Điếm trưởng đánh mở dương, nhìn thấy bên trong tràn đầy một cái dương cổ vật, Chu Trung còn nói đây đều là trung tâm mua sắm thời kỳ đồ vật, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thương triều thời điểm đồ vật, dù là tùy tiện làm ra đến một cái không đáng tiền, vậy cũng phải là mấy trăm ngàn trên dưới, huống chi cái dương này bên trong, phần lớn đều là thanh đồng khí loại hình, giá cả kia thì càng cao a. Lão bản, ngài thật sự là quá lợi hại, nhiều như vậy thương triều thời kỳ bảo bối, đoán chừng chỉ có thể ở trong viện bảo tàng mới có thể lập tức nhìn thấy. Điếm trưởng một mặt hưng phấn nói ra. Chu Trung cười nói, ta lớn như vậy tiệm bán đồ cổ, muốn là không có điểm thật đồ vật, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Lão bản, có những vật này, chúng ta tiệm bán đồ cổ lần nữa khai trương lúc, nhất định có thể rung động toàn trường. Điếm trưởng mừng rỡ nói ra. Chu Trung lại tại trong tiệm nhìn xem, gặp không có vấn đề gì, thì phân phó điếm trưởng tranh thủ thời gian thương lượng với Lâm Lộ cái thời gian, sau đó nặng mới khai trương. Lúc này Chu Trung phát hiện Hàn Lệ đứng tại lầu 1, thần sắc thời điểm có chút ngẩn người. Chu Trung quan tâm hỏi, Hàn Lệ, ngươi làm sao? Hàn Lệ vội vàng lắc đầu nói, không có việc gì. Chu Trung cảm thấy Hàn Lệ còn là có cái gì không đúng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nói với Hàn Lệ, đi, chúng ta đi lấy ít đồ. Hàn Lệ không biết Chu Trung muốn làm gì, nhưng vẫn là theo Chu Trung ra tiệm bán đồ cổ. Chu Trung một đường đi vào cổ vật đường phố bên ngoài bãi đỗ xe, sau đó đem sau xe mình chuẩn bị dương mở ra, lộ ra bên trong một miệng dương lớn. Hàn Lệ kinh ngạc hỏi, Chu Trung, xe của ngươi phía trên làm sao còn có một cái dương? Chu Trung vừa cười vừa nói, cái này miệng dương là cho ngươi, các ngươi tiệm bán đồ cổ cũng cần phải có chút trấn điếm chi bảo mới được a. A. Hàn Lệ thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung, tâm lý có chút cảm động, cũng hơi kinh ngạc. Cảm động là, Chu Trung lại có thể nghĩ đến nàng, theo cái này liền có thể nhìn ra, Chu Trung trong lòng là thật ghi nhớ lấy nàng. Kinh ngạc là, cái dương này bên trong đều là thương triều cổ vật a, Chu Trung vậy mà lại cho mình một cái dương. Cái kia giá trị cũng là mấy chục triệu a. Chu Trung, cái này quá quý giá. Hàn Lệ lắc đầu cự tuyệt nói. Chu Trung nhíu mày, có chút không cao hứng nói ra, nếu như ngươi cự tuyệt, vậy đã nói rõ trong lòng ngươi căn bản cũng không có ta, đem ta xem như ngoại nhân. Không phải vậy ta Chu Trung cho mình nữ nhân đồ vật, tiền tài phía trên giá trị, căn bản không có chút nào trọng yếu. Hàn Lệ rất là cảm động nhìn lấy Chu Trung, tâm lý ngọt ngào, Chu Trung lời nói này rất rõ ràng, cũng là nhận định nàng là mình nữ nhân. Hàn Lệ gật đầu nói, tốt, vậy ta nhận lấy. Này mới đúng mà. Chu Trung nết miệng cười rộ lên, sau đó đem cái dương xách xuống xe, cùng Hàn Lệ đi nàng tiệm bán đồ cổ. Hai người vừa trở về, trong tiệm hai cái phục vụ sinh thì chào đón, tiếp nhận Chu Trung trong tay cái dương. Hàn Lệ phân phó bọn họ đem cái dương phóng tới nhà kho đi, người nào cũng không được lộn xộn. Hai cái này phục vụ viên đều là tại tiệm bán đồ cổ làm rất nhiều năm, vô cùng bản phận, bận bịu đem cái dương chuyển vào nhà kho. Chu Trung nhìn hai bên một chút, phát hiện Hàn Lệ tiệm bán đồ cổ bên trong vậy mà đều không có người nào, sau đó buồn bực hỏi, Hàn Lệ, hôm nay làm sao quặng cu é như vậy à, ta nhớ được lần trước đến thời điểm không phải như vậy à. Lúc này trong quầy cái kia lão trưởng quỹ đi tới, thần sắc có chút bất mãn nói với Chu Trung, ừ, từ khi một con đường bên trong mở cái gì Chu ra tiệm bán đồ cổ, chúng ta hắn tiệm bán đồ cổ sinh ý liền bắt đầu nước sông ngày một rút xuống. Cũng không biết kia là cái gì Chu ra tiệm bán đồ cổ đến cùng có cái gì tốt. Đại bá, đừng nói lung tung. Hàn Lệ biến sắc, bận điệu đối lao trưởng quỹ quát khẽ nói. Lao trưởng quỹ lắc đầu, thở dài lại đi trở về đi. Chu Trung nghe lời này tâm lý không sai, trách không được Hàn Lệ gần nhất luôn luôn tâm sự nặng nề, rất tiều tụy bộ dáng, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì tiệm bán đồ cổ sự tình A Hàn gia cũng là dựa vào tiệm bán đồ cổ lập nghiệp, tuy nói hiện tại đã có thể không dựa vào tiệm bán đồ cổ, nhưng Hàn Lệ là cái hiếu thắng người, nàng khẳng định là muốn đem tiệm bán đồ cổ làm tốt. Hiện nhận được chính mình cửa hàng ảnh hưởng, tiệm bán đồ cổ sinh ý càng ngày càng kém, nàng có thể không nóng nảy à. Hàn Lệ, ngươi làm sao không cùng ta nói đâu, ta có biện pháp để cho ta tiệm bán đồ cổ như vậy lửa, cũng giống vậy có biện pháp để ngươi tiệm bán đồ cổ sinh ý tốt. Chu Trung một mặt tự tin nói ra. Chương 324, tiểu quỷ tử đoàn khảo sát. Hàn Lệ lắc đầu vừa cười vừa nói, Chu Trung, ta không muốn làm phiền ngươi, ngươi mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn. Cái kia cũng không có giúp ngươi trọng yếu. Chu Trung rất nghiêm túc nói. Hàn Lệ lần nữa bị cảm động, suy nghĩ một chút nói với Chu Trung, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền giúp ta muốn làm sao có thể thắng được cổ vật giám định giải đấu lớn đi. Cuối tháng Giang Lăng thành phố hội tổ chức một trận cổ vật giám định giải đấu lớn, lấy tiệm bán đồ cổ làm đơn vị, toàn tỉnh tiệm bán đồ cổ đều có thể tham gia, trong trận đấu cho cũng là giám định cổ vật, chiến thắng tiệm bán đồ cổ, sẽ nhận được bất cục văn hóa khảo cổ quan phương tán thành. Có thể có được bất cục văn hóa khảo cổ quan phương tán thành, vậy liền có thể được đến lớn phê giới đồ cổ nhân sĩ tín nhiệm. Chu Trung minh bạch Hàn Lệ ý tứ, mở tiệm bán đồ cổ trọng yếu nhất cũng là tín dự, chỉ cần có thể đến mọi người tín nhiệm, chuyện làm ăn kia tự nhiên là tốt. Mà cái này cổ vật giám định giải đấu lớn, có thể được đến quan phương tán thành, vậy dĩ nhiên liền có thể đến mọi người tín nhiệm. Chu Trung gật gật đầu, cười nói với Hàn Lệ, không có vấn đề, cái kia đến lúc đó ta thì đại biểu ngươi Hàn thị tiệm bán đồ cổ dự thi, nhất định cầm xuống vô địch. A, vậy ngươi Chu ra tiệm bán đồ cổ làm sao bây giờ? Hàn Lệ kinh ngạc hỏi. Chu Trung một mặt không quan trọng nói ra, ta cái kia tiệm bán đồ cổ sinh ý đã rất tốt, không cần đạt được quan phương tán thành. Đến lúc đó hai nhà chúng ta cửa hàng, xương bá toàn bộ cổ vật đường phố, để hắn cửa hàng đều uống gió Tây Bắc đi thôi. Hàn Lệ bị Chu Trung đùa cười rộ lên, ôm chặt lấy Chu Trung, cảm động nói ra, Chu Trung, ngươi thật tốt. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương, Chu Trung trong lòng cũng là thật cao hứng, chỉ tiếc bây giờ không phải là tại khách sạn trong phòng, trước công chúng cũng làm không cái gì, đành phải buông ra Hàn Lệ. Hẹn xong cuối tháng thời điểm cùng đi tham gia cổ vật giám định giải đấu lớn, Chu Trung rời đi cổ vật một con đường. Dự định về thăm nhà một chút, ngày mai tốt đi trường học lên lớp. Cái này 11 ngày nghỉ qua quá bận rộn, hôm nay trường học liền đã khai giảng, có thể Chu Trung lại không đi phía trên. Chu Trung vừa trở lại quân khu biệt thự, vừa vào cửa lão mụ thì ra đón, mở miệng thì mừng rỡ đối Chu Trung hỏi, nhi tử, cái cô nương kia thế nào a? Chu Trung không cần hỏi liền biết, khẳng định là mình cái kia lanh mồm lanh miệng gì hay, đem xem mắt sự tình nói với mẫu thân. HTTP. Nét mẹ. Cái kia căn bản thì không có sự tình, một đợt hiểu lầm. Chu Trung đối với mẫu thân giải thích nói. Chu Trung mẫu thân nhất thời một mặt kinh ngạc hỏi, a, cái gì hiểu lầm a? Ngươi gì hai đều gọi điện thoại cho ta, nói con gái người ta chọn chúng ngươi, đối ngươi ấn tượng vừa vẫn rất tốt, còn muốn cùng ngươi tiếp tục gặp mặt ở chung đi xuống đây. Ngươi gì hai cũng nói với ta, cô nương kia dung mạo xinh đẹp, người cũng tốt, vẫn là nữ tiếp viên hàng không đâu, mà lại là ngươi gì hai đồng học hài tử, hiểu rõ. Chu Trung một mặt cười khổ, tranh thủ thời gian an ủi lão mụ nói, mẹ, vậy thì thật là hiểu lầm, ta vốn cũng không phải là đi xem mắt, đều là dì hai sớm ước người ta, ta là giúp dì hai bận bịu mới đi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe ta dì hai nói mỏ. Chu Trung mẫu thân gặp nhi tử không ngừng phủ nhận, nhất thời thì thất vọng, thở dài nói, ai, cô nương kia không phải thật tốt sao. Chu Trung gặp mẫu thân tổng nắm lấy chuyện này không thả, sau đó giảo hoạt cười nói, mẹ. Trở qua một trận ta mang cho ngươi cái chính thức con dâu trở về a. Nghe xong cái này mẫu thân cao hứng, mau đuổi theo hỏi, thật. Nhà ai nha đầu a, người thế nào? Mẹ nói cho ngươi a, hình dạng có được hay không đặt ở vị thứ hai, người nhất định muốn tốt. Chu Trung cười nói, mẹ ngươi yên tâm đi, cái này người ngươi khẳng định hài lòng. Ngươi nếu là không hài lòng, ta lập tức liền đem nàng đuổi đi. Được, vậy ngươi tranh thủ thời gian mang về a. Mẫu thân gật đầu nói. Chu Trung trong lòng tự nhủ người này ngươi nhưng bất mãn ý làm gì, trước đó ngươi còn không ngừng khoa trương lâm lộ cùng Hàn Lệ đâu, tùy tiện mang về một cái ngươi đều phải cao hứng xấu, à. Muốn là hai đều mang về, lão mụ phải là cái gì thần sắc. Buổi tối ở nhà ăn bữa tiệc, sáng ngày thứ hai Chu Trung lái xe đi trường học lên lớp, có xe là thuận tiện, không dùng đang chờ đón xe. Chu Trung cũng không có đem xe mở vào trường học, nói như vậy quá lộ liễu, sau đó đem xe ngừng ở bên ngoài trường bãi đỗ xe. Lúc này mới đi bộ đi vào trường học. Giang Lăng Đại học bên trong y nguyên khắp nơi là học sinh, thành đôi kết đối ra ra vào vào, riêng là vừa nghỉ trở về, tất cả mọi người cần phải rất tinh thần. Bất quá đi một hồi, Chu Trung phát hiện có cái gì không đúng, những học sinh này sắc mặt cả đám đều rất nghiêm túc, giọng nói cũng mang theo chút phẫn nộ, nói nhỏ giống như là tại thảo phạt người nào. Chu Trung có chút buồn bực, liền dựa vào gần mấy cái học sinh nghe một chút. Hừ, những cái kia Nhật Bản tiểu quỷ tử thật sự là quá đáng giận. Đúng vậy à, tiểu quỷ tử quả nhiên không có người tốt, trước kia ta còn cảm thấy, tiểu quỷ tử cũng là chính khách xấu, bình dân đều thật là tốt, ta còn giúp bọn hắn tuyên dương Nhật Bản hàng đây. Hiện tại ta xem như nhìn ra, chỉ cần là tiểu quỷ tử, đều như thế xấu. Thật sự là tức chết ta, cái này muốn hung hăng đánh bọn họ một trận. Chu Trung nghe một hồi, phát hiện những học sinh này đề tài đều là đang mắng tiểu quỷ tử. Chu Trung nhớ tới, trước mấy ngày Hứa Phàm đến thời điểm cũng đã nói. Giang Lăng Đại học muốn tới một nhóm tiểu quỷ tử khảo sát giao lưu đoàn, còn giống như có chút khả nghi địa phương, muốn chính mình nhiều chú ý xuống. Mấy ngày nay sự tình quá nhiều, kém chút đều bận bịu quên, xem ra cái này chút tiểu quỷ tử đã đến A. Cũng không biết cái này chút tiểu quỷ tử làm sự tình gì, gây nên mọi người công phẫn. Trong lòng suy nghĩ Chu Trung trở lại túc xá, dự định hỏi một chút tiểu long mấy người, vừa về đến liền nghe đến hai người đã tại phòng ngủ mang to. Cái này chút tiểu quỷ tử chân con mẹ nó không phải người. Cái này chướng không xong. cái này là Tiểu Long thanh âm. Tiểu Long, ngươi khác xúc động, cái kia chút tiểu quỷ tử đô rất lợi hại, liền Lao Quách đều không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi đi không phải cũng là khổ sở uổng phí đánh sao. Tiểu Ngũ thuyết phục đến. Rõ ràng là bọn họ tiểu quỷ tử bị ổi, đánh lén Lao Quách. Tiểu Long tức giận mắng. Chu Trung nghe được cái này biến sắc, Quách Sĩ Cường bị đánh. Sau đó đẩy cửa vào, đối hai người hỏi, Quách Sĩ Cường đâu? Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ nhìn thấy Chu Trung trở về, trong lúc nhất thời tựa như là tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng, tranh thủ thời gian vây quanh tố cáo, Chu Trung, ngươi có thể tính trở về, Quách Sĩ Cường bị đám kia tiểu quỷ tử đả thương. Hiện tại chính ở trường học phòng y tế đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi nói cẩn thận một chút. Chu Trung lúc này đã lửa, Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long đều là cùng hắn cùng chung hoạn nạn qua huynh đệ, lần trước tại quân doanh cũng là bởi vì hắn, bị mấy cái kia huấn luyện viên đánh mình đầy thương tích. Cho nên Chu Trung tuyệt đối không cho phép lại có người thương tổn bọn họ. Tiểu Long tâm tình có chút kích động, Tiểu Ngũ ở một bên cho Chu Trung giảng giải. Chu Trung, là như vậy, hôm qua chúng ta khai giảng, theo Nhật Bản đến một đám tiểu quỷ tử, tới trường học làm giao lưu. Cái này chút tiểu quỷ tử vừa mới bắt đầu còn thật khiêm nhường, có thể về sau vậy mà liên tiếp khiêu khích chúng ta, mấy cái học viện đều cùng bọn hắn cãi vã, đều nói bất quá bọn hắn. Đêm qua, tiểu quỷ tử đột nhiên tại sân vận động thiết lập xuống lôi đài. Nói Trung Hoa võ thuật là đồ bỏ đi, không phục liền đi cùng bọn hắn tỉ thí một chút. Trường học tán thủ xã đoàn, võ thuật xã đoàn người đều đi, kết quả cả đám đều bị đánh trở về, bọn này tiểu quỷ tử ra tay vô cùng nặng, một chút võ đức đều không nói. Quách Sĩ Cường sau khi biết tức không nhịn nổi, thì đi tìm bọn họ tính sổ sách, vốn là đều đã đem tiểu quỷ kia tử đánh ngã. Quách Sĩ Cường tiến lên dịu hắn, có thể lúc này tiểu quỷ kia tử đột nhiên làm khó dễ, một chân đá vào Quách Sĩ Cường trái tim phía trên. Chu Trung càng nghe càng khí. Cái này chút tiểu quỷ tử cũng quá phách lối, tại bọn họ Hoa Quốc trên khu vực, lại còn dám như thế khiêu khích, quả thực là không coi ai ra gì. Trước mang ta đi nhìn xem Quách Sĩ Cường. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Chương 325, Chu Trung xuất mã. Hai người mang theo Chu Trung đi tới trường học phòng y tế, Quách Sĩ Cường lúc này trước ngực ôm lấy băng gạc, chính nằm ở trên giường đây. Nhìn thấy Chu Trung đến, Quách Sĩ Cường vội vàng vui vẻ hơn muốn đứng dậy, Chu Trung tranh thủ thời gian một thanh đỡ lấy hắn nói ra. Đừng núp ních, thật tốt nằm. Quách Sĩ Cường miệng rộng một phát, khờ vừa cười vừa nói, không có chuyện, ta đây chính là vết thương nhỏ. Chu Trung kiểm tra một chút Quách Sĩ Cường thương thế, lần này xương sườn đã đoạn, hơn nữa còn thương tổn đến nội tạng. Chu Trung trầm giọng nói, còn nhỏ thương tổn. Người thương thế kia không đi bệnh viện, tại phòng y tế nuôi làm sao lại tốt. Nói xong Chu Trung cũng không nói nhảm, lôi kéo Quách Sĩ Cường cổ tay, một vệt chân khí truyền tống đến trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời Quách Sĩ Cường cũng cảm giác được thể nội tiến đến một dòng nước gấm, vô cùng dễ chịu, rất nhanh cái kia dòng nước gấm liền đến ở ngực thụ thương vị trí, dường như trong chớp mắt tất cả đau đớn đều biến mất. Trên lệch thời gian không nhiều hơn 2 phút đồng hồ, Chu Trung buông tay ra, biết Quách Sĩ Cường thương tổn đã tốt không sai biệt lắm. Hiện tại Chu Trung thế nhưng là luyện khí kỳ tầng 3 thực lực, muốn trị liệu loại này thương tổn, căn bản không cần lại mượn nhờ mát xa thủ pháp, cường đại chân khí hoàn toàn liền có thể đem chữa trị. Cảm giác thế nào? Chu Trung mở miệng hỏi. Quách Sĩ Cường động động thần kỳ nói ra, Chu Trung, ngươi cái này là làm sao làm được, ta đã tốt. Vừa mới ngươi làm chẳng lẽ cũng là dùng nội khí giúp ta liệu thương sao? Cái này sao có thể, nội khí phóng ra ngoài, đó là địa cảnh cao thủ mới có thể làm đến A. Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ đã sớm ở một bên nhìn lơ ngơ, lúc này nhịn không được mở miệng nói, Lão Quách, Chu Trung, các ngươi hai cái tại cái này lại nhải nói cái gì đó. Cái gì địa cảnh? Cái gì nội khí phóng ra ngoài, hai ngươi tiểu thuyết võ hiệp nhìn nhiều a. Chu Trung cùng Quách Sĩ Cường nhìn nhau cười một tiếng, cũng không đúng hai người bọn họ nói thêm cái gì, bất quá Chu Trung mặc dù biết Quách Sĩ Cường là luyện võ, nhưng lại cũng không giải bọn họ người luyện võ đẳng cấp phân chia, địa cảnh. Nếu như địa cảnh đại biểu nội khí phóng ra ngoài, vậy đã nói rõ địa cảnh cùng tu chân luyện khí kỳ một tầng không sai biệt lắm. Lão Quách, ngươi nói một chút cái kia chút tiểu quỷ tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ thực lực gì? Chu Trung nói đến chính đề phía trên, đối Quách Sĩ Cường hỏi. Nâng lên tiểu quỷ tử Quách Sĩ Cường hỏa khí liền lên đến, tức giận nói ra, cái kia tiểu quỷ hạt tại quá đáng giận, đã nhiều năm như vậy, còn đổi không bọn họ thực chất bên trong xuất sinh tính cách. Sau đó Quách Sĩ Cường lại đem trước đó luận võ sự tình nói một lần, cùng Tiểu Long Tiểu Ngũ nói không sai biệt lắm. Bất quá Quách Sĩ Cường là người trong nghề, trầm ngâm nói, Chu Trung, tiểu quỷ kia tử trước đó xem ra giống như là bị ta đánh lui, nhưng ta cảm giác hắn giữ lại thực lực. Hắn cần phải có hoàng cấp hậu kỳ thực lực. Hoàng cấp hậu kỳ là thực lực gì? Chu Trung không hiểu ra sao hỏi. Quách Sĩ Cường biết Chu Trung rất lợi hại, nhưng cũng có thể không phải bọn họ cổ võ một mạch người. Trước đó hắn thì dùng một số chỉ có cổ võ giả minh bạch động tác thăm dò Chu Trung, mà Chu Trung đều không phản ứng. Ở nhà thời điểm hắn thì thường nghe Gia Gia nói, trên thế giới này còn có rất nhiều thế ngoại cao nhân, so với bọn hắn những võ giả này còn muốn lợi hại hơn, khả năng Chu Trung cũng là loại này cao nhân. Sau đó đối Chu Trung giải thích, chúng ta cổ võ một mạch là có đẳng cấp phân chia, người mới học gọi chung là vũ đồ, không có chính thức tiến vào cấp bậc trước đều gọi như vậy. Mà chính thức tiến vào hàng ngũ võ giả về sau, phân vì thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, hoàng cấp là yếu nhất cấp bậc, mà mỗi cái cấp bậc lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái giai đoạn. Ta hiện tại chỉ là hoàng cấp trung kỳ thực lực, đây là lần trước tại quân doanh sau khi trọng thương đột phá, mà cái kia tên tiểu quỷ tử là hoàng cấp hậu kỳ. Mà lại trừ cái kia tên tiểu quỷ tử bên ngoài, bọn họ còn có cao thủ tại trong đội ngũ. Chu Trung không sai gật gật đầu, theo vừa mới Quách Sĩ Cường thuyết địa cảnh cao thủ mới có thể nội khí phóng ra ngoài, cái kia Chu Trung liền có thể suy đoán ra đến, địa cảnh phía dưới võ giả, cùng tu chân giả trên lệch kém có thể xa. Tiểu Long, cái kia chút tiểu quỷ tử hôm nay còn tại sân vận động đó sao? Chu Trung quay đầu lại hỏi nói. Tiểu Long lắc đầu, không cam tâm nói ra, không có, bọn họ nói chúng ta hoa hạ võ thuật đều là đồ bỏ đi, căn bản không ai có thể đánh thắng được bọn họ, cho nên không muốn lãng phí thời gian. Ừ, thật đúng là cuồng vọng a. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Lúc này Chu Trung điện thoại vang lên, là một cái số xa lạ, Chu Trung nghi hoặc nghe điện thoại, đối diện truyền đến Chu giáo sư lo lắng thanh âm. Uy, là Chu Trung sao? Ngươi có ở đó hay không trường học? Chu Trung đáp ứng nói, Chu giáo sư, ta là Chu Trung, ta chính ở trường học phòng y tế đây. Phòng y tế? Chu Trung ngươi làm sao? Chu giáo sư khẩn trương hỏi. Ta không sao, đến xem bằng hữu. Chu Trung trả lời. Chu giáo sư rõ ràng thở phào, bận điệu nói với Chu Trung à, ngươi nếu là có thời gian, mau chạy tới đây khảo cổ học viện một chuyến, ta tại đại phòng học xếp theo hình bậc thang. Chờ ngươi. Trường học hai ngày qua này Nhật Bản đoàn khảo sát ngươi biết ta. Cái này chút tiểu quỷ tử quả thực là khinh người quá đáng, vậy mà làm nhục chúng ta hoa hạ giới đồ cổ, còn cố ý ra cái nan đề, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ta thua không sao cả, ta không sợ mất mặt, nhưng ta không thể ném chúng ta toàn bộ hoa hạ khảo cổ giới mặt ta. Nghĩ tới nghĩ lui đành phải tìm ngươi, Chu Trung ngươi mau chạy tới đây một chuyến đi. Chu Trung nghe xong lời này cứ vui vẻ, hắn đang muốn tìm cái này chút tiểu quỷ tử toán sổ sách đi đâu, không có nghĩ tới những thứ này tiểu quỷ tử thật sự là không yên tình áp vừa làm nhục hết hoa hạ võ thuật, hôm nay lập tức lại chạy đi khảo cổ học viện, làm nhục hoa hạ khảo cổ giới. Được Chu giáo sư, ta liền tới đây. Chu Trung ngữ khí nghiêm túc nói ra. Ai nha Chu Trung, vậy quá tốt, ta chờ ngươi. Chu giáo sư tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, mừng rỡ để điện thoại xuống. Thực Chu Trung có thể tới Giang Lăng Đại học đến trường, cũng hoàn toàn là đạt được Chu giáo sư chiếu cố. Lúc trước Chu giáo sư nói, muốn để Chu Trung đi bọn họ khảo cổ học viện làm giảng sư, chỉ bất quá Chu giáo sư cái này nhân tâm tốt, biết Chu Trung vừa mới bắt đầu đến trường, khẳng định có việc học phải bận rộn, cho nên cái này hơn một tháng, cũng không có tìm Chu Trung đi qua giảng bài. Nhưng hôm nay thật sự là không tìm không được, cái kia chút tiểu quỷ tử có ý khác. Hắn sợ ứng phó không được, mà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Chu Trung mới có bản sự này giúp hắn. Để điện thoại xuống, Chu Trung cười lạnh đối ba người nói, cái kia chút tiểu quỷ tử chính mình đưa tới cửa, ta cái này đi giáo huấn một chút bọn họ. Quách Sĩ Cường cọ một chút thì từ trên giường nhảy xuống, một mặt hưng phấn nói ra, ta cũng muốn đi. Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ cũng cướp lời nói, chúng ta cũng đi. Cái này chút tiểu quỷ tử quá làm người tức giận, khi dễ ta hoa hạ không người sao. Hôm nay chúng ta liền muốn nhìn Chu huynh đệ giáo huấn bọn họ. Đi. Chu Trung dứt khoát khoát tay trận lại nói. Cổ vật học viện tại Giang Lăng Đại học mặt Đông Bắc, diện tích cũng không tính quá lớn, dù sao khảo cổ học viện cũng không phải cái gì đứng đầu chuyên nghiệp. Ba người vội vàng đi vào khảo cổ học viện phòng học lớn, nơi này bình thường có thể chứa đựng 300 người, nhưng hôm nay có thể chen không dưới 500 người. Rất nhiều người đều chính mình xách tiểu đáng tử, ngồi ở phòng học hai bên, bất quá nhiều người hơn là đứng ở phía sau. Nhật Bản đoàn khảo sát đến Giang Lăng Đại học khảo sát, ngày đầu tiên thì gây nên oanh động, cùng tất cả Giang Lăng Đại học thầy trò phẫn nộ. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào tìm tiểu quỷ tử lý luận, dù sao người ta là đoàn khảo sát, trên mặt mũi muốn không có trở ngại. Hôm qua mới vừa ở sân vận động, làm nhục hoa hạ võ thuật, hôm nay lại chạy lao khảo cổ học viện gây sự, bọn họ đều muốn nhìn tiểu quỷ tử bị đánh mặt. Thế nhưng là trải qua qua vừa rồi khảo cổ học viện mấy vị giáo sư giảng sư, cùng tiểu quỷ tử đoàn khảo sát lão sư một phen biện luận về sau, tựa hồ tiểu quỷ tử lại chiếm ưu. Cái này khiến Giang Lăng Đại học thầy cho nhóm đều đặc biệt tức giận. Riêng là cái này chút tiểu quỷ tử, luôn luôn lấy điểm đắc mặt, nắm lấy một cái điểm liền đến bôi nhỏ toàn bộ Hoa Quốc, các học sinh sinh khí, có thể lại không cách nào phản bác, giấu ở trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Chương 326, Hoa Quốc văn hóa. Lúc này trên bục giảng, để đó hai dạng đồ vật, giống nhau là họa, giống nhau là đồ sứ. Nhật Bản đoàn khảo sát một tên quốc học lao sư, đứng tại bục giảng trước, đối Chu giáo sư cười ha hả nói ra, Chu giáo sư ngươi tốt, ta là Đế quốc Kinh Nhật Đại học quốc học lao sư, Vũ Đằng Tiểu Tả, hai thứ này đồ vật đều là xuất từ quý quốc, tranh này đi qua chúng ta đại đế quốc giám định là đồ thật. Mà đồ sứ này, đi qua chúng ta đại đế quốc giám định là hàng nhái. Đã bọn họ đều xuất từ quý quốc, vậy thì mời Chu giáo sư đến giám định dưới, chúng ta đại đế quốc làm ra giám định có phải là hay không chính xác đâu. Bất quá chúng ta có một cái điều kiện, thì là các ngươi không thể lặp lại chúng ta giám định lúc chỗ có kết luận. Chu giáo sư sắc mặt tâm trầm, cái này tiểu quỷ tử rõ ràng cũng là gây chuyện đến, nhìn xem cái kia hai kiện đồ vật, Chu giáo sư hỏi, không biết các ngươi giám định kết luận là cái gì. Vũ Đằng Tiểu Tả một mặt ra vẻ chỉ cái kia đồ sứ nói ra, cái này thanh hoa sứ, chúng ta giám định vì hàng ái, hắn chế tạo công nghệ rất thô ráp, cùng chính thức thanh hoa sứ khác biệt rất lớn. Bức họa này, chúng ta giám định làm thật phẩm, là đời Đường chứ danh họa sĩ Ngô Đạo Tử tiên sinh mãnh liệt, chúng ta đại đế quốc giám định sư, tham khắp tất cả chân tàng Ngô Đạo Tử tiên sinh họa tác viện bảo tàng, cẩn thận nghiên cứu Ngô Đạo Tử tiên sinh bút pháp, xác nhận bức họa này cũng là xuất từ Ngô Đạo Tử tiên sinh chi thủ. Chu giáo sư nhìn xem cái kia khác biệt đồ vật, sắc mặt khó khăn vô cùng, nếu như nói tiểu quỷ tử không coi cho ra, phải dùng khác biệt giám định kết luận cái này hiệp ước bó lời nói, hắn hoàn toàn có thể giám định một phen, nói ra ý nghĩ của mình. Có thể thứ này liền sợ bị trói lại, rất nhiều cổ vật hắn khuyết điểm có lẽ cứ như vậy một đầu, bắt lấy liền có thể phân biệt ra nó thật giả. Cái này giống như là giải đề, 1+1=2, ngươi nhất định phải hạn định không cho nói hai, cái này để làm sao đáp. Lập tức liền có một cái khảo cổ học viện học sinh, nhịn không được đứng lên kháng nghị nói, Vũ Đằng Tiểu Tả tiên sinh, ngươi làm như vậy không phải làm khó Chu giáo sư sao? Ngươi nói những thứ này, Chu giáo sư cũng giống vậy có thể nhìn ra, nhưng ngươi lại không cho Chu giáo sư nói. Vũ Đằng Tiểu Tả ánh mắt bên trong lóe qua một tia đắc ý, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn đối chỗ có người nói, đây chính là các ngươi Hoa Quốc đồ vật, các ngươi Hoa Quốc thường xuyên nói khoác chính mình đất rộng của nhiều, văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Vậy các ngươi hiểu được, tự nhiên là so với chúng ta muốn nhiều, cho nên chúng ta là đến khiêm tốn linh giáo, muốn nghe đến khác biệt kiến giải. Ảo, trời ạ, chẳng lẽ các ngươi Hoa Quốc, cũng chỉ có như thế chút bản lĩnh sao? Ngươi, học sinh kia khí mặt đều đỏ, muốn phản bác, có thể lại phản bác không ra, hắn cũng không thể thừa nhận, chúng ta thật không có càng nhiều kiến giải a. Có thể nếu là không thừa nhận, lại nghĩ không ra hắn biện pháp đến giám định hai thứ này cổ vật. Nhìn thấy Giang Lăng Đại học thầy trò đều không nói chuyện, Vũ Đằng Tiểu Tả liền càng thêm ra vẻ, vừa cười vừa nói, các ngươi người nước Hoa, tổng nói mình văn minh bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thâm, nhưng vì cái gì ta nghe được một câu nói như vậy, gọi là đường triều văn hóa tại Nhật Bản, tống triều văn hóa tại Hàn Quốc, minh triều văn hóa tại Myanmar. Mà bây giờ Hoa Quốc, vì không có cái gì văn hóa. Mọi người lần nữa bị Vũ Đằng Tiểu Tả câu nói này chọc giận, nhưng là làm sao phản bắt đâu. Nhật Bản xác thực kế thừa đường triều văn hóa, Hàn Quốc cũng kế thừa tống triều văn hóa. Myanmar cũng có rất nhiều minh triều văn hóa, mà Hoa Quốc bây giờ còn có cái gì? Hiện tại bọn nhỏ đều bị ngoại quốc văn hóa chỗ hung đúc, bọn họ còn không có phân biệt thị phi tốt xấu năng lực, càng đến thời kỳ phản nghịch, đem ước thúc bọn họ đồ vật coi như là vô dụng công xiềng, toàn bộ vứt bỏ. Bây giờ còn có mấy người trẻ tuổi có thể kế thừa Hoa Quốc văn hóa? Có mấy người trẻ tuổi có thể biết Hoa Quốc lịch sử? Có lẽ một bộ phận lớn người, rèn cả quốc triều thay đổi thuận số đều không làm rõ ràng được. Vũ Đằng Tiểu Tả nhìn thấy chính mình mục đích đã tới, trên mặt chất đầy nụ cười. Bọn họ lần này khảo sát đoàn mục đích, chính là muốn thật tốt gõ một cái những thứ này người Trung Quốc. Nhưng vào lúc này, phòng học lớn phòng cửa bị đẩy ra, Chu Trung đi tới, cười lạnh nói, đúng vậy à, chúng ta Hoa Quốc văn hóa, tại sao muốn đến quốc gia khác đi học tập đâu? Đó là bởi vì những quốc gia này không có văn hóa, không nắm chắc bao hàm, bọn họ chỉ có thể đến học chúng ta Hoa Quốc văn hóa, sau đó đem chúng ta Hoa Quốc văn hóa 1% đồ vật. Đưa đến bọn họ quốc gia, coi như bảo bối một dạng cung cấp nuôi dưỡng lên. Đúng, Myanmar chỉ cho nên chúng ta Hoa Quốc Minh Triều văn hóa, đó là bởi vì Myanmar tại Minh Triều thời điểm, là chúng ta Minh Triều một bộ phận, lúc đó bị Hoàng đế phong làm bình Myanmar tuyên uy ti, quốc thổ đều đặt vào đến ta Minh Triều bản đồ bên trong. Chu Trung từng bước một đi đến Vũ Đằng Tiểu Tả trước người, nụ cười trên mặt càng đậm một phần, tiếp tục nói, đã Vũ Đằng Tiểu Tả đối với chúng ta Hoa Hạ văn hóa như thế giải. Phải chăng nghe qua một câu nói như vậy? Bình thường có nước giếng chỗ đều có liêu tử, bình thường có dấu vết người chỗ đều là có hoa hạ văn minh. Chu Trung lời nói này nói có lý có cứ, rõng rạc, nghe trong phòng học tất cả Giang Lăng Đại học thầy cho thần tình kích động, vô cùng hưng phấn. Nói tốt, có học sinh nhịn không được lớn tiếng vì Chu Trung gọi tốt, nhưng là lập tức liền bị một bên lão sư dùng ánh mắt ngăn lại. Bất kể nói thế nào, cái này chút tiểu quỷ tử đô là Nhật Bản phái tới đoàn khảo sát, đây là nước cùng nước ở giữa giao lưu, nếu như không lễ phép sẽ bị thế giới người chỗ chế nhạo. Vũ Đằng Tiểu Tả lúc này sắc mặt khó coi, mắt thấy hắn đều đã đem những người Hoa này cho chinh phục, không ai có thể phản bác hắn lời nói, có thể làm sao lại xuất hiện như thế một tên mao đầu tiểu tử. Chu giáo sư, quý trường học học sinh cũng là như thế không có giáo dưỡng sao? Vũ Đằng Tiểu Tả lạnh giọng đối Chu giáo sư chất vấn. Chu giáo sư nhìn đến Chu Trung tới, cũng là cao hứng phi thường, hắn đã sớm không quen nhìn cái này chút tiểu quỷ tử, chỉ là cố kỵ thân phận không thể nói thêm cái gì, bây giờ nghe Chu Trung lời nói này cũng là cảm giác đặc biệt sảng khoái, vừa cười vừa nói, ha ha. Vũ Đằng tiên sinh, ngươi có chỗ không biết, vị này không phải chúng ta Giang Lăng Đại học học sinh, mà là chúng ta khảo cổ học viện giảng sư, Chu Trung. Ồ, vị này là quý trường học giảng sư. Vũ Đằng Tiểu Tả như mày, hiển nhiên là không nghĩ tới. Chu Trung thực sự tuổi còn rất trẻ, thì cùng phía dưới những học sinh này một dạng, sao có thể là giảng sư đâu. Sắc mặt biến hóa vài cái, Vũ Đằng Tiểu Tả lần nữa khôi phục nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay Chu Trung nói ra, Chu lão sư, ngươi nói đoạn văn này ta còn thực sự chưa từng nghe qua, không khỏi có chút tự đại a. Thế giới lớn như vậy, hoa hạ văn minh há sẽ ảnh hưởng toàn thế giới. Lập tức cũng có Nhật Bản hắn tiểu quỷ tử đứng dậy công kích Chu Trung nói, Chu lão sư, ngươi đã làm giảng sư, vậy sẽ phải vì chính mình lời nói phụ trách, riêng là ngay trước các học sinh mặt, ngươi nói như vậy quả thực cũng là tại dạy hư học sinh. Không sai, như thế tự cao tự đại giảng sư, chẳng lẽ đại biểu cũng là Giang Lăng Đại học sao? Vũ Đằng Tiểu Tả gặp đến mọi người như thế dùng lực thảo phạt Chu Trung, trong lòng cũng là lần nữa đắc ý, đối Chu Trung giáo dục nói, Chu Trung, hoa hạ mặc dù có rất nguyên viễn văn hóa, thế nhưng cũng không đại biểu hiện tại Hoa Quốc. Bây giờ Hoa Quốc đã chỉ còn lại có nông cạn mặt ngoài, Hoa Quốc tinh túy đều tại chúng ta Nhật Bản cùng Hàn Quốc, mà quý quốc người y nguyên như thế tự đại vô tri, không chịu thừa nhận mình bây giờ vấn đề. Chu Trung đến là không có chút nào sinh khí, thân tình lạnh nhạt lần nữa đối Vũ Đằng Tiểu Tả hỏi, Vũ Đằng tiên sinh thật đúng là quan tâm chúng ta Hoa Quốc, không bằng ta lại cho ngươi giảng một cái chúng ta Hoa Quốc tiểu cố sự đi, các ngươi Nhật Bản nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 327, như thế mắng chửi người. Cái gì cố sự? Vũ Đằng Tiểu Tả ngạo mạn hỏi, hắn lúc này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chu Trung cười tủm tỉm đối Vũ Đằng Tiểu Tả giảng đạo, cố sự này chúng ta người nước Hoa đều biết, thì liền 3 tuổi tiểu hài tử đều nghe qua, là chúng ta Hoa Quốc phụ mẫu, giáo dục hài tử cố sự. Lại nói cổ đại Đông Hải có một miệng giếng cạn, trong giếng ở một cái ba ba. À đúng, Vũ Đằng tiên sinh biết ba ba là cái gì sao? Ba ba cũng là vương bát. Cái này ba ba mỗi ngày vui mừng nhất thú cũng là ngồi tại trong giếng ngửa đầu nhìn lên trời, cảm thấy thiên đặc biệt đẹp đẽ, là trên cái thế giới này tốt nhất thiên, giếng này bên trong sở chứng kiến hết thảy, cũng là nó toàn bộ. Bất quá có một ngày, miệng giếng tới một người, cái này người nhìn lấy trong giếng đại ba ba thì hỏi, ngươi ở phía dưới làm cái gì? Đại ba ba một mặt tự hào cùng ngạo mạn nói bước nói phét, nói giếng này bên trong cũng là lớn nhất địa phương tốt, ngày này là lớn nhất lam, trong giếng nước là lớn nhất cam điểm. Mà cái này người thì nói cho cái này đại ba ba, hỏi nó ngươi gặp qua bên ngoài trời xanh lớn bao nhiêu sao? Ngươi gặp qua thế giới bên ngoài tốt bao nhiêu sao? Ngươi gặp qua bên ngoài đại hải đến cỡ nào bao la sao? Chẳng qua đang tiếc là, cái này ba ba vĩnh viễn chỉ có thể ở cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé sinh tồn, hắn ra không được. Cho nên hắn không nhìn thấy cái này rộng lớn lam thiên hòa đại hải, cùng cái này nhiều màu nhiều sắc thế giới. Vũ Đằng Tiểu Tả cùng Nhật Bản người không phải người ngu, bọn họ lập tức liền nghe rõ Chu Trung cái này cố sự bên trong hàm nghĩa, cái này. Đây chính là mắng chửi người A. Nhật Bản người đều có thể nghe hiểu, Giang Lăng Đại học thầy cho nhóm thì càng có thể nghe hiểu A, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được cười vang lên, đừng đề cập có bao nhiêu hả giận. Đậu phộng, cái này Chu Trung là ai A? Ta làm sao không biết chúng ta khảo cổ học viện có như thế một cái ra sức giảng sư a, quá đùa. Xoa, hắn chính là ta thần tượng, mang chửi người đều không mang theo chữ thô tục, cái này không phải là đang nói cái kia đại ba ba thì là tiểu quỷ tử sao. Ha ha ha, cũng không à, còn nói cái kia giếng là nơi chật hẹp nhỏ bé, tiểu quỷ tử đảo không phải liền là nơi chật hẹp nhỏ bé sao. Mấy người các ngươi khác nhìn lấy nhỏ, Chu lão sư quá lợi hại, vừa mở tràng thì có cái hố. Nói cái này cố sự là chúng ta Hoa Quốc phụ mẫu giáo dục hài tử, hiện tại Chu Trung lão sư dùng cái này cố sự giáo dục tiểu quỷ tử, thì là nói hắn là tiểu quỷ tử phụ mẫu a, ha ha ha. Chưa thấy qua như thế chiếm tiện nghi, cái này lao sư cũng quá không có chuẩn mất. Trong lúc nhất thời những học sinh này đều cười đau xốc hông, mặt mày hớn hở thảo luận. Vũ Đằng Tiểu Tả mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ Chu Trung, hơn nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Chu Trung, ngươi đây là ý gì? Các ngươi người nước Hoa thật sự là quá vô lễ, ta nhất định muốn đem chuyện này phản ứng cho các ngươi Bộ Ngoại giao. Vũ Đằng Tiểu Tả tức giận nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, Vũ Đằng tiên sinh, ngươi đây là gấp cái gì a? Ta chính là cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi xem một chút, ngươi làm sao lại gấp đâu? Chu giáo sư, ngươi muốn cho chúng ta một lời giải thích. Vũ Đằng Tiểu Tả không để ý tới Chu Trung, biết tại Chu Trung cái này tìm không thấy tiện nghi, sau đó trực tiếp đối Chu giáo sư khó xử. Chu giáo sư trong lòng cũng là nín cười đâu, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung, thật sự là quá tổn hại, mắng chửi người đều không mang theo như thế mắng, nhiều đả kích người ta yếu ớt tâm linh à. Xoa xoa trên mũi hút mắt, Chu giáo sư cười đối Vũ Đằng Tiểu Tả xin lỗi nói, Vũ Đằng tiên sinh, nếu như chúng ta lão sư có cái gì nói sai chỗ, vậy ta hướng ngài bồi tội. Khả năng cố sự này không quá thích hợp các ngươi Nhật Bản người. Không bằng chúng ta không nói cố sự, đến nói một chút cái này hai kiện cổ vật đi. Chu giáo sư trước đó không muốn nói cái này cổ vật, nhưng bây giờ Chu Trung đến, hắn tin tưởng Chu Trung nhất định có thể nói ra môn đạo. Hắn nhưng là nhìn qua Chu Trung ban đầu ở Hàn Lệ tiệm bán đồ cổ, bộ kia mây trôi nước chảy nhìn thấu giả dạ Minh Châu tràng diện. Vũ Đằng Tiểu Tả đầy tâm nộ khí, hung dữ nhìn Chu Trung liếc một chút, nghe Chu giáo sư nói ra cổ vật, lập tức tâm tư thì hoạt lạc. Vừa mới ném một ván, hiện tại nhất định phải lật về đến. Hừ, để cho các ngươi Hoa Quốc thổi thiên hoa loạn truy, cũng đừng hòng tại cái này hai kiện chơi đồ cổ nói ra thứ gì đến. Vũ Đằng Tiểu Tả cầm hai thứ này cổ vật đến, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, bọn họ nghiên cứu nửa tháng, xác nhận cái này hai kiện cổ vật, trừ bọn họ phát hiện đồ vật bên ngoài, chắc chắn sẽ không lại nói ra hắn mới mẻ đồ vật đi ra, chuyên môn lấy ra làm khó những người Hoa này. Tốt, đã như vậy, vẫn là ta vừa mới điều kiện. Chu giáo sư, vậy thì mời ngươi nói một chút đi. Gốc cây Tiểu Tả ngạo mạn khoanh tay nói ra. Chu giáo sư cười ha hả nhìn về phía Chu Trung, ra hiệu nói, Chu lão sư, vậy thì ngươi đến xem đi. Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ, cái này Chu giáo sư, đem mình làm công nhân làm thuê à, có thể sức lực sai xử đúng hay không? Vừa giúp các ngươi lật về một ván, liền nghỉ ngơi công phu cũng không cho a. Bất quá Chu Trung cũng không luôn cuống, đi vào trước bàn quét mắt một vòng khác biệt cổ vật. Tầm bảo máy lập tức phân tích ra hai kiện cổ vật tin tức. Đưa chúng nó tên, thật giả, nam, chế tạo công nghệ, bao gồm chất liệu đều phân tích một lần. Chu Trung tâm lý đã nắm chắc, nhất chỉ bộ kia họa đối Vũ Đằng Tiểu Tả chất vấn, Vũ Đằng tiên sinh, ngươi nói lời này là đồ thật. Vũ Đằng Tiểu Tả tràn đầy tự tin lớn tiếng nói, không sai. Bức họa này là đường chiều Ngô Đạo Tử tiên sinh mãnh liệt. Chu Trung, ngươi hẳn phải biết Ngô Đạo Tử tiên sinh là ai a? Tống triều đại tiền đề người tục Tô Thức thì có một câu nói như vậy, sách đến Nhan Lỗ Công, họa đến Ngô Đạo Tử. Nhan Lỗ Công thì là chứ danh thư pháp đại gia Nhan Chân Khanh, hai người này đại biểu đường triều thư pháp cùng thư họa đỉnh phong. Chu Trung tự nhiên biết ai là Nhan Chân Khanh, ai là Ngô Đạo Tử, Ngô Đạo Tử được xưng là họa thánh, vẽ tranh mức độ có thể thấy được lốm đốm. Chu Trung một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy bức họa kia, đột nhiên nói ra, tranh này là giả. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm. Bao quát Chu giáo sư. Tất cả mọi người nhìn ra, tiểu quỷ tử cầm những vật này đi ra, thì là cố ý làm khó bọn hắn, tiểu quỷ tử làm sao có thể chính mình đánh mặt, cầm một bộ bọn họ dám định sai vẽ ra đến. Mà lại Chu giáo sư vừa mới cũng dò xét liếc một chút, đại khái có thể nhìn ra, tranh này bút pháp cái gì, xác thực rất giống Ngô Đạo Tử chi tác, tiểu quỷ tử có thể nghiên cứu lâu như vậy, hẳn là sẽ không sai a. Vũ Đằng Tiểu Tả tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng Chu Trung lời này, nhất thời tức giận quá to. Chu Trung, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Bức họa này làm, là chúng ta đại đế quốc mấy tên cấp quốc gia đại sư cùng nhau giám định, đây tuyệt đối là chính phẩm. Ngươi vậy mà nói tranh này là giả, thực sự buồn cười cùng cực. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Chu Trung cười lạnh nói, thế nào, các ngươi Nhật Bản giám định là thật, vậy liền nhất định là thật sao? Ta đã nói, chúng ta Hoa Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, cũng không phải là các ngươi sở chứng kiến một góc. Tranh này cũng là giả. Tiểu quỷ tử đoàn khảo sát người đều giận hỏng, lập tức có người đứng lên chất vấn, ngươi nói là giả, chứng minh như thế nào? Vũ Đằng Tiểu Tả cũng là chất vấn, không sai. Ngươi chứng minh như thế nào? Ta nói cho ngươi Chu Trung, ngươi nếu có thể nói ra thì thôi, ngươi muốn là nói không nên lời, chuyện này chúng ta đại đế quốc cùng các ngươi Hoa Quốc không xong. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, các ngươi cùng chúng ta không xong. nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quỷ tử, liên tiếp phách lối, không cố gắng đả kích một chút các ngươi phách lối khí diễm, các ngươi còn thật không biết Đông Nam Tây Bắc. Tốt, các ngươi muốn chứng cứ đúng không? Vậy ta liền hảo hảo nói cho các ngươi biết, cái gì mới gọi là chánh thức khảo cổ, cái gì gọi là chánh thức Hoa Quốc văn hóa, để cho các ngươi cái này tiểu quỷ tử thật tốt mở mang tầm mắt. Chương 328, phân biệt thật giả. Nói Chu Trung đem bộ kia họa cầm lên, chỉ cái kia vẽ lên từng đạo đường con cười lạnh nói, các ngươi nói cái này phong cách vẽ rất giống Ngô đạo tử, điểm ấy ta không phủ nhận, họa bức họa này tác giả, đúng là đem Ngô đạo tử cho nghiên cứu triệt đề, bắt trước 89/10. Vũ Đằng tiểu tả khinh thường cười nhạo nói, cái gì gọi là nghiên cứu triệt đề, đây rõ ràng cũng là Ngô đạo tử tiên sinh họa tác. Chu Tổng không để ý tới Vũ Đằng tiểu tả, lấy tay sờ lấy cái kia giấy vẽ, cảm thụ được giấy vẽ cảm nhận nói ra, đang ngồi đại bộ phận đều là khảo cổ học viện học sinh, tự nhiên đều biết, giám định cổ thư họa, cơ bản nhất, đơn giản nhất cũng là theo trang giấy cảm nhận tới tay, ta muốn nói bức họa này làm cũ trình tự phi thường hoàn mỹ, khiến người ta cơ hồ nhìn không ra nó là một năm trước mới bị chế tác được. A, một năm trước? Xoa, một năm trước cái kia còn cái dám cái Ngô đạo tử A, khẳng định là hàng nhái A. Các học sinh nghe xong lời này hào hào xôn xao. Vũ Đằng tiểu tả lập tức chất vấn, Chu Trung, ngươi không nên nói bậy. Ngươi chứng minh như thế nào tranh này giấy là một năm trước chế tác? Bởi vì cái này giấy căn bản cũng không phải là giấy tuyên thành A. Chu Trung vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Rất nhiều người đều là không hiểu ra sao, riêng là ngồi phía sau rất nhiều không phải khảo cổ học viện thầy trò, càng là không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chu Trung cầm trong tay họa, đối mọi người phổ cập khoa học nói, mọi người đều biết, tạo giấy thuật chính là ta Hoa Quốc phát minh, mà tại tất cả trong giấy, giấy tuyên thành là lớn nhất tiếp xúc đại biểu, được vinh dự ngàn năm thọ chỉ, trong giấy chi vương. Bởi vì giấy tuyên thành thọ mệnh rất dài, ngàn năm cũng sẽ không hư thối. Giấy tuyên thành mỏng như cánh ve, tính chất tơ mềm dai, nguyên nhân cuối cùng tại chế tác giấy tuyên thành nguyên liệu phía trên. Chỉ có ta quốc An Huy kính huyện Thanh Đàn ra, sa điền rơm dạ các loại nguyên liệu, lại thêm kính huyện độc hữu khe núi suối nước, mới có thể sinh sản ra chánh thức giấy tuyên thành. Tại cổ đại, kính huyện đệ nhất đều quý Tuyên Châu phủ quản hạt, cho nên tất cả mọi người xưng là giấy tuyên thành, đây cũng là giấy tuyên thành tên nguyên do. Nguyên liệu luyện chế hạn chế, thì dẫn đến chỉ có tại nước ta kính huyện sinh sản giấy tuyên thành, mới thật sự là giấy tuyên thành, mà bức họa này làm chỗ dùng trang giấy, chẳng qua là một trương ngụy giấy tuyên thành A. Chu Trung, ngươi làm sao sẽ biết đây là ngụy giấy tuyên thành, ngươi đây chính là tại nói bậy. Vũ Đằng tiểu tả tức giận chất vấn. Vậy chúng ta liền đến làm tràng nghiệm chứng trang giấy này bao gồm tài liệu A. Chu Trung tự tin hỏi. Vũ Đằng tiểu tả ánh mắt có chút lấp lóe, bởi vì trang giấy này nguyên vật liệu bọn họ cũng không có nghiệm chứng qua, cảm thấy không cần thiết, bọn họ nghiệm chứng là trang giấy này tuyệt đối là có thiên năm lịch sử. Nhưng nghĩ lại, Chu Trung cũng không có nghiệm chứng qua A, hắn cũng là nhìn một chút thì xác định trang giấy tài liệu. Nói không chừng hắn cũng là gượng trống. Sau đó Vũ Đằng tiểu tả hư lạnh nói, tốt, vậy coi như chàng đến nghiệm chứng trang giấy này bao gồm tài liệu. Chu Trung gặp Vũ Đằng tiểu tả đồng ý, quay đầu hướng Chu giáo sư nói ra, Chu giáo sư, làm phiền ngươi liên hệ phía dưới hóa học tương quan học viện bên kia, để bọn họ đi tới làm giám định. Chu Trung vừa dứt lời, phía dưới lập tức liền có người đứng người lên nói ra, ta chính là hóa học công nghiệp hóa chất học viên tốt nghiệp, ta cái này cho sư đệ sư mỗi nhóm gọi điện thoại, để bọn họ đi tới. Chu Trung theo thanh âm nhìn qua, vậy mà nhìn thấy Tằng Nhu, nhất thời một mặt hoảng hốt, không nghĩ tới Tằng Nhu là học hóa học. Tằng Nhu lập tức cho học viện lao sư gọi điện thoại, mượn tới đơn giản kiểm nghiệm thiết bị, mấy cái sinh viên năm ba hơn 10 phút thì chuyển tới, sau đó cùng Tằng Nhu cùng đi làm cái này giám định. Tằng Nhu cẩn thận từng ly từng tí tại bức họa kia dưới góc phải cắt bỏ một khối nhỏ xuống tới, sau đó đặt ở trên dụng cụ bắt đầu kiểm chắc. Đồng thời một bên khác, một cái hóa học công nghiệp hóa chất học viện học sinh cũng cầm một trường chính tông kính huyện giấy tuyên thành tới làm kiểm chắc. Mọi người hào hào dướn cổ lên, chờ đợi kiểm chắc kết quả đi ra, muốn nhìn một chút Chu Trung nói đến cùng phải hay không thật. Tiểu quỷ tử đoàn khảo sát cũng đều là sắc mặt không tốt, bọn họ đã thương lượng xong, kết quả sau khi ra ngoài, nếu như giấy tuyên thành không có vấn đề, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Chu Trung, nhất định phải làm cho Giang Lăng Đại học đem Chu Trung bị khai trừ. Để hắn danh tiếng quét rác, trở thành chuột chạy qua đường. Chu giáo sư đi đến Chu Trung bên người, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được thanh âm thấp giọng hỏi, Chu Trung, có nắm chắc không? Chu giáo sư cũng có chút bận tâm, dù sao Chu Trung cũng không sao cả kiểm tra bức họa kia, làm sao lại xác định đây không phải là giấy tuyên thành. Chu Trung cho Chu giáo sư một cái yên tâm ánh mắt nói, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Qua ước chừng 20 phút, Tằng Nhu cao hứng vỗ tay một cái, hưng phấn nói ra, thành. Chu Trung, ngươi đến xem. Chu Trung nghe vậy đi qua, Vũ Đằng Tiểu Tả mấy người cũng là bận bịu cùng lên đến, sợ Chu Trung làm cho gì. Chuyện của tôi. N. SHTTP, chuyện nụ ạ toài. Tăng Nhu nhìn ra Vũ Đằng Tiểu Tả mấy cái người tâm tư, dứt khoát quang minh chính đại đem hai phần kiểm nghiệm kết quả lấy ra, đối mọi người công bố nói, các vị đồng học nhóm, các lão sư, cùng Nhật Bản đến đoàn khảo sát nhóm. Chúng ta vừa mới tại mọi người trước mắt cho hai tấm giấy làm giám định, cái này một chương là theo trên bức họa này cắt xuống, chúng ta xưng là A, cái này một chương theo chúng ta mua chính tông kính huyện giấy tuyên thành phía trên cắt xong, chúng ta xưng là B. Giám định kết quả chính là, A cùng B chất liệu hoàn toàn không giống nhau, chúng ta tại B bên trong kiểm chắc đến thanh đằng ra, sa điền rơm dạ thành phần, cái này tại chúng ta Giang Lăng Đại học sinh vật học trong viện có so sánh tư liệu ghi chép, mà A bên trong, hoàn toàn không có hai loại thành phần. Cho nên chúng ta ra kết luận chính là, A giấy không phải kính huyện chế tác nước ta chính tông giấy tuyên thành. Giám định kết quả rõ ràng, mọi người nhìn thật sự rõ ràng, tiểu quỷ tử coi như muốn phản bác cũng không có cách nào phản bác. Chu Trung cười làm ra sau cùng kết luận nói, kết quả rõ ràng, nước ta giấy tuyên thành từ đường triều, cũng chỉ tại tuyên phủ chế tác, cũng chỉ có thể tại tuyên phủ chế tác. Mà này tấm cái gọi là ngô đạo tử mãnh liệt, vậy mà dùng không phải tuyên phủ giấy tuyên thành, cho nên nó thật giả còn dùng nghi vấn sao. Ừ, người nào có thể xác định đường triều thời điểm cũng chỉ có tuyên phủ một chỗ chế tạo giấy tuyên thành. Có lẽ chỉ là các ngươi Hoa Quốc còn không có phát hiện A. Vũ Đằng Tiểu Tả y nguyên không phục ngụy biện nói. Chu Trung không chút hoang mang, chỉ họa tác phía trên hai nơi lỗ thủng tiếp tục nói. Mọi người nhìn cái này hai nơi, trên bức họa này lại có một bài từ, mà phía dưới những thứ này con dấu bên trong, có đường triều quốc tử giám con dấu. Giải ta Hoa Quốc văn hóa đều biết, đường thi tông tử, đường hướng đại biểu là thơ. Tống hướng đại biểu là tử. Nhưng thực sự đường triều thời điểm liền đã có tử, chỉ là tại đường triều, tử là không lịch sự. Đường triều văn học là toàn bộ Hoa Hạ văn học sử phía trên, quy mô lớn nhất chưa từng có thời kỳ phát triển, từ Xây An đến nay tại văn học hình thức phía trên cực độ coi trọng thanh luật cùng đối ngô hóa vận động. Thơ tại đường triều là cực cao tồn tại, một tên đường triều văn nhân nếu như không biết làm thơ, vậy sẽ lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ, sẽ không bị cho phép tham gia bất kỳ xã hội nào hoạt động. Mà triều đình cũng là chống đỡ cách làm này, nói trắng ra điểm, cũng là lúc đó quốc sách. Nghe được Chu Trung còn tới một cái tiểu ưu lặng yên, rất nhiều người đều là cười cười, sau đó tiếp tục tập trung tinh thần nghe. Chu Trung tiếp tục nói, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, sẽ không làm thơ lại không thể có tiến thủ con đường. Nhưng là tại đường triều, muốn lấy tiến sĩ khoa thủ sĩ, làm thơ là đường ra duy nhất, thậm chí không phải danh sách đầu xuất thân người, không được vì tể tướng. Cho nên đường triều văn nhân cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là thi sĩ. Mọi người suy nghĩ một chút, tại dạng này một cái bối cảnh dưới, làm đường triều văn hóa cao cấp nhất quốc tử giám, hội cất giữ như thế một bộ mang theo tử họa tác sao? Đây không phải công nhiên cùng xã hội là địch sao? Mọi người nghe xong ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, riêng là đằng sau những cái kia không phải khảo cổ học viện mọi người, trước kia bọn họ chỉ cảm thấy học khảo cổ đều là rất buồn kẻ không thú vị. Nhưng bây giờ đến cảm thấy khảo cổ bên trong có chú ý nhiều như vậy, thật sự là bác đại tinh thâm một ngành học. Chương 329, so một lần. Ừ, vậy cái này bình sứ đâu? Ta đại đế quốc đã giám định nó là hàng nhái, ngươi chẳng lẽ còn có thể nói ra nó là đồ thật? Vũ Đằng Tiểu Tả tức giận hỏi, cái này Chu Trung xuất hiện, đã hoàn toàn xáo trộn hắn kế hoạch. Chu Trung cười lắc đầu nói, không, nó đúng là cái hàng nhái. Vũ Đằng Tiểu Tả lập tức vô cùng đắc ý nói ra, ha ha. Đã ngươi thừa nhận hắn là hàng nhái, vậy ngươi nói một chút, ngươi làm sao thấy được nó là hàng nhái? Nếu như ngươi nói không nên lời, hoặc là cùng chúng ta đại đế quốc giám định kết luận một dạng, vậy đã nói rõ các ngươi người nước Hoa cũng không gì hơn cái này, sau này cũng đừng lại nói khoác các ngươi như thế nào bác đại tinh thâm. Tốt. Chu Trung rất thẳng thắn đáp ứng, sau đó cầm khí cái kia chiếc lọ, ba tức một chút ngã trên mặt đất. A, Chu Trung, ngươi làm gì? Vũ Đằng Tiểu Tả nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí chất vấn. Trong phòng học người khác cũng ào ào đứng người lên, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Chu Trung, không biết Chu Trung cái này là làm sao. Trong lòng tự nhủ ngươi liền xem như giám định không ra cái như thế về sau, cũng không cần để người ta cái bình ngã a. Chu Trung cười ngồi xổm người xuống, cầm lấy cái kia bình hoa một mảnh toái phiến, sau đó đứng lên đối tất cả mọi người triển lãm nói, cái này bình hoa là thật là giả chính các ngươi xem đi. Mọi người trừng to mắt nhìn một cái, nhất thời nhìn ốc. Chỉ thấy mảnh vỡ kia nội bộ vậy mà dùng màu đỏ viết sinh sáng ngày 2016-05-11. Vũ Đằng Tiểu Tả bọn người càng là há hốc miệng ba, mặt mũi tràn đầy mộng bê nhìn lấy Chu Trung. Cái này bình sứ miệng bình phi thường nhỏ, căn bản là không cách nào xem xét trong bình bộ, riêng là trên nội bích tình huống, cho nên bọn họ căn bản không biết, trong cái chai này trên vách lại còn viết ngày. Thế nhưng là Chu Trung là làm sao biết? Hắn làm sao lại như thế chắc chắn trong cái chai này bộ có ngày? Chu Trung không muốn cùng cái này chút tiểu quỷ tử nhóm thật lãng phí miệng lưỡi, vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi Nhật Bản đoàn khảo sát mang đến khác biệt cổ vật, chúng ta đã dám định qua, kết quả rõ ràng, đến đón lấy thì không sao chứ. Vậy ta thì hồi túc xá, cáo tử. Nói xong Chu Trung muốn đi, nhưng ngay lúc đó liền bị Vũ Đằng tiểu tả gọi lại. Chờ một chút. Chu Trung nhíu mày, lấy lại tinh thần hỏi, Vũ Đằng tiểu tả tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì? Vũ Đằng tiểu tả sắc mặt âm trầm nói ra, Chu Trung tiên sinh đã lợi hại như vậy, muốn hay không cùng chúng ta đại đế quốc võ sĩ tỉ thí một chút. Đám này tiểu quỷ tử cũng quá không biết xấu hổ a. Nghe nói như thế các học sinh ào ào phẫn nộ, Chu Trung còn trẻ như vậy, mà lại là khảo cổ học viện giảng sư, các ngươi tiểu quỷ tử thua, khảo cổ chơi không lại, sau đó thì muốn động thủ luận võ. Chu Trung cũng là cái giảng sư, các ngươi lại phái ra võ sĩ, đây không phải rõ ràng muốn trả thù Chu Trung sao. Cái này chút tiểu quỷ tử quả nhiên đều không phải là vật gì tốt. Các học sinh tức giận bất bình mắng. Chu Trung khỏe miệng không dễ phát giác lộ ra một vệt nụ cười, gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta cũng muốn lãnh giáo một chút Nhật Bản tinh thần võ sĩ đạo đâu, cũng không biết các ngươi thua về sau, có thể hay không tại chỗ mổ bụng tự vận. Phúc! Xoa, Chu Trung lão sư thật sự là quá tổn hại a. Còn chưa bắt đầu đâu, liền đã nghĩ đến khiến cái này tiểu quỷ tử mổ bụng tự vận. Nhất thời, vốn đang vì Chu Trung bênh vực kẻ yếu các học sinh đều cười phun ra ngoài. Nóa! Ta rốt cuộc biết cái này Chu Trung là ai, đây không phải trước một trận ở trường học náo xôn xao Hoa Khôi bạn trai sao. 11 dạ hội phía trên, cùng đại Hoa Khôi Lâm Lộ cùng một chỗ ca hát. Rốt cuộc có người nhận ra Chu Trung, hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Lập tức cũng có người nhận ra Chu Trung, kích động nói ra, đúng đúng đúng. Hắn trả cùng đại thần Kim Hạo Nguyên 1v1 tới, đem đại thần cho thắng. Ta đi, cái kia Chu Trung không phải học sinh sao. Cái gì thời điểm thành khảo cổ học viện giảng sư? Các học sinh nào hào không hiểu nghị luận lên. Vũ Đằng tiểu tả lúc này khí gương mặt đều run rẩy, Chu Trung hoàn toàn hủy hắn kế hoạch, hiện tại những học sinh này trong mắt đã không có bọn họ Nhật Bản đoàn khảo sát, đã bắt đầu không quan tâm bọn họ, hắn nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút Chu Trung mới được. Chu Trung, ngày mai 12 giờ trưa, thì ở trường học sân vận động, chúng ta tới một trận võ sĩ ở giữa đọ sức. Nếu như ngươi thua, liền muốn thừa nhận Hoa Quốc văn hóa, không bằng chúng ta Đại Đế Quốc. Vũ Đằng tiểu tả sắc mặt âm trầm nói ra. Chu Trung khinh thường cười cười nói, các ngươi những thứ này nơi chật hẹp nhỏ bé quốc gia, như thế tự ti, chỉ có thể dựa vào loại biện pháp này để cho người khác thừa nhận các ngươi bản sự. Tốt, ta đáp ứng, nhưng các ngươi tiểu quỷ tử thua, ta không dùng các ngươi thừa nhận không bằng ta Hoa Quốc, bởi vì đây là sự thật, căn bản không cần chính các ngươi thừa nhận. Ân, các ngươi thua ngay tại sân vận động cửa, toàn thể học 3 tiếng chó sủa đi, thế nào? Ngươi, tốt, Chu Trung, chúng ta ngày mai chờ xem. Vũ Đằng tiểu tả hai mắt đỏ bừng, hung dữ chừng Chu Trung liếc một chút, sau đó mang theo đoàn khảo sát hơn 20 người vội vàng rời đi. Chu Trung cùng Chu giáo sư còn có Tằng Nhu chào hỏi, sau đó đi ra phòng học lớn, Quách Sĩ Cường 3 người vội vàng đuổi kịp đến, vô cùng kích động vô Chu Trung bả vai kêu lên, "Nóa! Chu Trung, tiểu tử ngươi cái gì thời điểm thành khảo cổ học viện giảng sư a, quá châu bò, nhìn đến vừa mới tiểu quỷ tử nín thở bộ dáng, hạ giận a." Tiểu Long cũng là hưng phấn vô cùng nói ra, Chu Trung ngươi quá tuấn tú, ngươi chính là ta thần tượng. Ngươi đến cùng là làm sao dám định ra đến những cái kia cổ vật thật giả a? Ta cũng không có nhìn ngươi làm sao quan sát ta, thì nhìn một chút liền biết. Chu Trung vừa đi vừa cười, chuyện này nhưng không cách nào cùng bọn hắn nói ra. Lúc này Tiểu Ngũ thần tình nghiêm túc nói ra, thật nhỏ lòng, trước đừng hỏi những thứ này, hiện tại mấu chốt nhất là ngày mai làm sao bây giờ. Chu Trung, cái kia chút tiểu quỷ tử có thể đều khó đối phó a. Nghe nói như thế Quách Sĩ Cường cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng đối Chu Trung dặn dò, Chu Trung, tuy nhiên ta tin tưởng thực lực ngươi, nhất định là so với ta mạnh hơn, nhưng là cái kia chút tiểu quỷ tử xác thực không đơn giản, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan. Chu Trung cảm nhận được 3 người đối mình quan tâm, tâm lý rất cảm động, cười đối 3 người nói, yên tâm đi, cái kia chút tiểu quỷ tử còn không cách nào làm bị thương ta, đi, hôm nay ta mời khách, huynh đệ chúng ta 4 cái đi uống một trận. Ta đi, Chu Trung tỏa sáng như vậy. Nhanh đi rượu ngon nhất cửa hàng thật tốt làm thịt hắn. Tiểu Long nhất thời hưng phấn cười lớn nói. 4 người một đường ra trường học, hướng về cách đó không xa phố thương mại đi đến, chỗ đó ăn nhiều, lựa chọn cũng nhiều. Không bao lâu 4 người tới phố thương mại bên ngoài, nơi này ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt, đại bộ phận đều là Giang Lăng Đại học học sinh. Lúc này chỉ thấy một nhóm người mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới, đều là cao to lực lưỡng nam sinh, vô cùng cao hứng nói ra, không nghĩ tới, phố thương mại bên trong thật đến hai cái nữ thần A. Nữ thần bán đậu hũ, ta còn là lần đầu tiên ăn đâu, cực phẩm A. Ta đi, lão nhị, ngươi nói là đậu hũ là cực phẩm, còn là người hay là cực phẩm A. Đều là cùng người đều là cực phẩm A, ha ha. Chu Trung mới đầu cũng không để ý, cùng những người này gặp thoáng qua sau tiếp tục đi vào trong, nhưng là lục tục ngao ngoe lại ra đến không ít người, trong miệng nói đều là cái gì đậu hũ, mỹ nữ, Chu Trung bắt đầu nhíu mày. Nấu đậu hũ, mỹ nữ. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến Triệu Tiểu Dĩnh, cái kia từ Trung Hải cùng chính mình chạy tới hai hàng cô nàng, nàng sẽ không chạy tới đây bán nấu đậu hũ à. Chờ chút. Không đúng, cô nàng kia không có chính mình giúp nàng, làm sao có thể làm ra ăn ngon nấu đậu hũ. Chu Trung, ngươi nghĩ gì thế? Lúc này bên cạnh Tiểu Long dựa đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. A, làm sao? Chu Trung bận biểu lấy lại tinh thần nhi đối hắn hỏi. Chương 330, đậu hũ Tây Thi. Tiểu Ngũ cười hỏi, Chu Trung, Tiểu Long nghe nói phố thương mại bên trong mới mở nhà tiệm ăn nhanh, chuyên bán nấu đậu hũ, vị đạo đặc biệt tốt, càng mấu chốt là, hai cái bà chủ tuyệt đối là đại mỹ nữ. Chúng ta chính nói sao, muốn không muốn đi nhìn một chút. Chu Trung trong lòng cũng chính nói thầm chuyện này đâu, sau đó gật đầu nói, được, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Tiểu Long nhất thời mặt mũi tràn đầy địch ý cảnh cáo nói, Chu Trung, ngươi đều đã có hoa khôi à, không cho phép lại giành với ta mỹ nữ. Chu Trung cười khổ lắc đầu, ta không theo ngươi đoạt ngươi cũng đem không đến mỹ nữ à. Đi có thể có 3-4 phút, bốn người đi vào nhà kia trong truyền thuyết nấu đậu hũ cửa hàng, tiệm này diện tích còn không nhỏ, sửa sang phong cách vô cùng gọn gàng, cùng ít trước thịt bò xuống mặt. Ít làm vơ vét các loại fast food phong cách tương tự, lúc này trong tiệm đều đã đầy ắp, bàn bàn đều có người, lại còn có rất nhiều đứng đấy xếp hàng. Chu Trung bốn người đi vào trong điếm, liền gặp được phía trước một bên có cái chính mình gọi món ăn quầy, ở nơi đó giao tiền, lấy bữa ăn, lúc này hai cái như hoa như ngọc thanh xuân thiếu nữ, chính vẻ mặt tươi cười bận rộn. Chơi ạ, cái này nhiều người như vậy, đến hàng tới khi nào đi a? Tiểu Ngũ có chút buồn bực phàn nàn nói. Tiểu Long thì là hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hai cái kia mỹ nữ, kích động nói, chờ lấy bị, có mỹ nữ nhìn gấp cái gì à? Hai người đang nói, hai cái kia mỹ nữ cũng nhìn đến Chu Trung, trong lúc nhất thời đều lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Chu đại ca. Triệu Tiểu Dĩnh trực tiếp đem trong tay đựng nấu đậu hũ cái môi cho ném, theo trong quầy lao ra, chạy đến Chu Trung trước mặt. Mà sau quầy một cái khác tiểu mỹ nữ, lúc này cũng là thả ra trong tay sự vụ đi tới, nhăn nhăn nhó nhó nhìn lấy Chu Trung. Trong mắt tràn đầy đối Chu Trung kính sợ cùng cảm kích. Chu Trung không để ý đến Triệu Tiểu Dĩnh, mà chính là kinh ngạc nhìn lấy cái kia nữ hài. Cao Mỹ Linh, ngươi làm sao cùng nha đầu này cùng một chỗ? Chu Trung phi thường thật không thể tin, bởi vì cái này nữ hài chính là Cao Mỹ Viện muội muội Cao Mỹ Linh, cái kia trời sinh huyền âm thể, kém chút bị âm hồn hút khô tiểu nha đầu. Chu Trung làm sao cũng nghĩ không thông, Cao Mỹ Linh làm sao lại cùng Triệu Tiểu Dĩnh cái này cái đầu thiếu gân nha đầu nhập bọn với nhau, còn lái như thế một nhà nấu đậu hũ cửa hàng. Cao Mỹ Linh có chút ngượng ngùng nói ra, Chu đại ca, gần nhất Tiểu Dĩnh tỷ tỷ liền ở tại nhà chúng ta, nàng phát hiện ta làm đồ ăn ăn ngon, cùng ngươi làm vị đạo một dạng, thì lôi kéo ta đến lái nấu đậu hũ cửa hàng. Chu Trung tâm lý minh bạch, bởi vì Cao Mỹ Linh cũng là tu chân giả, mà lại Chu Trung nhìn kỹ, Cao Mỹ Linh lại nhưng đã đến luyện khí kỳ một tầng. Chu Trung tâm lý âm thầm gật đầu, không hổ là trời sinh huyền âm thể, tiến độ tu luyện có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Vốn là Chu Trung còn nghĩ đến, cái gì thời điểm đi xem một chút nha đầu này, giúp nàng một chút, để cho nàng tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất, không nghĩ tới nha đầu này dựa vào chính mình nỗ lực đột phá. Đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất, có thể chân khí bên ngoài, tự nhiên là có thể làm đến để thực vật nhiễm phải linh khí, biến tốt bắt đầu ăn. T-E-Z-U-I-E N trái tim đen đú ám C-U-A V-N tiệm này là các ngươi hai cái chính mình mở. Chu Trung rất là không tin hỏi. Triệu Tiểu Dĩnh cũng không sợ Chu Trung, nhíu một cái kia khả ái cái mũi nhỏ nói ra, thế nào, ta cùng Tiểu Linh muội muội liền không thể mở tiệm. Bất quá Cao Mỹ Linh lập tức liền bán nàng, nói với Chu Trung, là La Hải đại ca cho chúng ta tìm cửa hàng, sửa sang cùng bằng buôn bán cũng đều là La Hải đại ca làm. Chu Trung tâm lý giờ mới hiểu được tới, La Hải cũng là trong hạnh phúc cổ đông, tự nhiên cùng Cao Mỹ Viện rất quen thuộc, giúp các nàng làm việc này nhi nói đi qua. Không đúng. Ngươi làm sao lại ở đến Cao Mỹ Linh trong nhà? Chu Trung lập tức lại cảm thấy là lạ, tranh thủ thời gian đối Triệu Tiểu Dĩnh hỏi. Triệu Tiểu Dĩnh bĩu môi nói, còn không đều là ngươi, đem ta từ Trung Hải đưa đến Giang Lăng, vậy mà một tháng không để ý tới ta, ngươi có phải hay không đem ta quên? Trước mấy ngày Lý Triều đến xem bản cô nương dùng thông minh tài trí, theo Lý Triều cùng đi gặp La Hải, vừa vặn Tiểu Linh muội muội cũng tại, cho nên chúng ta thì nhận biết. Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là cái tiểu ma nữ à, nhìn đưa cho hắn tùy tiện ném đến bất kỳ một cái nào lạ lâm thành thị, nàng đều có thể sống tốt tốt. Hai người bắn đại bác cũng không tới quan hệ, vậy mà đều có thể tại trong vòng vài ngày bị nàng hốt du. Cùng với nàng cùng một chỗ mở tiệm. Tốt ta, vậy các ngươi tại cái này mau lên, chúng ta đi địa phương khác ăn đi. Chu Trung khoát khoát tay nói ra. Nhưng là Tiểu Long lại một phát bắt được Chu Trung, ba người bọn hắn đã sớm nhìn mắt trợn tròn, vốn đang coi là có thể nhìn xem mỹ nữ, không chừng còn có thể kết giao bằng hữu cái gì, nhưng đến lúc này mới phát hiện, mỹ nữ này tại sao lại cùng Chu Trung có quan hệ a? Ông trời a, còn có để cho người sống hay không? Bất quá đã đến, liền không thể trắng như vậy uổng công a. Tiểu Long nắm lấy Chu Trung nói ra, Chu Trung, hắc hắc, đã ngươi cùng hai vị đậu hũ Tây thì quen thuộc như vậy, không bằng đi cái cửa sau, cho chúng ta nhảy cái địa phương. Cao Mỹ Linh sợ hãi nói ra, Chu đại ca, vậy các ngươi về phía sau ăn đi, chúng ta có cái phòng nghỉ. Như vậy không tốt đâu. Tất cả mọi người xếp hàng, hội nói xấu. Chu Trung trầm ngâm nói, dù sao nơi này có mười mấy cái người xếp hàng chờ lấy ăn cơm đây. Triệu Tiểu Dĩnh một tay lấy cắt đầu hũ tiểu đao cơ lấy đến, Diệu Võ Dương ngoái hỏi, ta xem ai dám nói xấu. Vốn là còn mấy người vụng trộm chú ý bên này, nhưng nhìn đến Triệu Tiểu Dĩnh cùng chỉ trọi gà giống như bộ dáng, vội vàng đem đầu đều thấp. Chu Trung cầm cái này hai hàng cô nàng không có cách, chỉ muốn đi theo Tiểu Long mấy người về phía sau một bên phòng nghỉ. Vừa mới tiến phòng nghỉ, Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ lập tức đối Chu Trung triển khai ép hỏi. Chu Trung, tranh thủ thời gian đưa tới, ngươi cùng hai cái kia cái đầu hũ Tây Thi là quan hệ như thế nào a? Hai người một mặt địch ý, hận không thể đem Chu Trung cho chói gô. Chu Trung oan uổng nói ra, không sao à, một cái là không vung được thuốc cao ra chó, một cái khác là bằng hữu muội muội. Chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Long không tin hỏi. Chu Trung chút nghiêm túc đầu nói, chỉ đơn giản như vậy. Nghĩ lại, Chu Trung đột nhiên lòng sinh một kế, đối Tiểu Long cười xấu xa nói, Tiểu Long, nếu như ngươi ưa thích có thể truy Triệu Tiểu Dĩnh A, ngươi nhìn Triệu Tiểu Dĩnh xinh đẹp như vậy, tuyệt đối không so trường học chúng ta Hoa Khôi không sai biệt lắm, ân. Dáng người là kém chút, bất quá có thể lần nữa phát dục. Tiểu Long vốn đang thật cao hứng, nhưng nhìn Chu Trung bộ kia cười xấu xa đã cảm thấy tâm lý không vững vàng. Liên tưởng đến vừa mới Triệu Tiểu Dĩnh chộp lấy đao bá nói bộ dáng, Tiểu Long giật nảy mình lạnh run, chê cười nói, hắc hắc, vẫn là tính toán, ta ưa ôn nhu loại hình. Gặp một hạng nhìn đến nữ nhân thì không rời nổi bước chân Tiểu Long vậy mà không mắc mưu, Chu Trung liền bắt đầu đau đầu, cái này nhưng làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Dĩnh vậy mà chạy chính mình cửa trường học mở tiệm, về sau không được tổng tới trường học tìm chính mình a. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Không bao lâu Cao Mỹ Linh bưng mấy cái bát nấu đậu hũ, còn có mấy thứ hắn thức nhắm đi tới, để lên bàn đối Chu Trung bốn người nói, Chu đại ca, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước phía trước bận điệu. Được. Chu Trung cười đối Cao Mỹ Linh gật đầu nói. Chu Trung là ăn rồi tự mình làm nấu đậu hũ, biết hương vị gì, ăn cũng không mới lạ. Nhưng là Tiểu Long ba người chưa ăn qua, nhất thời hô to mỹ vị, liền Quách Sĩ Cường đều là ăn ăn như hổ đói, một chén nấu đậu hũ thời gian nháy mắt ăn hết. Chu Trung nhìn lấy bên ngoài cái kia rực rỡ xinh ý, tâm lý cười rộ lên. Cảm thấy mình cũng không cần lo lắng, làm ăn này lửa không tưởng nổi, Triệu Tiểu Dĩnh nha đầu kia cũng không có thời gian tìm đến mình phiền phức ca. Ăn rồi nấu đậu hũ bốn người chuẩn bị rời đi, tại ra ngoài thời điểm Chu Trung vụng trộm đối Cao Mỹ Linh hỏi, các ngươi mấy giờ tối đóng cửa tiệm? Khi đi gọi điện thoại cho ta, ta có chuyện nói cho ngươi. Cao Mỹ Linh đỏ mặt nói ra, tốt Chu đại ca, chúng ta 6 giờ thì đóng cửa. Tốt. Chờ ngươi điện thoại, chớ bị Triệu Tiểu Dĩnh nha đầu kia biết. Chu Trung cố ý dặn dò Cao Mỹ Linh một phen, lúc này mới cùng Tiểu Long ba người hồi trường học. Chương 331, truyền thụ ngũ hành chú. Buổi chiều hồi tới trường học, Chu Trung còn đi phía trên tiết khóa, thuận tiện thừa dịp thời gian này, đem trước đó rơi xuống chương trình học, mượn tới đồng học bút ký nhanh chóng lật xem một lần. Bây giờ Chu Trung thần thức cường đại, nhìn những vật này đã gặp qua là không quên được không nói, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt thông hiểu đạo lý, nhìn một lần liền đã đều học xong. Tan học cùng Tiểu Long còn có Quách Sĩ Cường đi canteen ăn bữa tối, Tiểu Ngũ tên kia không biết chạy đi đâu, nghe nói là phao cái muội tử, buổi tối lái xe mang muội tử hóng mắt đi. Đợi đến 6 giờ, Cao Mỹ Linh cho Chu Trung gọi điện thoại tới, nói các nàng đã đóng cửa, hẹn gặp tại ngoài trường học bờ sông gặp mặt. Chu Trung tới thời điểm, Cao Mỹ Linh nha đầu kia đã đến, đang đứng tại bờ sông các loại Chu Trung. Nhìn thấy Chu Trung tới, Cao Mỹ Linh khắp khuôn mặt là vui sắc, ngọt ngào kêu một tiếng Chu đại ca. Chu Trung rất là ưa thích Cao Mỹ Linh tiểu nha đầu này, ngươi nói đồng dạng là 17-18 tuổi, Triệu Tiểu Dĩnh nhiều lắm là so với nàng lớn 2 tuổi, có thể làm người chênh lệch thế nào thì lớn như vậy chứ. Người ta Cao Mỹ Linh luôn luôn cười như vậy ánh sáng mặt trời, Triệu Tiểu Dĩnh. Cười rộ lên cũng rất rực rỡ, nhưng nha đầu kia quá quỷ đầu, hơi không cẩn thận liền phải bị nàng tinh kế. Tiểu Linh, ngươi thân thể hiện tại thế nào, tu luyện có khỏe không? Có cái gì không hiểu địa phương sao? Chu Trung quan tâm đối Cao Mỹ Linh hỏi. Cao Mỹ Linh mừng rỡ gật gật đầu nói, Chu đại ca, thân thể ta đã hoàn toàn tốt, không còn có cái kia chút tiểu quỷ tới tìm ta phiền phức. Tu luyện phía trên ta đã tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất, chỉ bất quá còn có một số địa phương không biết rõ, ta muốn thật lâu, muốn xin nghỉ một chút Chu đại ca. Tốt, ngươi nói xem. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đến đón lấy Cao Mỹ Linh đem nàng tu luyện bên trong gặp phải nan đề, đều cùng Chu Trung nói một lần, mà Chu Trung cũng rất kiên nhẫn giải đáp, có chút vấn đề Chu Trung tại giai đoạn kia cũng đã gặp qua, lúc đó Chu Trung cũng không có người hỏi thăm, đều là tự mình một người mình tư khổ tưởng, hiện tại báo cho Cao Mỹ Linh, có thể làm cho nàng thiếu đi không ít đường quanh co. Tiểu Linh, hiện tại ngươi cũng tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất, cái kia học một số công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, đến đón lấy ta chuyển cho ngươi mấy cái công kích phòng ngự công pháp đi. Dạng này gặp phải nguy hiểm, ngươi liền có thể tự vệ, cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Chu Trung nói với Cao Mỹ Linh. Cao Mỹ Linh nghe nói như thế thần sắc đại hỉ, kích động hỏi, Chu đại ca, ta thật có thể học công kích công pháp sao? Quá tốt. Thực ta đã sớm muốn học, chỉ là sợ ngươi không dạy cho ta, ta hiện tại có thể chân khí phòng ra ngoài, nhưng lại không biết làm như thế nào thi triển bọn họ. Chu Trung sờ sờ đầu nàng cười nói, đừng có gấp, ta cái này truyền thụ cho ngươi. Nói Chu Trung tay thì đặt ở Cao Mỹ Linh trên đầu, đem công pháp đều truyền thụ cho hắn, đồng thời truyền thụ còn có chế tác ngọc phù phương pháp. Vừa mới ta truyền thuyết cho ngươi ngũ hành chú, là phi thường cường đại công pháp, học hội sau ngươi liền có thể phóng thích kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính năng lượng, có thể dùng bọn họ tiến công, cũng có thể phòng ngự, càng mấu chốt là ở chỗ phối hợp. Nếu như ngươi có thể đem bọn họ phối hợp tốt, uy lực là vô cùng. Còn có du long bộ pháp, cũng là rất chủ yếu, có thể tăng lên tốc độ ngươi. Sau cùng ta còn truyền thụ cho ngươi chế tác ngọc phù phương pháp, ngươi có thể đem ngũ hành chú khắc vào ngọc phù phía trên, đối mặt như vậy địch nhân ngươi có thể trực tiếp ném ngọc phù tiến hành công kích cùng phòng ngự, có thể tiết kiệm chân khí bản thân, ngươi trở về hảo hảo luyện luyện. Chu Trung đem ngũ hành chú cùng khắc họa ngọc phù phương pháp dạy cho Cao Mỹ Linh, là muốn nhìn một chút cái nha đầu này thiên phú đến cùng như thế nào. Nếu như nói tu vi tiến độ nhanh, nàng là dựa vào tiên thiên thân thể ưu thế. Cái kia nàng nếu có thể rất nhanh học hội ngũ hành chú, mà lại thông hiểu đạo lý, lại khắc họa ra ngọc phù, có thể đã nói lên nàng xác thực thật là cái tu chân thiên tài. Mà lại Cao Mỹ Linh học biết chế tác ngọc phù, Chu Trung về sau cũng bất việc, mỗi tháng giao cho tổ chức ngọc phù cũng không cần Chu Trung đến chế tác, trực tiếp để Cao Mỹ Linh làm liền tốt. Tuy nhiên cách làm này có chút, một chút vô sỉ, bất quá tốt xấu chính mình cũng coi như Cao Mỹ Linh nửa cái sư phụ đi, để đồ đệ sư phụ làm chút chuyện cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chu Trung tâm lý nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt thì càng nồng, bận điệu lại lấy ra hai cái bình sứ cho Cao Mỹ Linh nói, hai cái này trong bình, một bình trang lấy tụ linh đan, là lúc thời điểm tu luyện dùng, sau khi phục dụng có thể tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ, ngươi muốn dùng ít đi chút, số lượng có hạn. Một chai khác là cấu nguyên đan, là tại ngươi tu vi đột phá thời điểm sử dụng, có thể đem đột phá lúc đại lượng hấp thu thiên địa linh khí tại thể nội, không để chúng nó tán đi lãng phí hết. Cao Mỹ Linh thu đến hai cái bình sứ đan dược, càng thêm vui mừng. Biết đây đều là bảo bối, tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Lúc này Cao Mỹ Linh đột nhiên nghĩ đến một việc, có chút sợ hai đối Chu Trung hỏi, Chu đại ca, ngươi vì cái gì không cho ta gọi Tiểu Dĩnh tỷ cùng một chỗ tới truyền thụ a? Những vật này không thể cho nàng sao? Tiểu Dĩnh tỷ tỷ tu luyện cũng rất khắc khổ, cũng là một mực không cách nào đột phá luyện khí kỳ tầng thứ nhất, còn tổng hỏi ta là làm sao đột phá. Thế nhưng là ta cũng không biết ta, lúc trước cũng là lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên đã đột phá. Ta còn cùng nàng nói, các loại nhìn thấy ngươi thời điểm hỏi một chút ngươi đây. Chu Trung đột nhiên vỗ đầu một cái, hắn đem chuyện này cấp quên. Hoàn toàn quên tại Trung Hải thời điểm, hắn liền đem bách hoa công truyền thụ cho Triệu Tiểu Dĩnh. Bất quá Chu Trung cũng là cười rộ lên, Triệu Tiểu Dĩnh hỏi Cao Mỹ Linh tu luyện tâm đắc, quả thực là bạch vấn á. Cao Mỹ Linh nắm giữ tiên thiên huyền âm thể, tu luyện thiên phú nghịch thiên, căn bản cũng không có cửa gì hạm, dễ như trở bàn tay liền tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Mà Triệu Tiểu Dĩnh khác biệt. Tuy nhiên Triệu Tiểu Dĩnh cũng là hiếm thấy nắm giữ linh căn, nhưng dù sao cũng là người bình thường, mà lại tu luyện cũng muộn, không cách nào đột phá luyện khí kỳ tầng thứ nhất cũng là bình thường. Ngươi trở về nói cho Triệu Tiểu Dĩnh, để cho nàng không nên gấp gáp, thật tốt tu luyện, nàng tu luyện mới một tháng, liền nghĩ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ nhất ta. Có bao nhiêu người tu luyện mấy năm mới tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất, để cho nàng đừng có gấp. Chu Trung đối Cao Mỹ Linh dặn dò. Thực Chu Trung nói không sai, liền lấy long hồn bên trong người mà nói, rất nhiều long hồn phổ thông thành viên còn không có tiến vào luyện khí kỳ một tầng đâu, bọn hắn cũng đều là đặc biệt lợi hại đặc công. Giống hắn cùng Cao Mỹ Linh dạng này tu luyện thiên phú nghịch thiên, toàn thế giới cũng không có mấy cái a. Đúng, ngươi nói cho nàng, các loại có rảnh thời điểm ta cho nàng hai bản hắn công kích cùng phòng ngự công pháp dùng đến, ngươi hai cái kia cũng đừng cho nàng, nàng chưa đi đến nhập luyện khí kỳ học không được. Chu Trung nói bổ sung. Tốt Chu đại ca, Tiểu Dĩnh tỷ tỷ biết có thể có công pháp học, nhất định sẽ thật cao hứng. Cao Mỹ Linh vui vẻ cười nói. Được, vậy ngươi cũng nhanh về nhà đi, có việc lại gọi điện thoại cho ta. Chu Trung thấy sắc trời đều có chút hắc, sau đó nói với Cao Mỹ Linh. Tốt ta, Chu đại ca vậy ta đi. Cao Mỹ Linh gật gật đầu, sau đó cùng Chu Trung tạm biệt đón xe về nhà. Giang Lăng Đại học, giao chức công túc xá. Nhật Bản đến Giang Lăng Đại học đoàn khảo sát liền bị trường học an bài ở chỗ này, điều kiện phi thường tốt, học sinh đều là mỗi hai người một cái phòng, lao sư thì là một người một cái phòng. Lúc này đoàn khảo sát người đều tụ tập tại trong một cái phòng, đối ban ngày tại khảo cổ học viện sự tình thảo luận. Thật sự là không nghĩ tới, Hoa Quốc còn có lợi hại như vậy người. Một cái đeo kính Nhật Bản học sinh thần sắc nghiêm túc nói ra. Bên cạnh một cái trải lấy tóc ngắn nữ sinh cũng gật đầu đồng ý nói, đúng vậy à, hắn thật rất lợi hại, ta đến bây giờ cũng không hiểu, vì cái gì hắn chỉ nhìn một chút, thì nhìn ra bức họa kia cùng bình sứ vấn đề đâu. Mọi người hào hào mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng đối chuyện này rất là không hiểu. Tóc ngắn nữ sinh nhìn về phía Vũ Đằng tiểu tả, cung kính thỉnh giáo, Võ Đằng lão sư, ngài biết là chuyện gì xảy ra sao? Chương 332, khả nghi một nhà hàng. Vũ Đằng tiểu tả sắc mặt tâm trầm, nâng lên chuyện này hắn thì vô cùng tức giận, riêng là những học sinh này, vậy mà ngay trước chính mình mặt tán dương lên Chu Trung tới. Thế nhưng là tóc ngắn nữ sinh lời nói hắn không thể không hồi, nữ sinh này thân phận có chút đặc thù. Toa toa tử tiểu thư, cái kia Chu Trung, chẳng qua là đang nghiên cứu tranh chữa cùng đồ sứ bên trên có chút tạo nghệ a, hắn là người nước Hoa, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất tiếp xúc những thứ này, cái này cũng không kỳ quái. Vũ Đằng tiểu tả cung kính đối tóc ngắn nữ sinh nói ra. Tóc ngắn nữ sinh cái hiểu cái không gật gật đầu, tâm lý bắt đầu đối Chu Trung tò mò. Không biết ngày mai trận đấu sẽ như thế nào, cái kia Chu Trung xem ra không giống như là biết vo nói bộ dáng. Bên cạnh một cái nam sinh hiếu kỳ nói. Lập tức lên một cái răng hô mọi lời thề son sắt nói ra, võ đạo. Ai là Vũ Đằng lão sư đối thủ a? Ngày mai nhất định sẽ bị Vũ Đằng lão sư đánh hoa rơi nước chảy. Gã đeo kính cũng đồng ý điểm ấy, ánh mắt ái mộ nhìn một chút toa toa tử nói ra, đúng, trừ toa toa tử phụ thân, Vũ Đằng lão sư võ đạo đã là lợi hại nhất. Vũ Đằng tiểu tả gặp các học sinh vẫn là rất sùng bái chính mình, tâm lý thật cao hứng, thấy thời gian không còn sớm, đối các học sinh nói ra, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về phòng. Các học sinh tập thể đứng dậy, túi người chào nói, Vũ Đằng lão sư ngủ ngon. Vũ Đằng tiểu tả gật gật đầu, quay người rời phòng, sau đó trở lại sát vách gian phòng của mình. Mới vừa vào đến, Vũ Đằng tiểu tả lập tức liền cảm ứng được trong phòng có người, tại đen nhánh trong phòng khách, một đạo hắc ảnh đang ngồi ở trên ghế salon. Vũ Đằng tiểu tả biến sắc, bận bịu đóng cửa phòng, tiến lên hai bộ quỳ một chân trên đất, cung kính nhân cần thăm hỏi nói, Trung đảo đại nhân. Hắc ảnh không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon, dùng tiếng Nhật hỏi, Vũ Đằng, ngươi sự tình làm thế nào? Vũ Đằng tiểu tả trên mặt lóe qua một vẻ sợ hãi, khẩn trương giải thích nói, thật xin lỗi Trung đảo đại nhân. Ta kế hoạch xuất hiện một vài vấn đề, bất quá ngài yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ đem vấn đề giải quyết hết. Hắc ảnh trầm mặc 5 giây, mới âm trầm ra lệnh, Vũ Đằng, chúng ta hành động lần này phi thường trọng yếu. Đây là ta đại đế quốc năm nay đến trọng yếu nhất chiến lược hành động, cũng liên quan đến lấy ta đại đế quốc tương lai. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Á y y. Trung đảo đại nhân xin yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngài cùng trước điền tướng quân thất vọng. Vũ Đằng tiểu tả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bảo đảm, trên trán đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi, trước mặt người áo đen này, cho hắn uy áp thật sự là quá lớn. Ta chờ đợi ngươi tin tức tốt. Hắc ảnh nói xong đột nhiên hơi động một chút, cả người trong chớp mắt thì biến mất trong phòng. Vũ Đằng tiểu tả quỳ gần một phút đồng hồ, gặp người áo đen xác thực đi, lúc này mới thở phào, từ dưới đất đứng lên. Nghĩ đến Chu Trung xấu hắn kế hoạch, trong mắt theo chẩn đoán độc hận ý. Tâm lý kế hoạch ngày mai luận võ, nhất định phải làm cho Chu Trung trả giá đắt. Chu Trung cùng Cao Mỹ Linh sau khi tách ra, lại ở bên ngoài trường đi loanh quanh, cho Cao Mỹ Viện gọi điện thoại, trò chuyện phía dưới gần nhất công ty phát tình trạng phát triển. Biết được khu biệt thự một khu lập tức liền muốn xây xong, Chu Trung tâm tình rất là hoan hỉ, mà lại liền Tây Bắc vùng ngoại thành lớn nhất mảnh đất kia, một kỳ nơi ở công trình cùng thứ nhì bộ phận thương nghiệp, chủ chốt kiến trúc đều đã ra mặt đất, ấn theo tốc độ này, ngày mai 2-3 tháng liền có thể không giới hạn. Cao Mỹ Viện lại cùng Chu Trung nói một chút công ty sau này phương hướng phát triển, dự định lại mua vài miếng đất, cùng tiến quân bên trong tỉnh hắn thành thị thị trường, Chu Trung để cho nàng buông tay lớn mật đi làm. Để điện thoại xuống, Chu Trung hồi tới trường học, hướng lầu ký túc xá đi đến, tại đi qua khu dạy học cùng khu sinh hoạt tương liên cái kia phiến rừng cây lúc, đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, tốc độ thật nhanh. Chu Trung biến sắc, loại tốc độ này đã không phải là người bình thường có thể đạt tới, từ nhỏ phải là luyện khí kỳ tầng thứ tư cao thủ mới có thể làm đến. Trong trường học tại sao có thể có dạng này cao thủ, mà lại đêm hôm khuya khoát, còn mặc lấy một bộ áo đen phục. Chu Trung cảm thấy sự tình không đúng lắm, hơn nữa lúc trước Hứa Phàm dặn dò qua hắn, nhóm này đến giao lưu Nhật Bản đoàn khảo sát có chỗ khả nghi, cho nên Chu Trung lập tức theo sau, định đem sự tình hiểu rõ. Bóng đen kia tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã ra trường học, mà lại tựa hồ cảm giác được sau lưng cùng lên đến Chu Trung, tốc độ càng là nhanh mấy phần. Chu Trung không dám thất lễ, đối phương tốc độ so với hắn vẫn nhanh hơn một chút, hơi không cẩn thận liền có thể theo ném. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, đối phương càng là chạy trốn, thì càng nói rõ trong này có quỷ, Chu Trung dứt khoát bóp nát một khối ngọc phù, dùng phong thuộc tính ra chỉ chính mình tốc độ. Trong nháy mắt Chu Trung tốc độ cũng nhanh mấy phần, bắt đầu dần dần đuổi kịp đạo hắc ảnh kia. Thời gian nháy mắt, hai người đã chạy đến ngoài trường học phố thương mại khu, hắc ảnh thân thể nhoáng một cái tiến vào một cửa tiệm cửa sau, Chu Trung lập tức theo sau, cũng đẩy ra cửa sau xông vào. A, ngươi là ai, làm sao từ nơi này tiến đến? Mấy người mặc màu trắng đồng phục trung niên nam nữ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Chu Trung, dùng vô cùng biệt miệng hoa văn hỏi. Chu Trung cũng ngộng, bốn phía nhìn một chút, đây là người quán cơm bếp sau, tất cả mọi người tại xử lý, chế luyện thực vật, căn bản không có bóng đen kia bóng người. Chu Trung mở miệng hỏi, vừa mới có hay không một cái người áo đen tiến đến? Không có. Tiên sinh, nơi này là chúng ta bếp sau, nếu như ngài phải dùng bữa ăn, xin ngài đến cửa trước tiến vào, cảm ơn ngài hợp tác. Một cái thoạt nhìn như là quản sự nữ nhân, nhìn như khách khí, nhưng ngữ khí cũng rất băng lãnh đối Chu Trung khu trục nói. Chu Trung lại đi trong tiệm nhìn một chút, xác nhận không có phát hiện người áo đen kia, lúc này mới không hiểu ra sao đi tới. Rõ ràng nhìn hắn tiến nơi này a. Chu Trung làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, dứt khoát vòng quanh tiệm này đi vào cửa trước, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một nhà uy tài liệu cửa hàng, trường đảo Nhật Bản xử lý. Chu Trung sắc mặt lập tức âm trầm, Nhật Bản đoàn khảo sát. Thần bí hắc ảnh. Nhật Bản một nhà hàng. Trong này đến cùng có quan hệ gì? Đang lúc Chu Trung suy tư thời điểm, điện thoại vang lên, cầm lấy xem xét là Lý Triều đánh tới, Chu Trung lập tức nhận điện thoại. Lý Triều, ta phát hiện chút tình huống. Chu Trung trực tiếp mở miệng nói ra. Lý Triều cũng đối Chu Trung nói, Chu Trung, ngươi đừng quay đầu nhìn, tự nhiên quay người hướng sau lưng đi, ở bên trái cái thứ hai trong ngõ hẻm ngừng lại chiếc đường xe rác, tới. Chu Trung tâm lý không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Lý Triều lời nói làm, sau khi để điện thoại xuống giả bộ như tự nhiên bộ dáng, quay người hướng về sau lưng đi đến, rất nhanh liền nhìn đến trong ngõ hẻm nâng cao một cỗ cũ nát xe rác, gặp không ai chú ý mở cửa xe ngồi vào đi. Chu huynh đệ, ngươi làm sao đến nơi này đâu? Trong xe. Lý Triều ngồi đang điều khiển vị phía trên, cười đối Chu Trung hỏi. Đồng thời tại ghế sau xe phía trên, ngồi đấy ba người, hai nam một nữ, một cái nam thân hình cao lớn cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một cái khác nam dáng người nhỏ gầy, thủy chung treo nụ cười, mặt khác cái kia nữ thì là yêu nhiều vũ mị, riêng là trước ngực cái kia đối với cự thỏ, to lớn vô cùng. Chu Trung nhìn ba người liếc một chút không biết bọn họ là làm cái gì. Lý Triều lập tức cười giải thích nói, để ta giới thiệu một chút, Chu huynh đệ. Ba vị này là đặc biệt hành động sử huynh đệ, Giang Lưu, Tiếu Diện, Viên Viện. Chu Trung hoảng hốt nhìn ba người liếc một chút, danh tử cũng quá hình tượng A. Cái kia người cao to gọi Giang Lưu, sắc thực như đầu Giang Lưu, nam tử gầy yếu gọi Tiếu Diện, vẻ mặt tươi cười, nữ tử gọi Tròn Chia. Sắc thực tròn. Lý Triều lại đối ba người giới thiệu nói, vị này cũng là danh chấn kinh thành Chu Trung, chúng ta khảo sát bảo vệ sử át chủ bài. Tiếu Diện nết miệng cười một tiếng, rất là khách khi đối Chu Trung đưa tay nói. Chu Trung huynh, cửu ngưỡng đại danh, lần trước ngươi tại kinh thành đánh đau gạo chó, vừa vặn chúng ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều không nhìn thấy, thực sự quá đáng tiếc. Chương 333, một chiêu. Chu Trung cũng cười cùng hắn nắm chắc tay, khiêm tốn nói, Tiếu Diện huynh quá khen, ta cũng liền là vận khí tốt ta. Giãng Như không nói gì, bất quá chờ Tiếu Diện thu tay lại về sau, cũng là cùng Chu Trung nắm một chút, sau đó lại không nói lời nào ngồi ở chỗ đó. Mà cái kia Viên Viện, chỉ là nhìn Chu Trung liếc một chút. Không nói gì, trong ánh mắt tựa hồ mang theo điểm xem thường. Chu Trung nghĩ đến chính sự, nói với Lý Triều, Lý Triều, ta vừa rồi tại trường học phát hiện một cái có thể người áo đen, một đường đi theo hắn đến bên này, nhìn thấy hắn tiến cái kia Nhật Bản xử lý cửa sau, ta đi theo vào, lại không hề phát hiện thứ gì. Lý Triều nghe lời này sắc mặt cũng ngưng trọng lên, kinh ngạc nói, Chu huynh đệ phát hiện người áo đen kia. Chu huynh đệ, chúng ta tại cái này thực cũng là quan sát nhà này Nhật Bản xử lý, trước đó có tình báo lùng bắt xử huynh đệ truyền đến tin tức, nói nhà này Nhật Bản một nhà hàng rất khả nghi, cho nên tổ chức thì phái Tiếu Diện huynh ba người đến trợ giúp ta, cùng một chỗ điều tra nhà này Nhật Bản một nhà hàng. Chỉ bất quá mấy ngày nay đều không có thu hoạch gì, chúng ta còn tưởng rằng là tình báo xảy ra vấn đề. Chu Trung trong lòng tự nhủ, người ta đều là từ cửa sau ra vào, các ngươi trông coi phía trước có thể nhìn xảy ra vấn đề thì quái. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào đem người áo đen kia tìm ra. Chu Trung trần chờ hỏi. Lý Triều lắc lắc đầu nói, không ổn, ai biết bọn họ trong tiệm có hay không ám đạo loại hình hắn chạy trốn địa phương, nếu để cho hắn chạy, cái kia chính là đả thảo kinh xà. Chúng ta bây giờ còn không biết tiểu quỷ tử lần này rốt cuộc muốn làm gì, không thể để cho bọn họ có phát giác. Tiếu Diện cũng là đồng ý nói, ừm, Lý Triều huynh đệ nói rất nhiều, chúng ta vẫn là muốn nhiều hơn quan sát mới được. Lúc này cái kia yêu nhiêu nữ tử tròn trịa suy cười một tiếng, không kiên nhẫn nói ra, loại chuyện này cần phải từ tình báo lùng bắt xử tới làm, chúng ta cũng không phải tra tình báo. Đợi sau khi trở về phải thật tốt cáo bọn họ một bản, tình báo không rõ. Để cho chúng ta đặc biệt hành động xử tới làm cái gì. Trong xe tức giận nhất thời thì xấu hổ, Tiếu Diện biết Viên Viện tính khí, không dám cùng với nàng làm trái lại. Dã Ngưu thì là từ trước đến nay lời nói thiếu, không phát biểu ý kiến. Lý Triều thì càng sẽ không nhiều lời, đây là người ta đặc biệt hành động xử cùng tình báo lùng bắt xử ở giữa ân oán. Hai cái này chỗ thực lực cường đại, thường xuyên tranh đấu rất bình thường, hắn một cái khảo sát bảo vệ xử, mà lại là trong tổ chức yếu nhất bộ môn, đương nhiên sẽ không loạn tham dự. Chu Trung suy nghĩ một chút nói với Lý Triều, vậy các ngươi tiếp tục đi. Ta cũng trở về trường học, nhìn chằm chằm điểm bên kia tiểu quỷ tử, xem bọn hắn phải chăng có động tác gì. Lý Triều liên tục gật đầu nói, đúng. Bên này người xem ra đã cùng trong trường học tiểu quỷ tử liên lạc qua, bọn họ nhất định sẽ có hành động, Chu huynh đệ ngươi nhiều chú ý xuống. Tốt, vậy ta đi trước. Chu Trung cùng bốn người chào hỏi, sau đó xuống xe hồi trường học. Chu Trung vội vã rời đi, cũng là không muốn cùng long hồn người loạn tham gia đến cùng một chỗ. Lý Triều cao kiến bọn họ còn tốt, dù sao đều quen thuộc. Là bằng hữu. Nhưng là trong tổ chức người khác, Chu Trung vẫn là ôm lấy một khỏa có thể rời xa thì rời xa tâm, miễn cho tìm phiền toái cho mình. Trở về phòng ngủ, Tiểu Long nhất thời lại bắt đầu đối Chu Trung xem xét hỏi tới, muộn như vậy trở về có phải hay không cùng đầu hũ Tây thi hẹn hò đi. Người quang đại hoa khôi làm như vậy quá không chính cống. Chu Trung cũng lười cùng hắn giải thích, lên giường ngủ, ngày mai còn muốn hảo hảo thu thập một chút cái kia tên tiểu quỷ từ đây. Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Lăng Đại học sân vận động tiếng người huyên náo, đến rất nhiều Giang Lăng Đại học học sinh, quan sát hôm nay trận đấu. Riêng là hôm qua tại khảo cổ học viện phòng học lớn bên trong học sinh, hôm nay càng là đều đến, bọn họ là vì Chu Trung cố lên động viên. Bất quá cũng có rất nhiều người không có tới, hôm trước đến sân vận động chống đỡ Quách Sĩ Cường những người kia liền không có đến, ngày đó bọn họ nhìn đến quá nhiều Giang Lăng Đại học võ thuật cao thủ bị tiểu quỷ tử đánh bại, tâm lý đã có cảm giác bị thất bại, không còn dám đến xem so tài. Liền sợ nhìn thấy Chu Trung cũng thảm bại. Không biết Chu Trung đến cùng có được hay không à, hắn ca hát cùng chơi bóng rổ đều rất tốt, cổ vật giám định cũng rất lợi hại, thế nhưng là chưa thấy qua hắn đánh nhau à. Có học sinh đã bắt đầu lo lắng chất nghi. Đúng vậy à, nhìn Chu Trung cũng không phải rất khỏe mạnh, ngày đó Quách Sĩ Cường đều thua đâu, ai có thể là cái này chút tiểu quỷ tử đối thủ. Hùng chi mỗi lần xuất thủ không là tiểu quỷ tử học sinh, mà chính là cái kia Vũ Đằng lão sư, nghe nói hắn tại võ đạo phía trên tạo nghệ càng thêm lợi hại. Xong, các ngươi nói ta cũng không dám nhìn. Đúng vậy à, nam thần ca hát dễ nghe như vậy, ta cũng không hy vọng nam thần bị đánh thương tổn. Mấy cái nữ học sinh đã trở thành Chu Trung tiểu mê muội, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Chu Trung cũng sớm thu thập xong đi vào sân vận động, vừa tới cửa thì gặp phải chờ đợi đã lâu Lâm Lộ, nhìn thấy Chu Trung tới, Lâm Lộ bận biểu chào đón. Chu Trung, chờ sau đó ngươi phải cẩn thận một chút ta. Lâm Lộ kéo lại Chu Trung cánh tay, vừa cười vừa nói. Chu Trung gặp Lâm Lộ cái dạng này, nhất thời hỏi, ngươi thì không lo lắng ta sẽ thua. Lâm Lộ cười đắc ý, tự tin nói ra, ta Lâm Lộ bạn trai, làm sao lại bại bởi cái kia chút tiểu quỷ tử. Chu Trung cũng không nhịn được cười rộ lên, bộ dạng này Lâm Lộ thật sự là quá đáng yêu, muốn là chung quanh không có nhiều người như vậy lời nói, thật nghĩ tại nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Tiểu Long mặt mũi tràn đầy ghen ghét đối hai người thúc giục nói, uy, các ngươi hai cái đừng tại đây đút ta ăn thức ăn cho chó. Dừng, dừng, đi nhanh lên. Chu Trung cùng Lâm Lộ mấy người đều bị Tiểu Long chọc cười. Lâm Lộ vừa đi vừa nói khẽ với Chu Trung hỏi, Chu Trung, hắn làm sao à? Chu Trung cười tủm tỉm nói ra, hắn là ngươi phan cuồng, còn muốn theo đuổi ngươi đây, về sau phát hiện ngươi đã trở thành bạn gái của ta, trong lòng của hắn không thoải mái. Lâm Lộ không sai, đột nhiên quay người lại cười nói với Tiểu Long, Tiểu Long đúng không? Các loại quay đầu ta giới thiệu mấy người tỉ muội cho ngươi biết, để ngươi sớm ngày theo ông tinh nhân tiến hóa trở về nhân loại. Tiểu Long hai mắt trong nháy mắt thả ra một đống ngôi sao nhỏ, hưng phấn gật đầu nói, tốt tốt. Đại Hoa Khôi tỉ muội khẳng định cũng đều là mỹ nữ. Một đoàn người cười cười nói nói tiến sân vận động, lúc này ở sân vận động trên võ đài trung ương, Vũ Đằng Tiểu Tả các loại Nhật Bản đoàn khảo sát người đều đến đông đủ. Tại Vũ Đằng Tiểu Tả đứng bên người một nam một nữ hai một học sinh, nam học sinh mang theo tiểu nhãn kính, nữ học sinh giữ lấy một đầu tóc ngắn, thanh xuân tịnh lệ. Quách Sĩ Cường sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ cũng là chỉ cái kia tiểu nhãn kính nói với Chu Trung, thương tổn lão Quách cũng là cái kia đeo kính. Ồ, Chu Trung kinh ngạc nhìn cái kia tiểu nhãn kính liếc một chút, không nghĩ tới xem ra hào hoa phong nhã ra hỏa, vậy mà có thể thương Quách Sĩ Cường. Nhìn thấy Chu Trung đến, Vũ Đằng Tiểu Tả đứng tại giữa lôi đài, vô cùng ra vẻ lớn tiếng nói, chúng ta Nhật Bản võ đạo, là trên thế giới ưu tú nhất quyền thuật kỹ thuật. Không thủ đạo, nhu đạo, đô vật, kiếm đạo, bất luận cái gì một dạng, đều không phải là các ngươi Hoa Quốc trò mèo võ thuật có thể so sánh. Nghe được như thế khiêu khích lời nói, toàn trường Giang Lăng Đại học học sinh đều phẫn nộ. Có thể là trước kia tiểu quỷ tử đã dùng thực lực chứng minh, Giang Lăng Đại học không ai có thể đánh thắng được hòn họ. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, cười lạnh một tiếng đi lên lôi đài, duỗi ra một ngón tay đối Vũ Đằng Tiểu Tả nói, đánh bại ngươi, ta chỉ cần dùng một chiêu. Chương 334, chơi xấu. Lời này vừa nói ra mọi người hào hào xôn xao, đánh bại Vũ Đằng Tiểu Tả chỉ dùng một chiêu. Lời nói này cũng quá lớn đi, mặc dù mọi người đều là người nước Hoa, tâm lý đều là chống đỡ Chu Trung, nhưng cũng cảm thấy Chu Trung như thế khoác lác rất không cần mặt mũi. Quả nhiên Vũ Đằng Tiểu Tả cùng những cái kia đoàn khảo sát tiểu quỷ tử, cũng nhịn không được rêu cợt cười rộ lên. Ha ha ha, Chu Trung, ta thừa nhận ngươi tại chơi đồ cổ quả thật có chút tạo nghệ, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi đang khoác lác phía trên trình độ cũng là thâm hậu như vậy. Vũ Đằng Tiểu Tả cầm lấy chiếc kia đặc biệt khó chịu hoa quốc ngữ, đối Chu Trung rêu cợt nói. Thật sao? Có phải hay không khoác lác chờ chút mọi người liền biết? Các ngươi tiểu quỷ tử thì là thích ngồi ở trong giếng, sau đó tự nhận là toàn thế giới cũng chỉ có giếng lớn như vậy. À đúng, các ngươi người Nhật Bản dù sao đều là giếng, cũng bình thường. Chu Trung cười tủm tỉm đối Vũ Đằng Tiểu Tả phản kích nói. Phúc! Sân vận động bên trong học sinh nghe lời này lần nữa cười phun, cái này Chu Trung miệng cũng quá bẩn, như thế tổn hại, lại mắng một lần tiểu quỷ tử là đại ba ba không nói, còn mắng tiểu quỷ tử là hai. Có mấy cái tiểu quỷ tử Hoa Quốc ngữ không tốt lắm. Liền muốn mang hỏi cả buổi, mới hiểu được dù sao đều là giếng là có ý gì, trong lúc nhất thời hào hào giận dữ. Chu Trung, ngươi thiếu xính miệng lưỡi nhanh chóng, nói Hoa Quốc ngữ chúng ta đương nhiên không bằng ngươi. Bớt nói nhiều lời, còn dám hay không đánh? Vũ Đằng Tiểu Tả tức giận đối Chu Trung hỏi. Đánh. Đương nhiên đánh. Chu Trung vừa cười vừa nói, bất quá chúng ta đến điểm tặng thưởng đi, không phải vậy rất không có ý nghĩa. Cái gì tặng thưởng? Vũ Đằng Tiểu Tả ngưng thần vấn đề. Thần sắc tựa hồ có chút cảnh giác. Chu Trung nghiền ngẫm nói với Vũ Đằng Tiểu Tả, Vũ Đằng tiên sinh, chớ khẩn trương A, cũng không phải đại sự gì, nếu như ta thắng, các ngươi Nhật Bản liền muốn thừa nhận, Nhật Bản võ đạo so ra kem chúng ta Hoa Quốc võ thuật. Vũ Đằng Tiểu Tả sắc mặt âm trầm nói ra, có thể, nhưng nếu như ngươi thua đâu? Chu Trung lắc đầu nói, ta sẽ không thua. Ừ, ngươi làm sao lại sẽ không thua? Nếu như ngươi thua, liền muốn thừa nhận Hoa Quốc võ thuật, không bằng chúng ta Đại Đế quốc võ đạo. Vũ Đằng Tiểu Tả tức giận nói ra. Chu Trung một bộ không thèm để ý khoát khoát tay nói ra, không cần thiết, ta làm sao lại thua đâu. Ngươi. Không được. Nếu như ngươi thua, nhất định phải thừa nhận. Vũ Đằng Tiểu Tả bị Chu Trung giận hỏng, hắn thì chưa thấy qua vô lại như vậy người. Chu Trung nhất thời không kiên nhẫn nói ra, được được được, nghe ngươi, ngươi nói làm gì thì làm gì, cái kia tranh thủ thời gian bắt đầu đi, các ngươi Nhật Bản người thật sự là vết mực. Vũ Đằng Tiểu Tả thật muốn thổ huyết. Ở ngực nín khó chịu, nói phải thêm điểm tặng thưởng sự tình rõ ràng là Chu Trung nói ra, làm sao đến bây giờ biến thành ta vết mực. Tiểu Long mấy người ở bên cạnh cũng là nén cười nín mặt đỏ bừng, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật sự là quá tổn hại, xem ra sau này đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Chu Trung A. Bên cạnh một trường học thể dục tổ lão sư một mực nhìn hắn chằm chằm nhóm, để bọn hắn chú ý hai nước ảnh hưởng, không để bọn hắn cười, không phải vậy bọn họ sớm cười phun. Lúc này cái kia giáo viên thể dục đi tới. Đối Vũ Đằng Tiểu Tả cùng Chu Trung nói ra, Vũ Đằng lão sư, Chu lão sư, cuộc tỉ thí này mọi người điểm đến là dừng, giao lưu làm chủ, hy vọng Hoa Quốc cùng Nhật Bản, làm nước láng giềng có thể vĩnh viễn cùng hòa thuận. Vũ Đằng Tiểu Tả cùng Chu Trung đều không đáp lại, cái này giáo viên thể dục cũng không có hy vọng xa vời hai người đáp lại, cái gì vĩnh viễn cùng hòa thuận, cái dám, hắn là không có cách nào mới nói tràng diện này lời nói. Khu khu, hai vị nếu như chuẩn bị tốt, vậy thì bắt đầu đi. Giáo viên thể dục mở miệng nói ra. Chu Trung, ta sẽ để ngươi hối hận. Vũ Đằng Tiểu Tả trong mắt đồng phát ra không dây sắc cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhanh chóng hướng về Chu Trung xông lên, đợi đến khoảng cách Chu Trung có xa 2 mét thời điểm, chính xác người đột nhiên vọt lên, tới một cái 360 độ xoay sở. Vọt tới trước kinh thế, tăng thêm lượn vòng thêm tầng, một cước này nếu như đá vào Chu Trung trên mặt hoặc là ở ngực, hậu quả khó mà lường được. Thấy cảnh này, bên sân vây xem học sinh cùng Quách Sĩ Cường Lâm Lộ bọn người hào hào khẩn trương lên, hôm trước tại sân vận động, Giang Lăng Đại học học sinh cùng tiểu quỷ tử học sinh đánh thời điểm, thì có tiểu quỷ tử học sinh dùng một chiêu này, trực tiếp liền đem Giang Lăng Đại học học sinh đá bay ra ngoài, xương sườn đoạn hai cái. Bây giờ chiêu này Vũ Đằng Tiểu Tả dùng đến, uy lực càng là lớn hơn không biết bao nhiêu lần, cái kia chân tựa như là cốt thép đồng dạng, trên không trung quét ra trận trận tiếng gió hú. Mà Chu Trung đối mặt Vũ Đằng Tiểu Tả hung mãnh như vậy công kích, vậy mà không tránh không né, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn lấy. Hết. Cái này Chu Trung căn bản là cái gì cũng không biết ta, Vũ Đằng Tiểu Tả lợi hại như vậy công kích, hắn thậm chí ngay cả tránh đều không tránh, nhất định là dọa sợ. Có học sinh đã bắt đầu vì Chu Trung lo lắng. Xem ra chúng ta lại muốn thua. Ta không dám nhìn. Mấy nữ sinh tranh thủ thời gian lấy tay che mặt, không dám nhìn Chu Trung chờ chút thê thảm bị thua hình ảnh. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, cái này Vũ Đằng Tiểu Tả, chính mình nói muốn một chiêu đánh bại hắn, xem ra hắn là muốn chơi cái lớn, cũng muốn một chiêu đánh bại ta à? Hắn cũng thật sự là quá tự đại. Vũ Đằng Tiểu Tả một chiêu này tuy nhiên hung mãnh, nhưng hai hại cũng là hắn hướng quá hung, căn bản không có để đường rút lui, chính là muốn một chiêu đem Chu Trung đánh bại. Chu Trung đợi đến Vũ Đằng Tiểu Tả chân tới gần trước, cái này mới chậm rãi vươn tay, một phát bắt được Vũ Đằng Tiểu Tả mắt cá chân, sau đó đem cả người hắn cho vòng lên, ngay sau đó Chu Trung tới một cái tại chỗ 360 độ xoay sở, một cước này chính bên trong Vũ Đằng Tiểu Tả ở ngực. A! Vũ Đằng Tiểu Tả kêu đau một tiếng. Cả người trực tiếp như đạn pháo bay ra ngoài, trung điệp ngã trên đất, miệng sùi bọt mép, che ngực mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, vô cùng thống khổ. Cái này, Chu Trung thắng, thì một chiêu, thật sự là một chiêu. Trên khán đài quan sát các học sinh đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó là cuồng hô lên. Chu Trung thật sự dùng một chiêu, đem Vũ Đằng Tiểu Tả đánh bại, mà lại dùng vẫn là cùng Vũ Đằng Tiểu Tả giống nhau chiêu thức. Tranh thủ thời gian cho lão Ngô bọn họ gọi điện thoại, xoa. Để bọn hắn không đến thăm trận đấu, đặc sắc như vậy hình ảnh hắn đều bỏ lỡ đi. Ha ha ha. Trên khán đài các học sinh lúc này rất là hưng phấn, tranh thủ thời gian cho trước đó không đến đồng học gọi điện thoại. Bên kia lão Ngô nghe xong Chu Trung vậy mà thắng, nhất thời không thể tin được, hỏi có phải hay không lừa hắn đây. Hắn học sinh khó chịu mắng, nói, lão tử lừa ngươi làm gì? Ta đã ghi lại video, chờ sau đó thì chuyển cho ngươi. Không. Ta trực tiếp chuyển đến phỏ dùm trường học phía trên. Ngươi bây giờ liền đi phỏ dùn trường học đi, đoán trường phía trên đã có người truyền video. Dưới lôi đài Tiểu Long cùng Quách Sĩ Cường mấy người cũng là hưng phấn đại nhảy dựng lên, Chu Trung thật sự là quá hả giận, những ngày này bọn họ bị cái này chút tiểu quỷ tử khí không được, cũng không biết làm sao phản kích đây. Giáo viên thể dục cũng là tốt lâu mới phản ứng được, vội vàng kêu lên hậu trường chờ trường học phòng y tế lão sư, cho Vũ Đằng Tiểu Tả kiểm tra thương thế, tiểu quỷ tử đoàn khảo sát thầy cho cũng là ào ào hơi đi tới. Vũ Đằng Tiểu Tả tại trên mặt đất nằm có thể có 5 phút đồng hồ, lúc này mới tại mọi người nâng đỡ, dây rủa lấy đứng lên, lúc này sắc mặt đặc biệt tâm trầm. Chu Trung, ngươi đánh bại ta không tính là gì. Bởi vì ta đại đế quốc võ đạo tông sư vô số, ta chẳng qua là yếu nhất một cái A. Vũ Đằng Tiểu Tả hung ác vừa nói. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói với Vũ Đằng Tiểu Tả, ta không quản ngươi có đúng hay không yếu nhất, chúng ta trước đó có ước định, ngươi thua, ngươi muốn thừa nhận các ngươi Nhật Bản võ đạo. Không bằng chúng ta Hoa Quốc võ thuật. Vũ Đằng Tiểu Tả to khỏe hô hấp lấy, cười nhạo nói, ta đại biểu không đại đế nước võ đạo, ngươi chờ, chúng ta đại đế quốc lợi hại hơn võ đạo tông sư, hội lần nữa tới khiêu chiến ngươi, cho đến lúc đó, mới là quyết thắng thua thời điểm, lần này không tính. Chương 335, lại gặp Cao Giai Giai. Nhất thời sân vận động bên trong thì sôi trào, Giang Lăng Đại học học sinh ào ào bắt đầu đối Vũ Đằng Tiểu Tả chất vấn lên. Các ngươi Nhật Bản người còn giảng hay không tín dự, nói tốt đồ ước. Hiện tại thua vậy mà không thừa nhận. Tiểu quỷ tử thật sự là quá không biết xấu hổ, đây chính là nói không giữ lời. Cái gì nói không giữ lời, bọn họ là bỉ ổi vô sỉ. Theo có tiểu quỷ tử cái chủng tộc này bắt đầu, bọn họ cũng là này tấm đức hạnh, tin tưởng bọn họ lời nói, không bằng tin tưởng heo mẹ có thể giảm béo. Tất cả mọi người đối tiểu quỷ tử loại này vô lại cách làm bất mãn, thì liền Giang Lăng đại học lão sư cũng nhịn không được. Vũ Đằng tiểu tả sắc mặt tái xanh, nhưng là hắn không thể thừa nhận đại đế quốc võ đạo không bằng Hoa quốc võ thuật, lạnh hư một tiếng, vậy mà trực tiếp mang theo Nhật Bản đoàn khảo sát đi. Cái này chút tiểu quỷ tử cái gì người a, thật sự là. Tiểu Long mấy người tới tức giận nói ra. Chu Trung, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, vừa mới một chiêu kia đẹp trai bạo. Ngươi dạy ta một chút đi, muốn là học hội cầm chiêu này ra ngoài tán gái, khẳng định ngâm một cái chuẩn a. Tiểu Ngũ kích động vạn phần nói ra. Chu Trung tức giận lườm hắn một cái nói ra, muốn tán tỉnh cô nàng. Được à, ta có thể dạy ngươi, đợi lát nữa trở về lao quách ngươi giúp hắn tách ra chân, nhất định phải mở ra dây chẳng cùng gân cốt, bất quá có chút đau, ngươi đừng lo lắng, thì một chút, răng rác một tiếng liền tốt. Quách Sĩ Cường rất thẳng thắn đáp, không có vấn đề, trở về ta thì cho hắn tách ra. Tiểu Ngũ nhìn xem Quách Sĩ Cường cái kia cao lớn vạm vỡ bộ dáng, nhất thời hoảng sợ giật mình, sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói, còn vẫn là quên đi, không dùng chiêu kia ta cũng có thể cua được cô nàng. Ha ha. Mấy cái người nhất thời đều bị hắn đùa cười rộ lên. Lâm Lộ đi tới kéo lại Chu Trung cánh tay, nhìn lấy Chu Trung mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, Chu Trung cũng là vừa lòng thỏa ý nhìn lấy Lâm Lộ, hai người bèn nhìn nhau cười, Tiểu Long mấy người ở bên cạnh lại vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một miệng lớn thức ăn cho chó. Chu Trung một chiêu đánh bại Vũ Đằng tiểu tả, chuyện này tại toàn bộ Giang Lăng Đại học lần nữa tạo thành oanh động, bây giờ đang ở Giang Lăng Đại học bên trong, đã không có người không biết Chu Trung. Bóng rổ đánh tốt, ca hát tốt, cổ vật giám định tốt, công phu tốt, lại là đại hoa khôi bạn trai, quả thực cũng là nhân sinh bên thắng A. Trước đó Kim Hạo Nguyên được xưng là đại thần, còn có rất nhiều mê muội cho hắn thành lập đại thần hậu viện đoàn, quả thực cũng là ngôi sao đãi ngộ. Bây giờ lại cũng có người cho Chu Trung thành lập nam thần hậu viện đoàn, vừa thành lập ngày đầu tiên thì có hơn 200 tên nữ sinh, càng có thể khí là có 700-800 tên nam sinh. Hỏi một chút mới biết được, bọn họ đều là đến hậu viện đoàn, tìm cơ hội hướng Chu Trung bái sư học công phu, trong trường học làm mưa gió. Chu Trung hai ngày này đều không tâm tư lên lớp, vừa đi ra ngoài liền bị thật nhiều người vây, quá không tiện, hơn nữa còn không thể đối bọn hắn sinh khí. Suy nghĩ một chút tiểu quỷ tử đoàn khảo sát cũng trở về bọn họ Nhật Bản đi, ở trường học tựa hồ không có gì hắn sự tình, sau đó Chu Trung dứt khoát ra ngoài tránh tình thế. Lấy điện thoại ra cho La Hải đánh tới, trực tiếp hỏi, La Hải, ngươi biết Trung Giang hoặc là chung quanh nào có bán buôn cổ vật địa phương sao? Muốn so Giang Lăng một con đường còn lớn hơn. Tốt nhất cùng trước đó Lâm Thị làm cổ vật đại hội không sai biệt lắm. Ta cái kia tiệm bán đồ cổ muốn khai trương, nhu cầu cấp bách đại lượng cổ vật. La Hải bên kia có chút hỗn loạn, nghe được là Chu Trung thanh âm, tranh thủ thời gian tìm thành tĩnh địa phương nói ra, Chu huynh đệ, muốn cổ vật cái này đơn giản A, ngươi đến Kinh Thành A. Kinh Thành Phan Gia Viên, khắp nơi đều có cổ vật, lấy ngươi hỏa nhãn kim tinh, nhất định có thể phân biệt ra được cái nào là thật, cái nào là giả. Chu Trung nghĩ thầm đi Kinh Thành cũng được. Kinh Thành thế nhưng là Hoa quốc cận đại sử phía trên, sau cùng ba đại phong kiến vương triều thủ đô, đồ chơi hay khẳng định phần lớn là, sau đó Chu Trung trực tiếp đặt trước tấm vé phi cơ, theo trường học đi ra chạy tới phi trường. Đi vào phi trường về sau Chu Trung thẳng đến Giang Nam hàng không khách quý phòng chờ máy bay, Chu Trung mua là khoang hạng nhất, trực tiếp hưởng thụ khách quý phòng chờ máy bay đãi ngộ. Các loại chênh lệch thời gian không nhiều, xét vé đăng ký. Khoang hạng nhất hành khách đều là ưu tiên đăng ký. Chu Trung theo bên trong 7-8 tên hành khách cùng một chỗ đăng ký, vừa lên phi cơ liền gặp được ăn mặc đồng phục váy ngắn vớ đen cao dài dài, nở nụ cười đứng tại máy cửa khoang. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều là khẽ giật mình, cao dài dài trong mắt trong nháy mắt lóe qua vẻ mừng rỡ. Hoan nên lấy Giang Nam hàng 07453 chuyến bay, tiên sinh mời vào bên trong. Cao dài dài giả bộ như không biết Chu Trung bộ dáng, rất nghiêm túc đối Chu Trung ân cần thăm hỏi nói. Chu Trung có chút xấu hổ. Trong lòng tự nhủ là thế giới này quá nhỏ, còn là mình quá không may, làm sao ngồi cái máy bay còn có thể gặp phải nàng. Bất quá cái này cũng không có cách, Chu Trung cũng chỉ có thể thuận tự nhiên, tìm tới chính mình châu ngồi xuống. Không bao lâu, khoang phổ thông lữ khách cũng lục tục ngo ngoe toàn bộ đăng ký, máy bay bắt đầu ở chạy đến phía trên trượt đến cất cánh trên đường chạy. Chu Trung ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng tự nhủ theo Giang Lăng đến Kinh Thành cũng liền hơn một giờ hành trình, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa xuống phi cơ thẳng đến Phan Gia Viên, cho nó đến cái đại thanh tẩy, tốt nhất đem Phan Gia Viên tất cả chính phẩm đều mua đi. Đang nghĩ ngợi máy bay đã cất cánh, lúc này chính đến lúc ăn cơm chiều ở giữa, nữ tiếp viên hàng không bắt đầu cấp cho máy bay bữa ăn. Cao Giai Giai cười nhẹ nhàng đi vào Chu Trung bên người, vô cùng ôn nhu mở miệng hỏi, Chu tiên sinh, vốn chuyến bay khoang hạng nhất cung cấp cơm Trung cùng cơm Tây hai loại lựa chọn, xin hỏi ngài cần thứ gì? Chu Trung cầm qua bữa ăn đơn nhìn một chút, nói với Cao Giai Giai, vẫn là muốn cơm chung đi. Tốt, Chu tiên sinh ngài chờ một lát. Cao Giai Giai nói xong trở về chuẩn bị cho Chu Trung đồ ăn, không mất một lúc đẩy xe ô tô đưa tới. Ba món ăn một món canh, xem ra đều rất tinh mỹ, hơn nữa còn có một bình bổ kỳ ổ ập rượu nho. Đem thực vật đều dọn xong, Cao Giai Giai cười nhẹ nhàng đối Chu Trung nói, Chu tiên sinh, xin ngài chậm dùng. Nói xong Cao Giai Giai liền đi. Chu Trung nghi hoặc quay đầu lại, có chút không hiểu nhìn một chút Cao Giai Giai bóng lưng. Lúc này Cao Giai Giai ăn mặc đồng phục tiểu váy ngắn, tất đen giày cao gót, đi trên đường như vui sướng bên trong cành liễu, lắc lư làm cho lòng người bên trong ngứa. Chu Trung phát hiện có mấy cái ngồi khoang hạng nhất lao đầu tử, ánh mắt đều vụng trộm hướng Cao Giai Giai cái kia đầy đặn bờ mông cùng thon dài vớ đen trên chân đẹp quét. Chu Trung liền buồn bực, hắn còn tưởng rằng gặp phải Cao Giai Giai, Cao Giai Giai sẽ đối với hắn dây dưa đến cùng đâu, nhưng là tình huống trước mắt xem ra, Cao Giai Giai cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, hết thảy đều rất bình thường, tựa như không biết hắn như vậy. Chẳng lẽ là ta tự mình đa tình? Chu Trung đỏ mặt không có ý tứ nghĩ như vậy. Bất quá dạng này tốt nhất, chính mình cũng có thể an tâm bay đến kinh thành. Chu Trung tâm tình không tệ, đem thức ăn đều ăn hết, nhìn thấy còn có một bình rượu nho, căn cứ không uống ngu sao mà không uống nguyên tắc, Chu Trung rót cho mình một ly, nếm một chút sau cảm giác rượu này còn thật rất tốt uống, sau đó một hồi một chén, thời gian nháy mắt một bình rượu nho liền xuống bụng. Vừa bay có 40 phút thời điểm, Chu Trung có chút nhớ nhung đi nhà xí, uống một bình rượu nho, cũng không muốn đi nhà xí tính sao. Sau đó Chu Trung đứng dậy đi khoang hạng nhất nhà vệ sinh, đang nghỉ ngơi khu túi đầu nhíu mày trầm tư Cao Giai Giai vừa hay nhìn thấy, thấy hai bên không người, tranh thủ thời gian nhanh đi mấy bước, theo Chu Trung cùng một chỗ tiến nhà vệ sinh. Giang giác, cửa bị khóa ngược lại, Cao Giai Giai cười nhẹ nhàng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung một mặt ngộng bê nhìn lấy Cao Giai Giai. Ngươi vào để làm gì, ta muốn đi nhà xí. Chu Trung ngạc nhiên đối Cao Giai Giai hỏi. Chương 336, kém chút bị phát hiện. Cao Giai Giai mê hoặc trắng Chu Trung liếc một chút, mềm mại nói ra, Chu Trung, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy, ta đều nói cho ngươi gì hay, kiếp này không phải ngươi không gả, ngươi thậm chí ngay cả điện thoại cũng không cho ta hồi, ngươi biết ta nhớ bao nhiêu người sao. Chu Trung cái này đau đầu à, vốn đang coi là cái này nữ nhân đã không quấn lấy chính mình, không nghĩ tới trước đó cái kia bộ dáng bình tĩnh đều là giả ra đến a. Khu khu, Cao Giai Giai, chúng ta hai cái là không thể nào. Ta có bạn gái, nói thật với ngươi, ngày đó chỗ lấy đi cùng ngươi gặp mặt, hoàn toàn là ta dì hai một mình đáp ứng mẹ ngươi, ta không có cách nào mới đi. Chu Trung đối Cao Giai Giai thành thật nói. Bất quá Cao Giai Giai đối với cái này không có chút nào để ý, vừa cười vừa nói, có thể ngươi vẫn là đi à, ngươi đi cũng là cùng ta xem mặt, ta thích ngươi, mà lại ta cũng không quan tâm ngươi có bạn gái hay không. Chu Trung vừa uống một bình rượu nho, còn thật có chút mắc tiểu, lúc này đều đã có như vậy điểm phản ứng. Mọi người cần phải đều có thể có cảm giác này, cũng là tại mắc tiểu thời điểm. Có phản ứng là dạng gì? Chu Trung tranh thủ thời gian nói với Cao Giai Giai, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, ta muốn đi nhà xí. Cao Giai Giai không quan trọng nói ra, không được, ta lời còn chưa nói hết. Vậy ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta đi nhà cầu xong tại nói được hay không? Chu Trung phiền muốn hỏi. Cao Giai Giai lắc đầu nói, ngươi có thể lên ngươi a, ta nói ta. Chu Trung triệt để im lặng, vuốt vuốt mái tóc sụp đổ nói, Cao Giai Giai, ta thật không có thể cùng với ngươi, ta rất yêu bạn gái của ta. Ta không chỉ có một người bạn gái. Ngươi minh bạch đi. Cho nên ta không có khả năng cùng với ngươi. Chu Trung vốn là muốn nói, ta có không ngừng một người bạn gái, sau đó để Cao Giai Giai biết khó mà lui. Thế nhưng là Chu Trung không nghĩ tới, Cao Giai Giai hiểu lầm, coi là Chu Trung là ám chỉ nàng. Nhất thời trong mắt quang mang lấp lóe, tiểu mị trắng Chu Trung liếc một chút, vậy mà thân thủ giải khai chính mình áo mặc nút thắt. Chu Trung, ta không thèm để ý, ta cả người đều có thể là ngươi. Cao Giai Giai thẹn thùng nói ra. Chu Trung nhìn trận mắt hốt mồm, cái này. Máy bay hẹp nhà vệ sinh nhỏ bên trong, một cái như hoa như ngọc nữ tiếp viên hàng không đứng ở trước mặt mình, giải khai áo mặc nút thắt, hình tượng này thật sự là quá phun máu. Cao Giai Giai, ngươi đừng như vậy, ngươi đem nút thắt buộc lên. Chu Trung vừa uống một bình rượu vang đỏ, lúc này lại nhìn thấy màn này, liên tưởng đến thường xuyên tại máy tính website phía trên, bán ra những cái kia người mặc nữ tiếp viên hàng không chế phục gợi cảm mỹ nữ đồ mảnh, thật là có chút khiến người ta cầm giữ không được a. Lúc này máy bay đột nhiên gặp phải khí lưu, kịch liệt sóc nảy một chút, Cao Giai Giai đứng không vững, ai nha một tiếng té ngã tại Chu Trung trong ngực, càng là thuận thế ôm chặt lấy Chu Trung. Trong lúc nhất thời Chu Trung cũng cảm giác được trong ngực đầy đặn thân thể mềm mại, mùi thơm nước mũi, lập tức liền có phản ứng mãnh liệt. Cao Giai Giai, ngươi! Chu Trung hô hấp bắt đầu dồn dập lên, hương diễm này chẳng cảnh để hắn có chút khống chế không nổi. Cao Giai Giai rất là hội trêu chọc Chu Trung, cả người dán tại Chu Trung trên thân, Chu Trung cũng như lửa như núi, triệt để bạo phát đi ra, hai người rất nhanh liền thân vẫn tại một chỗ, Chu Trung cũng là không lo được nhiều như vậy. Nãi nãi chân, chính ngươi đưa tới cửa, không cần thì phí. Hai người ở trong vê đút cờ một trận chiến miên, không bao lâu Cao Giai Giai đã mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại Chu Trung trong ngực. Mọi người tự mình náo bổ. Ngay tại Chu Trung đang chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm. Cao Giai Giai, ngươi tại phòng vệ sinh sao? Cao Giai Giai cùng Chu Trung trong nháy mắt đều tỉnh lại, Cao Giai Giai tranh thủ thời gian đối Chu Trung nháy mắt, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng, mở miệng nói, Tiểu Vân, ta ở chỗ này đây. Bên ngoài nữ tiếp viên hàng không lo lắng nói, ngươi mau ra đây đi, máy bay chờ chút thì rơi xuống đất. Tốt, ta cái này ra ngoài. Cao Giai Giai trả lời. Chờ một lát, nghe phía bên ngoài đồng sự rời đi thanh âm, Cao Giai Giai lúc này mới thở phào. Tiểu mị trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, người xấu, ở chỗ này thì khi dễ người ta, kém chút bị đồng sự phát hiện. Chu Trung khó chịu nói ra, rõ ràng là chính ngươi đưa tới cửa, xấu trách ta. Cao Giai Giai bĩu môi, thần sắc rất là thỏa mãn, nói với Chu Trung, chờ ta đi ra ngoài trước, bên ngoài không ai ngươi lại đi ra. Được. Chu Trung nói ra. Cao Giai Giai cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, bốn phía nhìn xem, phát hiện không có người ở bên ngoài, thế này mới đúng Chu Trung ra hiệu. Để Chu Trung đợi lát nữa tại trở về, sau đó đi đầu đi vào khoang hạng nhất, theo cái kia đồng thời Tiểu Vân cười cười nói nói lên. Chu Trung các loại chừng một phút, lúc này mới cũng trở về đến khoang hạng nhất, giả bộ như một bộ cái gì đều không phát sinh bộ dáng ngồi xuống. Lúc này hắn mới phát hiện một chuyện, chính mình vừa mới đi nhà vệ sinh đi làm cái gì. Giống như không có nước tiểu A. Mắt thấy máy bay hạ xuống, Chu Trung cũng không lo được nhiều như vậy, vừa mới ở trong vê nút cờ cùng Cao Giai Giai triền miên, thực cũng không phải đầu góc phát sốt. Chu Trung nghĩ một hồi, chính mình vẫn là cần trên sinh lý phóng thích, không phải vậy bất lợi cho khỏe mạnh a, nột ngạt làm sao bây giờ. Mà Lâm Lộ cùng Hàn Lệ đều là nhà đứng đắn nữ hài, mà lại các nàng đều là mối tình đầu, Chu Trung cũng không thể tùy ý thai họa các nàng, không bằng cầm cái này Cao Giai Giai tiết tiết lửa, dù sao nàng là mình đưa tới cửa, chính mình cũng nói cho nàng, không có khả năng cùng với nàng. Các loại máy bay dừng hẳn về sau, Chu Trung không chờ Cao Giai Giai tìm thời gian liên hệ hắn, liền đã như bay xuống phi cơ. Sau đó đón xe đi Phan Gia Viên. Chờ đến Phan Gia Viên thời điểm, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, những cái kia bày hàng vỉa hè đều đã thu, chỉ có đường phố chính phía trên cửa hàng còn mở. Chu Trung tâm lý vừa nghĩ, những cửa hàng này bên trong cần phải cũng không ít đồ tốt, Phan Gia Viên lớn như vậy, tối nay trước hết đem những cửa hàng này tìm một lần đi, ngày mai lại đến thu hết những cái kia thảm. Sau đó Chu Trung báo quét ngang Phan Gia Viên tâm lý, vọt thẳng tiến nhà thứ nhất tiệm bán đồ cổ. Nhà này tiệm bán đồ cổ diện tích không tính quá lớn, chỉ so với Chu Trung trước kia láo tiệm bán đồ cổ lớn một chút, lúc này trong tiệm so sánh thanh tĩnh, chỉ có một nam một nữ hai cái tiểu thanh niên, cầm trong tay cái bao phục đứng tại trước quầy. Quầy trưởng quỹ là cái cao gầy trung niên nhân, một mặt gian thương bộ dáng, nhìn thấy hai cái tiểu thanh niên, nhất thời cười hỏi, các ngươi là muốn mua vẫn là muốn bán a? Tiểu thanh niên cầm lấy bao khỏa, có chút khiếp đảm nói ra, lão bản, chúng ta muốn bán ít đồ. Ồ, bán cái gì? Cầm tới xem một chút. Lão bản một bộ ở trên cao nhìn xuống khí thế nói ra. Tiểu thanh niên đem cái kia bao phục mở ra, bên trong là một cái đại bình sứ, xem ra có chút cũ nát, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên quầy nói ra. Lão bản, cái này là nhà chúng ta tổ truyền xuống, nghe nói tại Tống Triều thời điểm thì có, ngươi xem một chút giá trị nhiều tiền. Lão bản quét mắt một vòng, trực tiếp khinh thường nói ra, cái gì Tống Triều, đùa ta đây đi, ngươi cái này nhiều lắm thì hôm qua từ bên ngoài cái nào hàng vỉa hè mua. Tiểu thanh niên nói gấp, không phải không phải. Cái này thật là chúng ta ra tổ truyền, người nhà ta bệnh, bằng không mới sẽ không bỏ được đem nó bán đi. Lão bản ngươi nhìn kỹ một chút. Lão bản không kiên nhẫn khoát tay nói, nhìn cái gì vậy à, ta tại cái này Phan Gia Viên sống hơn 40 tuổi, có phải là thật hay không ta liếc một chút liền có thể nhìn ra, còn cần ngươi một cái tiểu hài tử dạy à. Tiểu thanh niên thần sắc lo lắng, đối lão bản cầu xin, lão bản, cầu ngươi xem thật kỹ một chút đi, đây thật là tổ truyền đồ tốt. Chúng ta cần gấp dùng tiền. Lão bản cân nhắc một chút, khoát tay nói, được, cái kia ta xem một chút. Nói cầm lấy bình, lừa gạt nhìn hai mắt, lắc đầu nói, không nên không nên, ngươi thứ này quá phá, căn bản cũng không đáng tiền, ta nhiều lắm là cho ngươi 500. Nói lão bản trong mắt còn lóe qua một vệ tinh quang. Chương 337, gian thương bản sắc. Cái kia nữ hải nhất thời mặc kệ, lo lắng nói ra, lão bản, cái này có thể là nhà chúng ta đổ ra truyền, sao có thể bán 500? Quá ít. Tiểu thanh niên cũng nói, đúng vậy a lão bản, 500 khối cũng quá thiếu đi, ngươi nhìn cái bình này, tuy nhiên không phải rất xinh đẹp, nhưng tuyệt đối là đồ cổ a, làm sao? Làm sao cũng phải giá trị cái mấy chục ngàn a. Mấy chục ngàn? Lão bản nhất thời giống như là bị đạp cái đuôi một dạng, lôi kéo cuống họng bén nhọn hô, vậy các ngươi sớm làm tranh thủ thời gian cầm thứ này đi nhà người ta, cái này phá chơi vẫn còn muốn bán mấy chục ngàn, muốn tiền muốn điên a. Cho ngươi 500 đều là nhìn ngươi hai quá đáng thương, bằng không thứ này một phân tiền ta cũng không muốn a. Hai cái tiểu hài tử tuổi tác cũng không lớn, 14-15 bộ dáng, tâm tư đơn thuần cái nào là những gian thương này đối thủ. Bị lão bản như thế giật mình, tâm tư thì toàn biểu hiện tại trên mặt. Ca, làm sao bây giờ a? Mẹ vẫn chờ tiền làm giải phẫu đây. Nữ hài mặt mũi tràn đầy lo lắng đối bên người nam hài hỏi. Tiểu thanh niên cắn răng một cái, đối lão bản kia cầu khẩn nói, lão bản, chúng ta thật cần dùng gấp tiền, ngài liền xin thương xót đi, có thể hay không nhiều cho chúng ta điểm. Ừm. Lão bản thở dài một hơi, khó khăn vô cùng nói ra, các ngươi cái này phá cái bình thật sự là không đáng tiền, bất quá ta cái này nhân tâm tốt, nhìn các ngươi hai cái hài tử cũng trách đáng thương, ta cho các ngươi 1.500 đi. Đầu tiên nói trước, đây không phải mua cái bình tiền, hoàn toàn là nhìn ngươi hai đáng thương mới cho các ngươi, muốn là nói cái bình này, thật sự là liền 500 khối đều không đáng. 1.500. Hai người liếc nhau, hiển nhiên đều đối cái giá này không hài lòng. Cái bình này thế nhưng là nhà bọn hắn theo tổ tiên truyền thừa, trước kia mãi mãi thì cùng bọn hắn nói qua, cái bình này tại dân quốc thời điểm, thì có người ra 1.000 khối đồng bạc mua. Phải biết niên đại đó, 1.000 khối đồng bạc, đến tương đương với hiện tại 3 đến 5 vạn khối tiền. Nhưng bây giờ cái này người lão bản này, vậy mà chỉ cho bọn hắn 1.500 khối tiền, đây cũng quá thiếu. Ca, muốn không chúng ta đi nhà người ta xem một chút đi. Nữ hải trần trờ nói ra. Nam hải cảm thấy cũng thế. Bọn họ đối với mấy cái này cũng không hiểu, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nhiều mấy nhà cũng không phải chuyện xấu. Sau đó đối lao bản kia nói ra, lao bản, không có ý tứ, chúng ta đi trước nhà người ta nhìn xem. Lao bản vừa cười vừa nói, được, các ngươi nhìn nhiều mấy nhà cũng là tốt. Huynh muội hai người gặp lao bản không có khó vì bọn họ, tâm lý còn thật cao hứng, cảm thấy lao bản này là người tốt. Nhưng hai người vừa muốn đi, lao bản lại nói bổ sung, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết ta cho các ngươi 1.500, đó là chiếu cố các ngươi, cái bình này là hoàn toàn không đáng đồng tiền. Hiện tại các ngươi đi nhà người ta, cái kia mặc kệ cái khác người ta cho các ngươi nhiều tiền, đều không có quan hệ gì với ta, các ngươi lại lúc trở về, ta cũng không thể cho các ngươi 1.500, liền 500 cũng không được, nhiều lắm là chính là cái này cái bình bản thân giá trị, 200 khối tiền. A, hai huynh muội nghe xong lời này nhất thời gấp lên, bọn họ là dự định nhìn xem nhà người ta giá cả bao nhiêu. Nếu như không có nhà hắn cao đương nhiên còn muốn trở về, nhưng bây giờ lão bản nói trở lại không cho 1.500, này làm sao làm? Lão bản, ngài sao có thể dạng này? Nữ hải có chút tức giận nói ra. Lão bản khinh thường cười nói, ta nói, ngươi cái kia cái bình không đáng cái giá này cách, cơ hội cũng không là lúc nào cũng có, không nắm chặt ở nhưng là không còn. T.E.R. U.I.E.N. Trái tim đen đú ám C.U.A. V.N. huynh muội hai người đang cắn răng bờ môi tổng cộng nửa ngày. Sau cùng Nam Hải quyết định nói, tốt à, vậy liền bán cho ngươi, 1.500. Được, ta cho các ngươi tiền. Lão bản xoay người, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, cầm qua 1.500 đưa cho hai người bọn hắn cái. Mà hai đứa bé cũng là giữ bình xứ lại, có chút không muốn rời đi. Chu Trung một mực yên lặng ở bên cạnh nhìn lấy, cái kia bình xứ đúng là cái đồ cổ, tuổi tác thật lâu, thế nhưng là công nghệ thực sự quá kém, không giống như là nghiêm túc lò nung bên trong thiêu đi ra. Thật sự là không đáng giá bao nhiêu tiền, nhiều lắm là cũng chính là 10-20 ngàn khối tiền. Nhưng là gây nên Chu Trung hứng thú là, cái kia đồ sứ bên trong có thừa tầng. Bên trong cất giấu thứ gì? Chu Trung không có nhìn thấu lao bản kia gạt người gian kế, chủ yếu là Chu Trung sau đó phải tại trong tiệm này trắng trợn mua sắm một phen, không nghĩ là nhanh như thế thì gây nên lão bản khúc mắc. Các loại hai đứa bé sau khi đi, lão bản lúc này mới chú ý tới Chu Trung, cười hỏi, tiểu hỏa tử cần gì không a? Chu Trung nhìn một chút cái kia bình sứ nói ra, lão bản, cái bình này không tệ à, bán cho ta đi. Lão bản hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới vừa thu lại cái bình thì có người mua, cao hứng rôi ra một bàn tay nói, 50 ngàn. Nóa, thật con mẹ nó là cái gian thương à, 1.500 vừa thu lại, chuyển tay liền muốn bán 50 ngàn. Chu Trung cười lạnh nói với lão bản, ta cái này vừa ai nhìn đến, ngươi hoa 1.500 theo người ta hai cái kia hải tử trong tay thu lại. Ngươi cái này tăng cũng quá hung ác ca. Lão bản nhất thời không khách khí nói ra, muốn mua thì mua, không bán đi nhanh lên, ngươi quản ta nhiều tiền thu, ta thích bán nhiều tiền liền bán nhiều tiền. Chu Trung cũng không tức giận, nhìn một chút tiệm bán đồ cổ cửa vị trí, chất đống trên mặt đất đống kia rách dưới hàng, đối lao bản hỏi, lão bản, nhưng cái kia đều là cái gì a? Lão bản nhãn châu xoay động, một mặt gian tướng nói ra, những cái kia cũng đều là đồ tốt, hôm qua ta một bằng hữu mới vừa bắt đến, tuyệt đối mới mẻ, ngươi muốn mua ta cũng cho ngươi cái giá tốt. Chu Trung nhìn ra, những vật kia lão bản này cũng là làm rách dưới bán, hoàn toàn là hốt dù chính mình. Nhưng là người lão bản này có câu nói đoán đúng, những thứ này bên trong còn thật có chơi vui vẫn. Chu Trung suy nghĩ một chút, ra vẻ khó xử đối lão bản hỏi, lão bản, ngươi nhìn à, nếu như ta không biết cái này bình sứ nhiều tiền, cái kia xác thực ngươi thích bán bao nhiêu đều được. Có thể ta biết ngươi cái này bình sứ là 1.500 thu, ngươi còn bán cho ta 50.000, vậy ta muốn là mua, ta không thành đoan đại đầu a. Như vậy đi, 50.000 khối tiền cái này bình sứ, ngươi lại tiện ta điểm hắn đồ chơi nhỏ thế nào? Đưa ngươi cái gì? Lão bản rất cơ cảnh hỏi, vượt qua 10 đồng tiền đồ vật hắn cũng không mang đưa. Chu Trung nhất chỉ đống kia rách dưới nói ra, những cái kia bên trong, ngươi để cho ta tùy ý chọn 5 dạng được chứ? Ta coi như là cái tiểu đồ chơi, bình thường đưa người chơi, ta biết ngươi những cái kia đều là không muốn. Lão bản tổng cộng một chút, hôm qua xác thực hắn bằng hữu mới ra đất một số đồ tốt tới, hắn dám định một chút, đem đáng tiền đều bày ở trong hộp tủ, những cái kia rách dưới đều là không thế nào đáng tiền, hoặc là dứt khoát cũng là hàng nhái, ban ngày thời điểm tùy tiện bày ở ngoài tiệm mặt đất bán, nói không chừng liền có thể hố một ít gì cũng đều không hiểu oan đại đầu. Hiện tại đã Chu Trung muốn, không bằng thì cho hắn mấy cái, dù sao cũng không đáng tiền. Sau đó lao bản đi qua, đem mấy cái hắn cho rằng có thể đáng cái mấy trăm khối đồ vật lựa đi ra, còn lại một đống hàng nhái nói với Chu Trung, được, còn lại ngươi tùy ý chọn đi. Chu Trung ra vẻ khó chịu nói ra, lão bản, ngươi cũng quá gà tặc, đem chơi vui vẫn đều cho ta lấy đi, ai, ngươi thật sự là gian thương a. Nói Chu Trung nhìn như tùy ý tại những cái kia rách dưới bên trong kiếm năm dạng. Cái này năm dạng mới thật sự là đồ tốt, chỉ là người lão bản này so sánh hay, vậy mà coi như rách dưới cho bán. Lão bản lúc này chính cao hứng đâu, 1.500 mua đến phá cái bình bán cho Chu Trung 50.000, cho nên bị Chu Trung mắng là gian thương hắn cũng không tức giận, gặp Chu Trung kiếm mấy cái rách dưới, vừa cười vừa nói, được, tiểu huynh đệ, giao tiền đi, 50.000 khối, cái kia năm dạng thêm cái bình này cũng là ngươi. Thành giao. Chu Trung trực tiếp quét thẻ giao 50.000 khối, sau đó mang theo cái kia cái bình cùng năm dạng tặng phẩm, lòng tràn đầy hoan hỉ ra tiệm bán đồ cổ, đợi đến ngoài tiệm. Chu Trung ngay tại ven đường thùng rác bên cạnh, cách cách một chút đem cái kia bình hoa đập nát. Chương 338, không bán. Phá nát trong bình hoa, kẹp lấy gấp ký giấy, Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí đem triển khai, sợ trang giấy phá mất, triển khai sau phát hiện là một bộ chữ. Lại nhìn là khoản, lại là Tống Huy Tông Triệu Các. Tâm bảo máy lập tức giám định ra, bức chữ này là đồ thật, xuất từ Tống Huy Tông Triệu Các chi thủ. Tống Huy Tông là trong lịch sử một cái rất có ý tứ hoàng đế. Hắn làm hoàng đế không được tốt lắm, đem quốc gia chữa trị vong quốc, nhưng là tại thư họa tạo nghệ phía trên, cũng tuyệt đối là trong lịch sử biết tròn biết méo nhân vật. Nếu như Triệu Các không phải hoàng đế, cũng tuyệt đối là cái danh lưu sử sách đại thư pháp gia, họa sĩ. Chu Trung lại nhìn một chút chữ này giá trị, lại là 8 triệu. Chu Trung lòng tràn đầy hoan hỉ, lần này tới Phan Gia Viên thật sự là đến đúng, bức chữ này liền đáng giá 8 triệu, mà vừa mới chọn cái kia năm dạng đồ chơi nhỏ, rẻ nhất cũng phải giá trị cái hơn 100 ngàn đâu. Đắt nhất món kia làm sao cũng phải 500 ngàn. Tiệm bán đồ cổ bên trong lão bản vốn là cao hứng bừng bừng, cảm thấy tối nay gặp phải hai cái oan đại đầu, kiếm lời lật, đang muốn chúc mừng một chút. Đã thấy đến Chu Trung ra điếm sau liền đem bình hoa đập nát, sau đó từ bên trong xuất ra cái thứ gì tới. Mở nhiều như vậy tiệm bán đồ cổ, hắn có thể tinh đây, tranh thủ thời gian thì cùng đi ra, đứng trên bậc thang lấy ánh mắt quét qua, nhất thời kinh hãi. Cái này, đây là Tống Huy Tông Triệu Các chữ. Lão bản hai bộ thì vọt tới phụ cận, thân thủ liền muốn đoạt. Chu Trung cầm làm cho hắn đem chữ cấp đi. Cười hướng bên cạnh chuyển một bước, nhất thời để lão bản thất bại, mở miệng hỏi, lão bản, ngươi làm cái gì vậy? Lão bản sắc mặt liên tiếp biến ảo, Tống Huy Tông Triệu Các chữ, làm sao cũng phải giá trị cái 18 triệu. Hôm nay thật con mẹ nó là đánh mắt, vậy mà để tiểu tử này trắng trắng nhặt nhạnh chỗ tốt, vẫn là theo trong tay mình kiếm đi. Lão bản giận tùy tâm đầu lên à, càng ngày càng bạo, lạnh giọng nói với Chu Trung. Ngươi đem chữ cho ta, cái này bình hoa ta không bán, trả lại ngươi 50.000 khối tiền. Chu Trung nhíu mày, cười lạnh nói, lão bản, ngươi nói đùa đâu? A, đánh bạc đều có quy củ gọi mua bình tĩnh rời tay, ta tiền cho ngươi, đồ vật đều xuất ra cửa hàng, cùng ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào, dựa vào cái gì còn cho ngươi. Lão bản mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nổi giận nói, bớt nói nhảm. để ngươi giao ra thì giao ra, tiểu tử ta nói cho ngươi, biết đây là địa phương nào sao? Phan Gia Viên, không phải ngươi cái tiểu ma cà bông có thể tùy tiện dương oai, vội vàng đem họa giao ra, ra ta còn đem cái kia 5 món đồ chơi nhỏ cho ngươi, nhưng ngươi muốn là không giao ra. Không giao thế nào? Chu Trung cười ha hả nhìn lấy lão bản hỏi. Không giao, hôm nay ta để ngươi đi ra không được. Lão bản mỗi chữ mỗi câu hung ác vừa nói. Chu Trung cười đứng ở một bên, vô cùng nhẹ nhõm nói ra, thật sao? Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, ta mua đồ còn muốn bị uy hiếp, đi chỗ nào ta đều có lý, ta nhìn ngươi làm sao để cho ta đi ra không được. Lão bản cũng là phía dưới nhẫn tâm, mấy trăm hơn ngàn vạn giá trị hấp dẫn quá lớn, trực tiếp lấy điện thoại di động ra hung ác tiếng nói, đều đi ra cho ta, đến mua bán. Không đến nửa phút, trong tiệm ào ào ào đi ra 5-6 cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, nguyên một đám vặn lông mày trừng mắt nhìn hầm hầm Chu Trung, đối lão bản hỏi, lão bản, tiểu tử này muốn xử trí như thế nào? Lão bản hư lạnh nói, hừ, không biết điều tiểu tử, cho ta kéo vào trong điểm đánh. Vâng. Mấy cái tráng hán hét lớn một tiếng liền muốn tiến lên bắt người. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng giận dữ mắng mỏ. Dừng tay cho ta. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái 20 tuổi thanh niên đi tới, ăn mặc đều rất xa hoa, xem xét thì không là người nhà bình thường người, lúc này hai người sắc mặt đều khó coi. Chu huynh đệ, ngươi không sao chứ? La Hải đi tới đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười lắc đầu, nghiền ngẫm nhìn lấy lao bản kia nói ra, chỉ bằng mấy người bọn hắn, có thể làm gì ta? La Hải cười lớn nói, cũng không, trong quân doanh một cái doanh binh đều ngăn không được ngươi, mấy người bọn hắn tính toán cái giám A. Cái kia theo La Hải cùng đi thanh niên lúc này nhìn lấy lao bản kia, tức giận quát lớn, các ngươi tiệm này có còn muốn hay không mở? Cái gì người cũng dám động, muốn chết đúng hay không? Lão bản gặp phía bên mình người nhiều, đối phương ba cái đều là tiểu thanh năm, nhất thời ra vẻ nói ra, tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác, xéo đi nhanh lên, không phải vậy liền ngươi một khối thu thập. Thanh niên trong lúc nhất thời ngạo mạn cười to nói, ha ha, ngươi lão bản này thật có ý tứ, cái kia có muốn hay không ta cho ta cha gọi điện thoại? Muốn không ngươi ngay cả ta cha cũng cùng một chỗ thu thập đi. Cha ngươi là cái gì dễ hành? Lão bản khinh thường hỏi, cho rằng cái này tiểu thanh niên cũng là đang trang bê, thực chẳng phải là cái gì. Thanh niên một mặt nghiền ngẫm nói ra, cha ta gọi Chu Kỷ Huy, ngươi nói là cái nào dễ hành? Chu Kỷ Huy. Lão bản cảm thấy cái tên này rất quen tai à, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, hoảng sợ hỏi, ngươi. Phụ thân ngài là bộ văn hóa Chu Bộ trưởng. Thanh niên gặp gia hỏa này coi như có chút kiến thức, một mặt ngạo mạn nói ra, không sai, ngươi muốn thu thập hắn không? Ta có thể mang ngươi tới, hắn lúc này chính cùng bộ công an ta mấy cái thúc bá uống rượu đây. Lão bản kém chút hoảng sợ nước tiểu, tranh thủ thời gian run rẩy bồi tội nói, Chu thiếu. Chu thiếu ngài nhìn ngài lời nói này, đây không phải mắng ta à, mượn ta 10.000 cái lá gan ta cũng không dám à, ngày hôm nay chuyện này là ta sai, ta có mắt như mù, không nhận ra các ngươi mấy vị tiểu gia, ngài tuyệt đối đừng trách tội. Thanh niên một mực Chu Trung đối lão bản phân phó nói, nhìn kỹ, đây là ta huynh đệ, về sau ta huynh đệ tiếp qua tới mua đồ, đem ngươi con chó kia mắt đánh bóng điểm, phàm là ta cái này huynh đệ có bất mãn ý địa phương, ta mang ra ngươi cái này tiệm nát. Lão bản giật mình, liên tục ứng tiếng nói, vâng vâng vâng, ta nhất định thật tốt bắt chuyện mấy vị tiểu gia. Thanh niên lúc này mới hài lòng gật đầu nói, được, cút đi. Được, ta cái này cút. Lão bản như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian mang theo mấy cái tráng hán trốn về tiệm, tâm thình thịch nhảy. Bộ văn hóa bộ trưởng, đó chính là quản bọn họ A. Quốc gia cục văn hóa khảo cổ nhưng chính là bộ văn hóa cấp 2 đơn vị, thu thập bọn họ một nhà tiệm bán đồ cổ thì như chơi đùa. Tâm bảo hôm nay thật sự là đụng trên miếng sắt, ai có thể nghĩ tới một cái nhìn như không đáng chú ý tiểu tử, vậy mà và văn hóa bộ lao đại nhi tử là huynh đệ A. Chu Trung lúc này đã đem cái kia chữ cất kỹ, La Hải cười cho hai người giới thiệu nói, Chu huynh đệ, vị này là ta đến kinh thành vừa gián chắc, ha ha, giống như ngươi cũng họ Chu, gọi Chu Khải. Bộ văn hóa bộ trưởng công tử. Sau đó lại nói với Chu Khải, Lão Khải, vị này chính là ta nói cho ngươi Chu Trung Chu huynh đệ, tuyệt đối là kỳ nhân. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ta Chu huynh đệ làm không được. Chu Khải khách khí cùng Chu Trung nắm ra tay, đối La Hải nói tới kỳ nhân không ưa, hắn cho rằng kỳ nhân thì đều là hãm hại lừa gạt, không có gì bản lĩnh thật sự. Bất quá tuy nhiên thần sắc rất cao ngạo, nhưng bọn hắn những con nhà giàu này thì cái dạng này, đổi không, nói với Chu Trung lời nói vẫn là rất khách khí. Chuyện của tôi VN. Ngươi cũng họ Chu, ta giống như La Hải thì kêu ngươi Chu huynh đệ, ngươi gọi ta Lão Khải là được, bọn họ đều gọi như vậy. Chu Khải một bộ rất phóng khoáng bộ dáng nói ra. Được, Lão Khải, hôm nay chuyện này đa tạ ngươi. Chu Trung cười nói. Chu Khải khoát tay chặn lại, không thèm để ý nói, cái này đều không gọi sự tình, đi, mình ca tam đi uống chút, tối nay ta mời khách. Chu Trung nhìn Chu Khải liếc một chút, hắn trên trán có một đoàn hắc khí, đây là điểm đại hung, nếu như không cố gắng xử lý một chút, nhẹ thì có họa sát thân, nặng thì mất mạng a. Chương 339, tin. Lão Khải, ngươi gần nhất có gặp phải một số không thuận sự tình sao? Chu Trung dù sao vừa cùng Chu Khải nhận biết, cũng không tiện nói quá trực tiếp, huyền chuyển hỏi. Bất quá nghe xong lời này, Chu Khải liền đến khí nói ra, ngóa, đừng đề cập, gần nhất cũng không biết ta ngày nào dẫm cướp chó, ý tưởng lương thấu. Chơi bài thua mấy trăm ngàn, chơi mạt chược thua mấy trăm ngàn, lái xe nổ bánh xe, ngồi xe để lọt dầu, kém chút một mồi lửa cho ta cháy.